Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ trầm ngâm nháy mắt nói, được hay không được đáp ứng bọn hắn điều kiện thứ nhất, thỉnh bọn hắn không muốn chấp hành điều kiện thứ hai. Đại Thiên trưởng Khống Giả lắc đầu nói, lúc này đây, thượng cổ sáu họ phi thường kiên quyết. Bọn hắn làm như thế, tự là muốn cho chúng ta một cái đẹp mắt ta. Tả Tôn cùng Hữu Tôn hai người một mực đều không có mở miệng, bởi vì bọn họ tin tưởng, lúc này nơi đây, bọn hắn mở miệng chỗ trống không nhiều lắm. Dù sao hai người bọn họ địa vị ở chỗ này bày biện, chỉ cần một ngày không lên bên trên chủ tôn vị trí, ở chỗ này sẽ không có bọn hắn chỗ nói chuyện. Các ngươi Hồng Mông Thánh Điện, có ý kiến gì? Chứng kiến mặt khác ba cái điện chủ trầm mặc, Đại Thiên trưởng Khống Giả ánh mắt nhìn hướng về phía Tả Tôn hai người đạo. Tả Tôn cùng Hữu Tôn liếc nhau một cái, cuối cùng nhất còn là Tả Tôn mở miệng nói, chúng ta hiện tại tuân theo bốn vị điện chủ phân phó. Hai người các ngươi. Đại Thiên trưởng Khống Giả tại do dự nháy mắt, ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào Tả Tôn trên người nói, Tả Tôn, ngươi liên hệ thoáng một phát thượng cổ sáu họ bên kia, xem bọn hắn tan vỡ Long Lân Đại Vũ trụ sự tình, được hay không được không chấp hành. Tả Tôn cùng thượng cổ sáu họ quan hệ, tại mở ra chủ tôn di chiếu thời điểm, cũng đã bại lộ đi ra, nếu như nói trước khi, cái này bốn vị điện chủ đối với chủ tôn cũng không có gì tức giận mà nói, như vậy hiện tại, bọn hắn tiểu cần cho Tả Tôn một cái sắc mặt tốt. Bởi vì hiện tại sự tình, không phải chuyện đùa. Tả Tôn tại hơi chút do dự lập tức, tiêu trầm giọng mà nói, ta cùng thượng cổ sáu họ giao tình cũng quá bình thường, bất quá ta nhất định sẽ hết sức. Đang tại bốn cái điện chủ mặt, Tả Tôn cùng thượng cổ sáu họ cũng liên hệ rồi bắt đầu, một phút đồng hồ về sau, Tả Tôn lắc đầu nói, bốn vị điện chủ, thượng cổ sáu họ không đồng ý. T.E.G.U. I.G.N.N.E.T. Bọn hắn nói, chúng ta thiếu khuyết đối với thượng cổ sáu họ kính sợ, bọn hắn muốn một lần nữa tại chúng ta tại đây dựng nên loại này kính sợ. Vô Liêm Sỉ lời nói. Chiến điện điện chủ gào thét, tại thật sâu hít và một hơi về sau, hắn trầm giọng mà nói, các vị, ta chiến điện ý kiến, là khai chiến. Chúng ta tộc cho tới bây giờ cũng không phải thượng cổ sáu họ nô buộc, chúng ta tuyệt đối không thể cho phép, loại chuyện này tại trước mặt chúng ta hoành hành, cho nên, tiêu tính toán có lại tổn thất lớn, chúng ta cũng nhất định phải đánh lên một trận. Cùng chiến điện điện chủ gần đây không cùng ám điện điện chủ, lúc này cũng không có mở miệng, chỉ bất quá đám bọn hắn tầm đó. Có một loại lại để cho người cảm thấy đáng sợ trầm mặc. Tại loại này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, một đạo điện quang lập tức xông vào Tả Tôn trong tay, Tả Tôn chứng kiến cái kia điện quang, đôi mắt trở nên càng thêm ấm lãnh. Tự ra lão tổ đã lấy ra lục thánh chi phiền, dưới mắt đang theo lấy Long Lân Đại Vũ trụ mà đi, nếu như chúng ta ngăn trở hắn không được mà nói, như vậy Long Lân Đại Vũ trụ, tiểu sẽ lập tức hóa thành phế tích. Tả Tôn đem cái kia đạo điện quang chỗ ẩn hàm tin tức, nhanh chóng hóa thành một mảnh hào quang, chiếu rọi tại mọi người tại đây trong đôi mắt. Ở đây bốn vị điện chủ, nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái nói, đi, nhanh lên siêu tầm cái kia tự ra lão tổ, ngăn cản hắn. Chiến điện điện chủ đang khi nói chuyện, cái thứ nhất biến mất tại thần bí kia trong hư không, rồi sau đó Huyền Tẫn Thần Điện bọn người, cũng rất nhanh biến mất. Cuối cùng rời đi, là Tả Tôn cùng Hữu Tôn, hai người tuy nhiên là đối thủ, nhưng là lúc này lại theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cảm động. Tả Tôn, cái này ngươi hài lòng chưa? Hữu Tôn nhìn xem Tả Tôn, hừ lạnh một tiếng đạo. Tả Tôn trong thần sắc, lộ ra một tia ảm đạm, tuy nhiên hắn đã đầu phục thượng cổ sáu họ, nhưng là thoáng cái lại để cho thượng cổ sáu họ diệt sạch một cái đại vũ trụ cách làm, như trước lại để cho trong lòng của hắn xúc động không nhỏ. Dù sao, biết được chết một người đại vũ trụ, có được lấy vô số sinh linh đại vũ trụ. Nhìn xem Hữu Tôn rời đi thân ảnh, Tả Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia lệ khí, trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm, cái này đều muốn trách La Vân Dương. Nếu như không phải La Vân Dương, thượng cổ sáu họ như thế nào sẽ như thế điên cuồng? La Vân Dương to gan lớn mật, đắc tội thượng cổ sáu họ, lúc này mới trêu chọc như thế tai họa, đây đều là La Vân Dương gieo gió gặt bão mà. Nói xong những này, Tả Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng giọng, hắn lẩm bẩm, đã chuyện này nhất định phải phát sinh, cái kia nên lại để cho càng nhiều nữa người biết là ai vấn đề. Long Lân Đại Vũ trụ bên ngoài, cầm trong tay một cái màu xanh nhạt trường phiên tự ra lão tổ. Thân hình giống như điện quang hướng phía Long Lân Đại Vũ trụ bay thẳng mà đến. Tốc độ của hắn so với quang phải nhanh hơn vô số lần, những nơi đi qua, không có bất kỳ vật thể có thể ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp. Cũng chính là một cái nháy mắt, tự ra lão tổ tiểu đã đi tới một tòa trên tinh cầu, hắn nhìn xem cách mình không xa Long Lân Đại Vũ trụ, trong đôi mắt sinh ra một tia vẻ ác lạnh. Tự ra lão tổ, tạm thời không nên động thủ. Một đạo thần quang theo trong hư không bay thẳng mà đến. Chứng kiến cái kia hào quang bên trong thân ảnh, tự ra lão tổ trong đôi mắt lộ ra một tia rõ ràng niệm ai, hắn nhìn xem vọt tới chính mình phụ cận Đại Thiên trưởng Khống Giả nói, Đại Thiên trưởng Khống Giả, ngươi tới thật đúng là rất nhanh. Đáng tiếc, ngươi ngăn trở không được ta. Đang khi nói chuyện, cái kia tự ra lão tổ trong tay trường phiên huy động, lục đạo diệt sạch giống như sáu đạo thanh sắc hàng dài, hướng phía đại thiên trưởng khống giả mang tất cả mà đi. Đại thiên trưởng khống giả làm vi trong nhân tộc đỉnh cấp tồn tại, tu vi không phải bình thường người có thể so sánh với, huống chi hắn còn khống chế lấy đại thiên thần kính. Tại tia sáng này bao phủ nháy mắt, hắn ngay lập tức thúc giục đại thiên thần kính. Một đạo quang mang theo thần trong kính xông ra, hướng phía cái kia lục sắc hàng dài cuốn tới. Nhưng là ngay tại đại thiên trưởng khống giả chuẩn bị phản kích lập tức, cái kia lục đạo trưởng long vậy mà lập tức tránh ra kính quang, sắp nhập vào trong hư không. Trăm vạn dặm hư không lập tức vặn mèo, đương đại thiên trưởng khống giả phá vỡ cái kia vặn mèo hư không thời điểm, hắn vừa mới chỗ lập trăm vạn dặm hư không, đã hóa thành một mảnh cho bụi. Hắn đại thiên thần kính tuy nhiên bất phàm, nhưng là ở đằng kia ẩn hàm sáu loại vô thượng pháp tắc lục thánh chi phiên xuống, còn không có cái gì ngăn cản chi lực. Ha ha ha, đại thiên trưởng khống giả, nếu như ngươi còn dám tiến lên một bước, ta hủy diệt Long Lân đại vũ trụ về sau, tiểu đi lại hủy diệt ba cái đại vũ trụ. Tự ra lão tổ cười dài, hắn lúc này đã lập tức chui vào Long Lân đại vũ trụ bên trong. Nhìn xem đã rơi vào Long Lân đại vũ trụ bên trong tự ra lão tổ, đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đường đường đại thiên trưởng khống giả, tại đã sớm đuổi tới Long Lân đại vũ trụ dưới tình huống, vậy mà vô lực ngăn trở tự ra lão tổ hủy diệt, cái này với hắn mà nói, quả thực tiểu là một loại sỉ nhục, hơn nữa còn là một loại lại để cho hắn khó chịu đến cực điểm sỉ nhục. Thế nhưng mà hắn không dám động, bởi vì hắn ngăn trở không được tự ra lão tổ, một khi cầm trong tay cái kia lục thánh chi phiên tự ra lão tổ nổi giận, lại hủy diệt ba cái đại vũ trụ, cái này nhân tộc tổn thất, chẳng phải là càng thêm thảm trọng rồi. Ha ha ha, La Vân Dương, ngươi có lẽ không thể tưởng được, ngươi cũng sẽ có hôm nay à, cái này là đắc tội chúng ta thượng cổ sáu họ hậu quả. Tự ra lão tổ đứng tại trong hư không, ngửa mặt lên trời cười to, trong tay hắn trường phiên phiêu động, cả người, tựu thật giống một cái vô thượng ma thần. Giờ khắc này, toàn bộ Long Lân đại vũ trụ sở hữu nhân tộc sinh tử, đều chúa tể tại trong tay của hắn, hắn chỉ cần lay động trong tay lục thánh chi phiên, là có thể tại trong chốc lát, lại để cho cái này một cái đại vũ trụ pháp tắc hỗn loạn, thiên băng địa liệt. Đại thiên trưởng khống giả nghe tự ra lão tổ tiếng cười, cảm thấy vô cùng chói tai, thế nhưng mà lại chói tai, hắn cũng chỉ có thể nghe tiếp. Hắn không dám có quá nhiều động tác, bởi vì lúc này hắn biết rõ, chính mình cái lúc này, động thủ cũng ngăn trở không được. Tự ra lão tổ, Long Lân đại vũ trụ chính là một cái đại vũ trụ, hắn chính là chúng ta tộc căn cơ một trong, ngươi nếu hủy diệt nó, chúng ta tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, có một số việc, chúng ta còn có thể đảm. Đại thiên trưởng khống giả lớn tiếng mà nói, tuyệt đối không muốn làm ra loại này không thể vãn hồi sự tình. Ha ha ha, không thể vãn hồi thì như thế nào? Đại thiên trưởng khống giả, các ngươi nhân tộc đã bắt đầu khuyết thiếu đối với ta thượng cổ sáu họ kính sợ, hiện tại cũng nên là cho các ngươi biết rõ thoáng một phát, kính sợ là vật gì. Tự ra lão tổ cười lạnh nói, muốn ta nói, một cái Long Lân đại vũ trụ, còn diệt không được ta tự ra lửa giận. Có thể diệt ta tự ra lửa giận, là La Vân Dương đầu người, các ngươi nếu đem La Vân Dương đầu người dâng, nói không chừng ta còn sẽ cải biến chủ ý. Dâng La Vân Dương đầu người, tự ra lão tổ mà nói đại thiên trưởng khống giả căn bản cũng không tin. Huống chi lúc này, La Vân Dương địa vị không phải chuyện đùa, nếu là hắn dám nói dâng La Vân Dương đầu người, nói không chừng La Vân Dương bên kia, là có thể cho hắn làm ra càng chuyện đại sự. Tự ra lão tổ, ngươi trước không cần phải gấp gáp, có một số việc, chúng ta không bằng ngồi xuống, thời gian dần qua thương lượng một chút. Ha ha ha, ngươi muốn dùng kéo dài chi kế. Chỉ có điều đáng tiếc, lão phu không có thời gian cùng ngươi chơi cái này, để cho ta trước hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta bàn lại La Vân Dương sự tình. Tự ra lão tổ nói ra nơi này, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, hiện tại, tự lại để cho đây hết thảy, trước hủy diệt ta. Đang khi nói chuyện, tự ra lão tổ cánh tay trùng trùng điệp điệp lắc lư, cái kia lục thánh chi phiên, cũng tùy theo lắc lư, lục thánh chi phiên bên trên, càng tại thời khắc này, bay lên lục đạo quang ảnh. Lục đạo sáng lạn vô cùng, nhưng lại làm cho lòng người hàn quang ảnh. Chương 1040, thiên băng địa liệt, cứu mạng chí bảo. Long Lân đại vũ trụ muốn tan vỡ, điều này sao có thể? Loạn Thạch đại thiên tôn trong đôi mắt sinh ra cực lớn sợ hãi chi ý. Hắn nhìn xem thế giới giả tưởng bên trong tin tức, tự cảm thấy hai tay của mình đang phát run. Tuy nhiên hắn là đỉnh cấp thiên tôn, nhưng là tại đại vũ trụ tan vỡ loại lực lượng này xuống, hắn đồng dạng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Có thể nói, cái loại nảy pháp tắc điên cuồng nghiền nát chi lực, coi như là hắn, cũng chỉ có ngồi chờ chết phận. Trốn trốn trốn. Cơ hồ đang nhìn đến cái này tan vỡ tin tức lập tức, Loạn Thạch đại thiên tôn trong nội tâm bay lên, tự là trốn như vậy một cái ý nghĩ, chỉ có điều trong lòng của hắn bay lên ý nghĩ này thời điểm, Loạn Thạch đại thiên tôn càng nhiều nữa, là ở chú ý thiên vũ đến cửa. Hắn đều đi không được, Thiên Vũ đến cửa càng đi không được. Hắn sư tôn Vạn Lưu Nguyên Tôn lưu lại Thiên Vũ đến cửa, chẳng lẽ thật sự muốn tiêu diệt tại trong tay của hắn? Tuy nhiên trong nội tâm tràn ngập không cam lòng chi ý, nhưng là Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nhưng trong lòng minh bạch, giờ này khắc này, chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng kế sách. La Vân Dương đánh bại thượng cổ sáu họ một đời tuổi trẻ người mạnh nhất Vân Thiên Thánh, hơn nữa còn là dùng một loại nghiền áp thủ đoạn đánh bại, cái này lại để cho thượng cổ sáu họ vô cùng phẫn nộ, cho nên mới mời ra Lục Thánh Chi Phiên. Trong truyền thuyết, cái này Lục Thánh Chi Phiên chính là thượng cổ sáu họ sáu vị thái dịch nguyên tôn, dùng tánh mạng của mình cùng tu vi dung nhập một phiên bên trong, uy lực vô cùng, lay động tầm đó, coi như là đại vũ trụ, đồng dạng hội pháp tắc hỗn loạn sụp đổ. Mà một khi đại vũ trụ các loại bổn nguyên pháp tắc sụp đổ, tiêu tính toán cuối cùng nhất cái này đại vũ trụ có thể tồn tại, nhưng là đại trong vũ trụ sinh linh, lại muốn toàn bộ hóa thành cho bụi. Ở đằng kia thế giới giả tưởng thiếp mời bên trong, càng liệt ra Lục Thánh Chi Phiên lay động, đại vũ trụ sụp đổ một lần nữa trở thành hỗn độn khả năng, trọn vẹn chiếm được 9 thành. Lớn như thế phần trăm, lại để cho Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tâm tình càng thêm trầm trọng. Lúc này, hắn càng phát ra cảm thấy, chính mình thật giống như một cái con sâu cái kiến, tại những vô thượng kia nguyên tôn đấu tranh ở bên trong, không có chút nào đích phương pháp xử lý. Cơ hồ tại đem thế giới giả tưởng thiếp mời xem hết lập tức, hắn tiểu xông về La Vân Dương ở lại chỗ, hiện tại hắn muốn nhìn, La Vân Dương có phải hay không lưu lại biện pháp gì. Coi như là hắn đã chết, cũng muốn cho Thiên Vũ đến cửa lưu lại một chút ít hy vọng. La Vân Dương chỗ ở trong đại điện, Hỏa Vương Lữ Khư Bệnh bọn người đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia thế giới giả tưởng bên trong thiếp mời, cả đám đều tại vô cùng lo lắng cùng đợi tin tức. Bọn hắn đang đợi La Vân Dương tin tức. Loại này thời điểm, bọn hắn duy nhất hy vọng, tự là La Vân Dương có thể làm ra ứng đối, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Ly khai đại vũ trụ, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa theo thiếp mời bên trên theo như lời tình huống, căn bản là không còn kịp rồi. Khư Bệnh huynh, có không có biện pháp gì, đem người tống xuất Long Lân đại vũ trụ? Loạn Thế Đại Thiên Tôn cùng Lữ Khư Bệnh quan hệ rất không tồi, cho nên vừa lên đến, tiểu hướng phía Lữ Khư Bệnh trầm giọng mà hỏi. Lữ Khư Bệnh trong đôi mắt đã hiện lên một tia trầm trọng cùng bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không có cách nào. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, Vân Dương là tuyệt đối sẽ không lại để cho loại chuyện này phát sinh ở trên người chúng ta. Lữ Khư Bệnh mà nói, cũng không có lại để cho Loạn Thạch Đại Thiên Tôn bình tĩnh trở lại, bởi vì lúc này không chỉ là tại thế giới giả tưởng thiếp mời bên trên nội dung, hắn trong lòng của mình đã bay lên một loại không cách nào giải quyết cảm giác nguy cơ. Với tư cách Thiên Tôn, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn thần niệm đã cùng Long Lân Đại Vũ Trụ vô tận hư không tương liên, hắn có thể mượn nhờ loại này liên tiếp, sớm biết trước đến một ít nguy hiểm. Lúc này, trong lòng của hắn đã bay lên tai họa ngập đầu cảm giác, hơn nữa còn là không có bất kỳ sinh tồn chỗ chống tai họa ngập đầu. Chẳng lẽ thật sự muốn xong chưa? Tuy nhiên Loạn Thạch Đại Thiên Tôn cũng trải qua không ít sinh tử, nhưng là lúc này loại tình huống này, hãy để cho hắn khó có thể bình tĩnh. Vốn đối với cái kia thế giới giả tưởng thuyết pháp bán tín bán nghi Lữ Khư Bệnh bọn người, lúc này cũng nguyên một đám thần sắc đại biến. Bởi vì bọn họ đồng dạng cảm thấy, cái loại này lại để cho tinh thần của bọn hắn cảm thấy vô cùng cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy đây là thật. Làm sao bây giờ, ta cháu nhỏ mới vừa vặn sinh ra, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm. La Đông Nhi cũng vọt ra. La Đông Nhi tu vi không thấp, trong lòng của nàng đồng dạng sinh ra loại này tai họa ngập đầu cảm giác, nàng mặc dù đối với tử vong cũng rất sợ hãi, nhưng là làm một cái đỉnh cấp cường giả, nàng càng lo lắng, lại là của mình tiểu chất nhi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này, đều không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Ngay tại tất cả mọi người trong đôi mắt, đều cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên chợt nghe có người run giọng mà nói, ta cái này có một cái cứu mạng bảo vật, chúng ta không ngại thử một chút. Lúc này, lời này lập tức dẫn tới ở đây tất cả mọi người chú ý, bất quá khi bọn hắn nhìn rõ ràng cái kia người nói chuyện thời điểm, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Bởi vì cái kia người nói chuyện, bọn hắn vô cùng quen thuộc, vô cùng tôn kính, thế nhưng mà... Thẩm Vân Anh, cái kia người nói chuyện, là Thẩm Vân Anh. La Đông Nhi nhìn xem ôm hải tử đi tới Thẩm Vân Anh, tự cảm giác mình nhất định là nhìn lầm rồi, nàng cơ hồ có chút không kiên nhẫn hét lên, mẹ, chúng ta tại đây đã đủ rối loạn, ngài... Ngài cũng đừng có cho chúng ta thêm nữa rối loạn. Lữ Khư Bệnh lại khoát tay chặn lại nói, lao phu nhân, chẳng lẽ là Vân Dương đại nhân cho ngài để lại cái gì cứu mạng chi vật? Thẩm Vân Anh lắc đầu nói, không phải Vân Dương để lại cho ta, là Đông Nhi phụ thân để lại cho ta, hắn nói để cho ta cùng hài tử gặp được nguy hiểm tánh mạng thời điểm, có thể sử dụng thứ này. Đông Nhi phụ thân nói, bất kể là nguy hiểm gì, thứ này cũng có thể cứu mạng. Thẩm Vân Anh đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều ra một cái nhìn về phía trên đen nhánh, giống như gang thứ đồ tầm thường. Lữ Khư Bệnh ngạc nhiên, Hỏa Vương ngạc nhiên, La Đông Nhi đồng dạng ngạc nhiên. La Đông Nhi đối với tại phụ thân của mình, cũng không có gì ấn tượng, tại La Đông Nhi trong nội tâm, phụ thân của mình có lẽ ở đằng kia đại phá diệt thời điểm, đã chết tại tàn khốc trong hoàn cảnh. Hiện tại, loại này nguy cấp thời khắc, mẫu thân vậy mà lấy ra một cái phụ thân lưu lại cứu mạng chi vật, điều này thật sự là. Tuy nhiên cảm giác có chút buồn cười, nhưng là La Đông Nhi lại cười không nổi, dù sao loại này thời điểm, cũng không phải là cười thời điểm. Ngay tại La Đông Nhi trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, chuẩn bị khích lệ thoáng một phát mẫu thân trở về lúc nghỉ ngơi, Thẩm Vân Anh lớn tiếng mà nói, ta một mực chân tàng lấy cái này cứu mạng chi vật, thế nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp sử dụng thời điểm. Hiện tại hôm nay coi như muốn sụp, chúng ta không ngại dùng thoáng một phát. Mẹ, ngài còn là đi về nghỉ ngơi đi, cái kia. Vật kia, nhà chúng ta thật sự không cần dùng sử dụng A. Nghĩ đến chính mình trong trí nhớ đại phá diệt thời điểm đại liên bang cao nhất vũ lực tình huống, La Đông Nhi chỉ có thể ha ha. Tại đại liên bang bên trong, cường đại nhất võ thần, thì ra là cái loại nầy tiêu chuẩn, chính mình chính là cái kia phụ thân, lại có thể đủ chế tạo ra cái gì cứu mạng chi vật. Tiêu tính toán phụ thân rất bất phàm, thế nhưng mà hắn cứu mạng chi vật, chỉ sợ còn ngăn không được mình bây giờ một ngón tay. Vân Hề cái lúc này, cũng đi đến, nàng nhìn vẻ mặt sốt ruột chi sắc mọi người, trầm giọng mà nói, Vân Dương tại trước khi đi Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, để lại một cô hóa thân. Vừa mới hắn hóa thân tại cảm thấy nguy hiểm thời điểm, đã đi ngăn trở nguy hiểm đã xảy ra, ta tin tưởng Vân Dương nhất định có thể ngăn trở loại này nguy hiểm. Nghe được Vân Hề mà nói, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn bọn người cái này mới xem như bình tĩnh không ít, tuy nhiên cái loại này cảm giác nguy hiểm, mà ngay cả bình thường phàm nhân, cũng đã cảm thấy, nhưng là La Vân Dương đã đi ngăn trở rồi, đây đối với đại đa số người đến nói, chính là một cái rất tốt tin tức. Dù sao, cái này so cái gì hy vọng đều không có mạnh hơn nhiều. Cũng đúng lúc này, hư không bắt đầu chấn động, thiên địa bắt đầu chấn động, từng đạo vết dạn bắt đầu ra hiện tại bọn hắn trên không phía chân trời tầm đó. Trận pháp tại sụp đổ, hết thể đều tại sụp đổ. Một loại cực lớn sợ hãi, lập tức đặt ở Long Lân Đại Vũ Trụ chỗ có sinh linh trong lòng. Thẩm Vân Anh tâm đang run rẩy, nàng cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua nguy hiểm cách mình là như thế gần. Những năm này nàng kiến thức tuy nhiên tăng trưởng rất nhiều, nhưng là tại nàng trong tiềm thức, đối với tại trượng phu của mình, nhưng lại có cực lớn tín nhiệm. Huống chi, lúc này được nàng tiểu thật giống một cái ngâm nước người bắt được cuối cùng dâm dạ, cho nên bản năng, tay nàng chỉ hướng phía trong tay mình giống như gang thứ đồ tầm thường một ấn, trong chốc lát, cái kia đen xỉ một đoàn tiểu phá vỡ đi ra. La Đông Nhi tuy nhiên đã phát hiện mẫu thân động tác, nhưng là cũng không có ngăn cản, đối với La Đông Nhi mà nói, cái này thật sự tính toán không được cái gì, dù sao mình cái kia chưa từng gặp mặt lão ba làm ra đến thứ đồ vật, đối với nàng tác dụng, cơ hồ không có. Luận tu vi, nàng hiện tại đã là thiên tôn cảnh giới, mà lão ba cùng chính mình chênh lệch, không biết là bao nhiêu vạn giảm. Tiêu tính toán vật kia có thể sẽ có một ít diệu dụng, chỉ sợ cái này diệu dụng cũng là phi thường có hạn, thậm chí có thể nói, hoàn toàn vô dụng. Nhưng là, ngay tại La Đông Nhi trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, một cỗ màu hồng đỏ thâm chấn động, theo cái kia nghiền nát, giống như gang thứ đồ tầm thường bên trên trán phong ra. Cái này chấn động rất nhẹ, thế cho nên lại để cho người khó có thể phát giác, thế nhưng mà tại đây chấn động sinh ra nháy mắt, nó ngay lập tức hướng phía Thẩm Vân Anh, hướng phía La Đông Nhi, hướng phía đang tại bị Thẩm Vân Anh ôm vào trong ngực đứa bé bao phủ đi qua. Trong nháy mắt, cái này chấn động đã đem bọn hắn bao phủ tại chính giữa. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, La Đông Nhi hướng phía cái kia chấn động trùng trùng điệp điệp đánh ra một trường. Tại La Đông Nhi nghĩ đến, chỉ cần mình oanh ra một trường, loại này nho nhỏ chấn động, cũng sẽ bị chính mình đánh nát. Nhưng là làm cho nàng thật không ngờ chính là, tuy nhiên nàng một trường này đánh ra vô cùng nhanh, nhưng lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia có thể nghiền nát một cái tinh hà lực lượng, tại đây nhàn nhạt hồng sắc quang mang xuống, lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Ngay tại La Đông Nhi chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, bị hồng sắc quang mang bao phủ nàng cùng Thẩm Vân Anh ba người, lập tức phá vỡ hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Tại đây trong đại điện trận pháp, còn có Loạn Thạch Đại Thiên Tôn chờ cao thủ, tại thời khắc này, vậy mà không kịp làm ra cái gì ngăn trở. Thậm chí đứng tại Thẩm Vân Anh bên người Vân Hề bọn người, cũng không kịp ra tay, làm ra phản ứng chút nào. Một cái trong nháy mắt, Thẩm Vân Anh và ba người, đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Hề vốn là sững sờ, nhìn mình bên người không không đáng đáng thân ảnh, mắt của nàng trong mắt, lộ ra cực lớn chấn động. Mau tìm, phong tỏa tinh không 10 vạn năm ánh sáng, nhanh lên đưa bọn chúng tìm ra. Chương 1041, Trường Hồng Quán Nhật, Tia Chấp Kinh Hồng. Thiên tại giạn nước, địa tại giạn nước, mà ngay cả pháp tắc đều tại giạn nước. Mà chỉ cần có một cỗ lực lượng đem cái này giạn nước hết thể cuốn động, như vậy cái này một phiến thiên địa muốn hóa thành vô tận phế tích. Toàn bộ Long Lân đại vũ trụ sinh linh cũng đã cảm thấy sợ hãi, một loại lại để cho bọn hắn không có chút nào sức phản kháng sợ hãi. Tại loại này sợ hãi xuống, bọn hắn tiểu thật giống con sâu cái kiến, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, lặng lặng thừa nhận, lặng lặng cầu nguyện. Mà ở Long Lân đại vũ trụ trên không, giống như ma thần một dạng tự ra lão tổ, trong đôi mắt chớp động lên một tia điên cuồng. Tự tay hủy diệt một cái đại vũ trụ cảm giác, lại để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy hưng phấn, thậm chí có thể nói, tự tay hủy diệt một cái đại vũ trụ, lại để cho hắn có một loại thoải mái đầm địa khoái cảm. Đại vũ trụ thì như thế nào? Lúc này đây, hắn muốn đem cái này Long Lân đại vũ trụ hủy diệt, hắn muốn nương tựa theo sức một mình, lại để cho nhân tộc một lần nữa dựng nên khởi đối với bọn họ thượng cổ sáu họ sợ hãi. Lục Thánh Chi phiên tại trong tay của hắn, lại để cho hắn có một loại hết thể tận tại chính mình trong không chế cảm giác. Mà ở hủy diệt cái này một phiến hư không lập tức, tự ra lão tổ càng là có một loại cảm giác, một loại cái này Lục Thánh Chi phiên coi như tại hủy diệt ở bên trong, cùng chính mình càng thêm cảm giác thân cận. Hắn tuy nhiên rất rõ ràng, chính mình khó có thể khống chế Lục Thánh Chi phiên, không chỉ là chính mình tu vi nguyên nhân, càng bởi vì này Lục Thánh Chi phiên địa vị không phải chuyện đùa, nếu như mình khống chế cái này Lục Thánh Chi phiên mà nói, mặt khác các tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng là, nếu như mình mượn nhờ cái này Lục Thánh Chi phiên tìm hiểu một ít gì đó mà nói, mặt khác tất cả ra nhưng lại không lời nào để nói. Hủy diệt đại vũ trụ, đúng là hiển lộ rõ ràng cái này vô thượng chí bảo đỉnh cấp uy lực thời điểm. Mà Lục Thánh Chi phiên uy lực càng lớn, bày ra uy thế cũng lại càng cường. Tự nhiên, tìm hiểu bắt đầu, cũng lại càng tăng nhẹ nhõm. Đại thiên trưởng không giả, có thể chứng kiến một tòa đại vũ trụ hủy diệt, đối với ngươi mà nói, cũng là một cái không tệ cơ duyên. Ta đối với ngươi, còn là rất không sai, có phải hay không? Tự ra lão tổ nhìn phía xa đại thiên trưởng không giả, ngửa mặt lên trời cười to. Tại tiếng cười kia ở bên trong, hắn trùng trùng điệp điệp lay động thoáng một phát trong tay thần phiên. Sáng lạn vầng sáng, lần nữa chớp động, Lục Thánh Chi phiên lúc này lộ ra vô cùng cường đại, mà tự ra lão tổ, tại thời khắc này lại cảm giác mình vô cùng suy yếu. Dù sao hắn tất cả lực lượng, giờ khắc này cũng đã rót vào Lục Thánh Chi phiên. Bất quá loại này suy yếu, thì ra là một phần ngàn cái nháy mắt, một phần trăm trong nháy mắt. Đối với tự ra lão tổ bực này tồn tại mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì. Thế nhưng mà, ngay tại tự ra lão tổ chuẩn bị hưởng thụ lấy này thiên điệu tan vỡ một kích lập tức, hắn đột nhiên thấy được một đạo quang. Một đạo sáng lạn vô cùng, rất nhanh vô cùng quang. Tuy nhiên lúc này lực lượng đã rót vào Lục Thánh Chi phiên, nhưng là tự ra lão tổ cảnh giới còn là tồn tại, hắn đang nhìn đến đạo quang vọt tới lập tức, tự cảm giác mình tâm run lên. Loại tốc độ này, hắn không đạt được. Tuy nhiên đồng dạng là Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là rất nhiều Thái Sơ Nguyên Tôn am hiểu thứ đồ vật không giống với, thủ đoạn của bọn hắn đồng dạng không giống với. Cũng tỉ như tự ra lão tổ, hắn là tối trọng yếu nhất, tự là lực lượng của mình, pháp môn thi triển tầm đó, càng là có thể lại để cho thiên địa biến sắc, có thể cho càn khôn lệch vị trí. Nhưng là đó cũng không phải nói, hắn tiểu so am hiểu tốc độ Thái Sơ Nguyên Tôn muốn cường, chỉ có điều riêng phần mình am hiểu điểm không giống với mà thôi. Hiện ngày nay, cái kia giống như trường hồng quán nhật thân ảnh, thật sự là quá là nhanh, thế cho nên tự ra lão tổ, căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Thậm chí lúc này tự ra lão tổ, trong nội tâm còn có một loại cảm giác, một loại vô cùng cảm giác sợ hãi tại trong lòng bay lên. Bàn tay của hắn, muốn lắc lư Lục Thánh Chi phiên, chỉ có điều thời gian, đã không còn kịp rồi. Cái thứ nhất chứng kiến loại này chẳng cảnh, là đại thiên trưởng không giả, hắn tại tự ra lão tổ ngửa mặt lên trời cười to thời điểm, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Nhưng là phẫn nộ quy phẫn nộ, hắn lại ngăn trở không được tự ra lão tổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự ra lão tổ ra tay. Loại này biệt khuất, có thể nghĩ, nếu như không phải sợ tự ra lão tổ giết tính lên, vận dụng cái kia Lục Thánh Chi phiên tiếp tục hủy diệt những thứ khác đại vũ trụ, đại thiên trưởng khống giả cũng sớm đã đi nha. Thượng cổ sáu họ, đáng giận a. Chăm chú nắm chặt nắm đấm đại thiên trưởng khống giả, thậm chí tại trong đầu của mình, đã tạo thành thề muốn diệt vong thượng cổ sáu họ nghĩ cách, nhưng là hắn đồng thời vô cùng rõ ràng, hắn loại ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng là muốn thực hiện, cũng rất khó khăn. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có một. Cái kia chính là thượng cổ sáu họ chẳng những thực lực cường đại, nhưng lại có được lấy một mảnh ở vào Lục Dương Phong Thiên Đại trận bên trong thần thổ, chỉ cần nhân tộc không có cách nào đánh vào cái này phiến thần thổ, cũng chỉ có thể một mực ở vào bị động bị đánh bên trong. Phẫn nộ, không cam lòng, hết thảy có khả năng khiến cho đối với nhân tộc mà nói, bất quá là càng lớn tai nạn. Đứng tại đại thiên trưởng khống giả góc độ mà nói, hắn mặc dù đối với thượng cổ sáu họ vô cùng phẫn hận, lại cũng không khỏi không cùng bọn họ lá mặt lá trái. Thậm chí vì đạt tới không kích thích thượng cổ sáu họ mục đích, hắn đang nghe tự gia lão tổ nghĩa mai thời điểm, vẫn không thể phản kích. Cái này lại để cho đại thiên trưởng khống giả, cảm thấy vô cùng biệt khuất, vô cùng khó chịu, vô cùng. Ngay tại hắn muốn trơ mắt nhìn một cái đại vũ trụ muốn sụp đổ thời điểm, trong hư không tình hình, lại đột nhiên lại để cho đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt, sinh ra một loại khó có thể tin cảm giác. Bởi vì, hắn lúc này, vậy mà thấy được một đạo quang xông về tự gia lão tổ. Không, phải nói là một người xông về tự gia lão tổ. Chỉ có điều, người này thân ảnh, thật sự là quá mức rất nhanh, thế cho nên hắn căn bản là thấy không rõ lắm người là ai vậy này. Tuy nhiên nhìn không ra người này dung nhan, nhưng là đại thiên trưởng khống giả lại có thể từ khi người này tốc độ bên trên cảm giác được, người này tại trên lực lượng, có lẽ không lần với mình. Lúc nào, tại đây Long Lân đại vũ trụ ở bên trong, xuất hiện có tu vi không lần tại người của mình đâu rồi, chẳng lẽ là La Vân Dương? Không đúng, La Vân Dương tại chính mình đã đến thời điểm, đang tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, hắn làm sao có thể đi vào? Mà người này thành công, tự nhiên là cứu Long Lân đại vũ trụ, thế nhưng mà người này một khi thất bại mà nói, y theo thượng cổ sáu họ hung tàn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại này kiện sự tình bên trên từ bỏ ý đồ, chính mình nên. Cũng chính là một cái lập tức, đại thiên trưởng khống giả trong lòng, đã là ý niệm trong đầu ngàn chuyện, hắn hiện ngày nay nhất chú ý, tự là một điểm, cái kia chính là người này là không phải có thể thành công. Mà đang ở đại thiên trưởng khống giả chú ý thời điểm, thượng cổ sáu họ bên trong chư vị lão tổ, đồng dạng đã ở chú ý. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có ở Long Lân đại vũ trụ, tuy nhiên bọn hắn khoảng cách tự gia lão tổ rất xa, nhưng là bọn hắn đồng dạng chú ý tự gia lão tổ tan vỡ Long Lân đại vũ trụ sự tình. Tá trợ lấy sáu họ theo thượng cổ thời điểm truyền thừa bí pháp, bọn hắn có thể thấy rõ ràng tự gia lão tổ nhất cử nhất động. Khi thấy tự gia lão tổ trên cao nhìn xuống quát lớn cái kia đại thiên trưởng khống giả thời điểm, bọn hắn không ít người trong nội tâm đều có một loại thoải mái đầm địa cảm giác. Mà khi tự gia lão tổ lay động lục thánh chi phiên thời điểm, trong bọn họ không ít người trong đôi mắt càng là chớp động lên một tia hưng phấn chi ý. Không có sai, tự là hưng phấn chi ý. Đối với thượng cổ sáu họ chư vị lão tổ mà nói, có thể một lần hành động hủy diệt nhân tộc căn cơ một trong, lại để cho nhân tộc một lần nữa dựng nên đối với bọn họ kính sợ, đối với bọn họ mà nói, còn là rất có chờ mong cảm giác cùng cảm giác thành tựu, loại cảm giác này quá sung sướng. Tuy nhiên chuyện này, cũng không phải bọn hắn tự mình ra tay, nhưng là cái này đối với bọn họ mà nói, xác thực đã đủ rồi. Thế nhưng mà, lập tức hết thể muốn thành công thời điểm, bọn hắn thấy được La Vân Dương ra tay, chứng kiến cái kia giống như sao chổi xung đột một kích. Khi bọn hắn chứng kiến La Vân Dương ra tay lập tức, thì có lao tổ trong đôi mắt lộ ra khinh thường chi ý, khi bọn hắn xem ra đây quả thực là châu chấu đa xe. Nhưng là với tư cách sáu tộc đứng đầu Vân gia lao tổ, lúc này lại giống như mãnh liệt nghĩ tới điều gì bình thường, kinh quát một tiếng nói, không tốt. Vân gia lão tổ biết rõ, lục thánh chi phiên tuy nhiên cường đại, nhưng là tại lay động lập tức, đã có như vậy một cái nháy mắt suy yếu. Mà tại nơi này một cái trong một chớp mắt, bởi vì lục thánh chi phiên đang chấn động, tại tụ lực, cho nên căn bản cũng không có biện pháp che chở chấp trưởng lục thánh chi phiên người. Mà chấp trưởng lục thánh chi phiên người, là bởi vì đem tất cả của mình bộ lực lượng toàn bộ xông vào lục thánh chi phiên, cho nên ra tay không có bất kỳ lực đạo. Chỉ có điều, vì vậy thời gian thật sự là quá ngắn, mà coi như là Thái Sơ Nguyên Tôn, cũng nhìn không ra loại biến hóa này, cho nên Vân gia lão tổ mới không có như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, cái kia đột nhiên ở giữa ra tay, lại làm cho Vân gia lão tổ cảm nhận được thật sâu uy hiếp, làm cho này một lần kẻ chủ trì, Vân gia lão tổ biết rõ lục thánh chi phiên quan hệ trọng đại. Một khi lục thánh chi phiên rơi vào người khác trong tay, như vậy hậu quả quả thực tiểu là thiết tưởng không chịu nổi. Một ý niệm, Vân gia lão tổ cơ hồ điên cuồng khua tay nói, đi mau, đi Long Lân đại vũ trụ. Huyền Tân Thần Điện, Chiến Điện, Ám Điện Chúa Tể, giờ phút này đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem cái kia nháy mắt mà hiện hào quang. Tia sáng này thật sự là quá là nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản cũng không có đến kịp làm ra phản ứng, thân ảnh kia cũng đã vọt tới tự gia lão tổ trước người. Tự gia lão tổ lúc này, tuy nhiên muốn ra tay, nhưng là lực lượng của hắn đã rót vào lục thánh chi phiên ở bên trong, căn bản là thúc không nhúc nhích được cái gì như dạng lực lượng. Mà đang ở hắn muốn hét lớn thời điểm, theo trong vầng hào quang, chạy ra khỏi một đạo kiếm quang, một đạo sáng lạn một như tinh hà kiếm quang. Kiếm quang ẩn hàm vô cùng uy năng, trung trung điệp điệp hướng phía tự gia lão tổ cánh tay, hung hăng chạm rơi xuống suy sụp. Một kiếm này là Thái Sơ Nguyên Tôn uy năng, ở đằng kia kiếm quang hạ lạc lập tức, tự gia lão tổ cánh tay tự lập tức rơi xuống. Mà theo cái này cánh tay rơi xuống, còn có bị nắm trong tay lục thánh chi phiên. Cái kia chém xuống tự gia lão tổ cánh tay tồn tại, rất nhanh hướng phía tự gia lão tổ rơi xuống cánh tay một cuốn, cả người tiểu hướng phía xa xa liền xông ra ngoài. Trong chốc lát, hắn cũng đã phá tan hư không, chạy ra khỏi Long Lân đại vũ trụ, tiến nhập vô tận hỗn độn bên trong. Tự gia lão tổ ở thời điểm này mới kịp phản ứng, hắn nhìn xem cái kia giống như kinh thiên cầu vồng thân ảnh, vô cùng phẫn nộ phát ra gào thét, chết tiệt, thù này không báo, ta thể không làm người. Tuy nhiên lúc này, cánh tay của hắn đã rơi xuống một cái, nhưng là còn là điên cuồng huy động cánh tay, muốn đem cái kia bị cuốn đi cánh tay, một lần nữa gọi trở về đến. Chỉ có điều, cái này cũng không dễ dàng. Chương 1042, thù này không báo, thể không làm người. Tự gia lão tổ theo hăng hái đến điên cuồng gào thét, trên thực tế cả người chỉ là đã trải qua một cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Mà ra tay La Vân Dương, nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, đem cái kia cực lớn nguy cơ, tại trong chốc lát tiểu tiêu diệt tại trong lúc vô hình, nhưng là trên thực tế, trong lúc này gian khổ, chỉ có La Vân Dương chính mình tin tưởng. Có thể nắm chắc cái kia 1% cái trong nháy mắt sơ hở, trong lúc này cần, cũng không phải là bình thường nhãn lực. Có thể nhìn ra cái này sơ hở, không phải La Vân Dương tu vi hiện tại, mà là hắn mượn nhờ cái kia tạo hóa thần điệp chi lực, đối với tự gia lão tổ phân tích kết quả. Tuy nhiên phân tích ra tự gia lão tổ lúc này trạng thái, nhưng là phải nắm chắc cái kia so với trong nháy mắt vung lên muốn thiếu hơn rất nhiều cơ hội, càng là một kiện vô cùng gian nan sự tình. La Vân Dương sở dĩ có thể làm được, cũng không phải bởi vì La Vân Dương so đại thiên trưởng khống giả càng thêm cường đại, mà là La Vân Dương mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, đã nhận được so đại thiên trưởng khống giả, phải nhanh gấp 5 lần hơn tốc độ. Gấp 5 lần tốc độ, đối với người bình thường mà nói, rất dễ dàng đạt tới. Nhưng là tu vi đã đến thái sơ nguyên tôn loại tình trạng này, muốn đạt tới, cũng rất là gian nan rồi. Thậm chí có thể nói, trừ phi tu vi đột phá thái sơ nguyên tôn, bằng không căn bản tiểu không khả năng đạt tới. Đây cũng là vì cái gì đại thiên trưởng khống giả đối với tự gia lão tổ căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào nguyên nhân. Thế nhưng mà gấp 5 lần tốc độ, La Vân Dương lại làm được. Cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương đã chạy ra khỏi Long Lân đại vũ trụ phạm vi, trong tay hắn lục thánh chi phiên lay động tầm đó, vô cùng hỗn độn. Bắt đầu ở giữa thiên địa, điên cuồng chấn động lên. Một cái nháy mắt, hỗn độn vỡ tan nước vạn dặm, lục đạo giống như là cự long phát tắc, trong chốc lát tại trong hư không, khởi động một mảnh to như vậy thiên địa. Hư không vẫn còn mở, hỗn độn chi khí như trước tại điên cuồng phân liệt, một cái bình thường vũ trụ, tại thời khắc này có một loại muốn được mở mang đi ra cảm giác. La Vân Dương trong đôi mắt, chớp động lên một tia linh ý, nếu như không phải hắn cái này một hóa thân, mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, mượn nhờ cái kia bản tôn đủ khả năng nắm giữ một bộ phận tạo hóa thần điệp uy năng, những lực lượng này muốn oanh kích tại Long Lân đại vũ trụ bên trên, lục đạo có thể khởi động một mảnh vũ trụ vô thượng pháp tắc dung nhập đến Long Lân đại vũ trụ chỗ vận hành pháp tắc bên trong, kết quả có thể nghĩ. Long Lân đại vũ trụ sụp đổ, thiên địa sụp đổ, hết thảy đều sụp đổ. Cũng ngay tại La Vân Dương trong đôi mắt tức giận càng phát ra phồn vinh mạnh mẽ thời điểm, điên cuồng tiếng hô từ bên ngoài truyền tới. Cái này tiếng hô đến từ chính tự gia lão tổ. Điên cuồng tự gia lão tổ, rất nhanh đuổi trở về, cái kia chỗ của tay, đang tại rất nhanh sinh trưởng lấy một cánh tay. Cái này cánh tay chỉ là nháy mắt, cũng đã hoàn toàn thành hình, tuy nhiên nhìn về phía trên so nguyên lai cánh tay tái nhợt như vậy vài phần, lại cùng bị La Vân Dương chạm đã hạ thủ cánh tay, không có bất kỳ khác nhau. Mà cái kia bị chạm đã hạ thủ cánh tay, lúc này vậy mà cũng bắt đầu chấn động, một bộ tùy thời đều chỗ sung yếu nhập tự gia lão tổ trong tay cảm giác. Nhìn xem cái kia điên cuồng chấn động cánh tay. La Vân Dương trong đôi mắt lanh ý càng nhiều một phần. Hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp thúc giục cái này huyết hải minh vương phân thân lực lượng, thì ra là nháy mắt, trực tiếp đem cái kia tự gia lão tổ cánh tay, vanh thành nát bấy. Tự gia lão tổ lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn mình bị nghiền nát cánh tay, chẳng những không có bất luận cái gì phẫn nộ, thậm chí đôi mắt của hắn ở bên trong, còn mang theo như vậy một tia sảng giọng. Ngươi là La Vân Dương. Tại cảm ứng được huyết hải minh vương trên phân thân. Cái kia không có chút nào che giấu thuộc về La Vân Dương lực lượng, tự gia lão tổ nghiêm nghị mà hỏi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Huyết hải minh vương hóa thân, đồng nhiên bay lên ở giữa không trung, thúc giục thuộc tính điều tiết khí, ẩn hàm La Vân Dương bản tôn toàn bộ lực lượng một quyền, ầm ầm ném ra. Huyết sắc vạn thế triều tông. Vô số huyết ảnh, đem lực lượng hội tụ tại một quyền bên trong, cái kia vô tận to lớn cùng huyết hải quỷ dị, hoàn mỹ hội tụ lại với nhau. Một loại lại để cho người khó có thể tin bằng bạc, một loại lại để cho người cảm thấy sợ hãi mênh mông cuồn cuộn, đã tràn ngập tại La Vân Dương một quyền tầm đó. Một quyền này, nghiền nát toàn bộ hư không. Tại một quyền này mênh mông cuồn cuộn đánh rất xuống lập tức, tự gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn điên cuồng kết ấn, hai chủng quấy càn khôn hắc bạch hào quang, tại trong tay của hắn ngưng kết thành một đạo cự đại thần bia, hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nện xuống. Cái này thần bia tại nện xuống lập tức, cũng đã thể hiện ra một loại sinh sôi không ngừng chi ý. Nếu như nói nếm thử đạt được tạo hóa thần điệp trước khi La Vân Dương, đối mặt cái này thần bia, lựa chọn tốt nhất, tiểu là cứng đối cứng. Nhưng là hiện tại, hắn tại thần bia hội tụ nháy mắt, cũng đã cảm thấy, tại đây thần bia bên trong, tồn tại một loại gông cùm xiềng xích. Hoặc là phải nói, là tự ra lão tổ cái này người sử dụng, tại cái này trong vòng nhất chiêu, tồn tại một cái cự đại sơ hở. Cái này sơ hở, chính là hắn thúc dục lưỡng cô lực lượng, cũng không phải hoàn toàn giống nhau, một cô cường một cô yếu đích lực lượng, tuy nhiên chênh lệch không lớn, nhưng là tại La Vân Dương trong mắt, nó tiểu là sơ hở. Vạn Thế Triều Tông tuy nhiên đã hoanh ra, nhưng là La Vân Dương nằm đấm, lại còn có thể biên độ nhỏ trong phạm vi, chuyển biến thoáng một phát phương vị. Cái này cái phương vị chuyển biến cũng không phải quá nhanh chóng, nhưng là tại nơi này phương vị chuyển biến xuống, cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương nằm đấm, cũng đã trùng trùng điệp điệp hoành kích tại hắn chỗ tìm kiếm sơ hở bên trên. Rầm rầm rầm. Hắc bạch hai màu thần bia nghiền nát, màu đỏ như màu nằm đấm, xuyên thấu qua cái kia trùng trùng điệp điệp phòng hộ, rắn rắn chắc chắc đánh vào tự gia lão tổ trên thân thể. Tự gia lão tổ tại hắc bạch hai màu thần bia sụp đổ nháy mắt, trong đôi mắt sinh ra một loại không thể tin được thần sắc. Tuy nhiên theo thanh thế bên trên, hắn hắc bạch hai màu thần địa, so với La Vân Dương Vạn Thế Triều Tông, coi như kém một chút. Nhưng là điểm này chênh lệch, lại sẽ không mang đến thật lớn như thế kết quả. Loại kết quả này, lại để cho hắn khó có thể tin. Thậm chí loại kết quả này lại để cho hắn theo trong nội tâm, đối với La Vân Dương bay lên một loại cực lớn sợ hãi. Hắn phi tốc lui về phía sau, thế nhưng mà hắn lui về phía sau tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng La Vân Dương cái kia Vạn Thế Triều Tông tay đấm. Cũng ngay tại hắn lui về phía sau nháy mắt, tự gia lão tổ thân hình, tiểu tại trong hư không rách nát rồi ra. Tự gia lão tổ, chạy đi đâu? Đại thiên trưởng khống giả đối với tự gia lão tổ có thể nói hận tới cực điểm, đương hắn chứng kiến tự gia lão tổ thân hình, bị La Vân Dương một quyền đánh nát nháy mắt, đôi mắt của hắn trong vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Cho nên, ngay tại tự gia lão tổ thần thức theo nghiền nát thân hình trong bay ra nháy mắt, đại thiên trưởng khống giả đã bay lên không hướng phía tự gia lão tổ chặn đường tới. Trong tay hắn thủ ấn rất nhanh méo động, vô số tinh quang tại thiên địa bát phương bắt đầu khởi động, những tinh quang này trong lúc nhất thời kết thành từng mặt tinh không cự tường, theo bốn phương tám hướng hướng phía tự gia lão tổ nguyên thần áp xuống dưới. Đại thiên trưởng khống giả, ngươi thật sự muốn cùng ta không chết không ngất sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi nếu giết ta thượng cổ sáu họ muốn cùng ngươi nhân tộc toàn diện khai chiến, cái kia chính là một cái không chết không ngất kết quả. Tự gia lão tổ nguyên thần trong tinh không sinh ra một tia sợ hãi chi ý, nhưng là lời của hắn ở bên trong lại tràn ngập một loại điên cuồng, một loại đối với đại thiên trưởng khống giả răn dạy điên cuồng. Đại thiên trưởng khống giả hơi chút do dự nháy mắt, lại lần nữa kết ấn, cái kia từng mặt toàn bộ đều là tinh quang kết thành vách tường, tốc độ càng nhanh hơn, hướng phía tự gia lão tổ nguyên thần điên cuồng nghiền áp đi qua. Mà ở vào tinh không trong vách tường huyết hải phân thân đang nhìn đến loại tình huống này lập tức cũng đã lần nữa bay lên trời, chỉ có điều giờ khắc này hắn thi triển cũng không phải Vạn Thế Triều Tông, mà là sử dụng Hôn Nguyên Thiên Trung Pháp. Một cái huyết sắc chuông lớn, tại La Vân Dương trong tay rất nhanh ngưng kết, cái kia chuông lớn ẩn hàm cựu trọng huyết quang, tại hình thành lập tức, tiểu thật giống hiển lộ rõ ràng lấy chính mình vô cùng uy năng. Đi! Nương theo lấy La Vân Dương một tiếng quát khẽ, huyết sắc chuông khổng lồ cũng đã hướng phía tự gia lão tổ nguyên thần ầm ầm đập tới. Giờ khắc này tự gia lão tổ nguyên thần đã không có quá nhiều phản kích chi lực. Dù sao giờ phút này hắn đã không có thân thể. Bất quá đang ở đó huyết sắc chuông khổng lồ muốn tiếp cận tự gia lão tổ thân hình nháy mắt, tự gia lão tổ nguyên thần ở bên trong, đột nhiên màu đen hào quang chớp động. Cái này màu đen hào quang hóa thành một cái nước sơn đen như mực ngọc phù, tại chớp động bên trong, cũng đã đem tự gia lão tổ nguyên thần trực tiếp bao khỏa tại chính giữa. La Vân Dương, đại thiên trưởng khống giả, thù này không báo, thế không làm người. Tự gia lão tổ mang theo một tia gào rú thanh âm, tại trong hư không điên cuồng quanh quẩn. Cũng chính là một cái nháy mắt, tự gia lão tổ thân ảnh đã quỷ dị biến mất tại trong hư không. Vô cùng tinh quang như trước, đại thiên trưởng khống giả nhìn xem tự gia lão tổ biến mất vị trí, trong đôi mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng. Vân Dương, lúc này đây thế nhưng mà may mắn mà có ngươi, bằng không chúng ta tộc 36 cái đại vũ trụ, muốn giảm bớt một cái. Đại thiên trưởng khống giả vô cùng trịnh trọng nói. La Vân Dương nhìn xem đại thiên trưởng khống giả, đang chuẩn bị tùy ý qua loa hai câu. Một cái ý niệm trong đầu lại đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Ý nghĩ này, lại để cho La Vân Dương hai con ngươi tình quang lóe lên, không kịp hướng đại thiên trưởng khống giả nói cái gì hắn, chỉ là phẩy tay, tiểu hướng phía Long Lân đại vũ trụ vào tới. Đại thiên trưởng khống giả nhìn xem La Vân Dương vội vã thần sắc, trong đôi mắt đã hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá lúc này, hắn cũng không trách La Vân Dương không biết lễ phép ý tứ. Tại đại thiên trưởng khống giả trong mắt, lúc này La Vân Dương đã có cùng hắn đánh đồng vốn liếng. Hoành độ đại vũ trụ, đối với Nguyên Tôn mà nói cũng không phải rất khó khăn, La Vân Dương cái này phân thân bởi vì thuộc tính điều tiết khí tụ tập bản tôn sở hữu lực lượng, cho nên tại trong chốc lát, hắn cũng đã hàng lâm đã đến La Gia đại sảnh. Đại sảnh lúc này đã xuất hiện vô số đạo khe hở, nhưng lại không có sụp đổ, bất luận là Vân Hề còn là Hỏa Vương bọn người, đều dùng một loại ngơ ngác ánh mắt, nhìn mình hết thảy trước mắt. Tuy nhiên bọn hắn cảm thấy, trước mắt mình đây hết thảy cũng không phải thật sự, nhưng là sự thật lại nói cho bọn hắn biết, bọn hắn liền muốn cũng không nghĩ tới thứ đồ vật đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đông Nhi bọn hắn đâu? La Vân Dương phân thân, trầm giọng hướng phía Vân Hề hỏi. Nghe được La Vân Dương câu hỏi, Vân Hề lúc này mới phản ứng đi qua. Cho tới nay, Vân Hề đều biểu hiện được vô cùng kiên cường, nhưng là lúc này Vân Hề, cả người đã có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Vân Dương, con của chúng ta không biết đi đâu vậy. Làm sao bây giờ? Ngươi mau nói cho ta biết, nên làm cái gì bây giờ? Chương 1043, Lục Dương Phong Thiên thì như thế nào? Phụ thân lại vẫn để lại bực này trí bảo. La Vân Dương trong nội tâm, vô số ý niệm trong đầu rất nhanh chớp động lên. Thậm chí ngay cả Đông Nhi đều không có có thể đánh vỡ cái này bảo vật bao khỏa, có thể thấy được mẫu thân xuất ra, tuyệt vật không tầm thường. Một cái ý niệm trong đầu bên trong, La Vân Dương tâm thần, ngay lập tức bao phủ bốn phía hư không, hắn muốn tại đây trong hư không, tìm kiếm được dấu vết để lại. Nhưng là rất đáng tiếc, tại La Vân Dương tâm thần đem bốn phía bao khỏa về sau, hắn lại phát hiện mình cái gì đó cũng tìm không thấy. Dùng La Vân Dương thần thức, coi như là Thái Sơ Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, muốn ở trước mặt của hắn làm cái gì mờ ám, cũng rất khó không bị hắn phát hiện. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà không thu hoạch được gì, không có cái gì phát hiện. Tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, La Vân Dương tiểu không muốn chờ đợi thêm nữa, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chớp động bên trong, mà bắt đầu nghịch chuyển thời không. Đối với Nguyên Tôn Đại Năng mà nói, nghịch chuyển thời không loại thủ đoạn này, cũng không phải rất khó khăn. Theo La Vân Dương thần niệm thúc giục, toàn bộ đại điện phương viên trăm vạn dặm thời không, cũng bắt đầu nghịch chuyển. Thì ra là chỉ chớp mắt công phu, thời không tiểu đã đến Thẩm Vân Anh bọn người bị thần bí kia hào quang bao khỏa hình ảnh. La Vân Dương nhìn xem thần bí kia hào quang, tiểu cảm thấy loại này hào quang, vậy mà hướng phía chính mình bao khỏa đi qua, rất là có một loại muốn đem mình cũng bao khỏa mang đi cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho La Vân Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nghịch chuyển thời không thời điểm, La Vân Dương bỗng nhiên phát hiện, mình lúc này muốn lại nghịch chuyển khi đó không, cũng đã nghịch chuyển bất động rồi. Điều này sao có thể? Đối với La Vân Dương bực này tồn tại mà nói, nghịch chuyển thời không thật sự rất dễ dàng. Hiện tại khi đó không, thật giống như bị định dạng tại người nhà của mình, bị cái kia quỷ dị lực lượng mang đi trong nháy mắt. Tình huống như thế nào? Mẫu thân bóp nát cứu mạng chi vật, đến tột cùng là cái gì? Tá trợ lấy nghịch chuyển thời không chi lực, La Vân Dương thấy được cái kia nghiền nát tại trong hư không đen nhánh mảnh vỡ. Trong đầu của hắn, rất nhanh chuyển bắt đầu chuyển động. La Vân Dương cảm giác, chính mình giống như nhìn thấy qua loại này mảnh vỡ bộ dáng lúc trước, coi như chính mình khi còn bé còn vướt qua, không có bất kỳ chỗ bất đồng. Nhưng là bây giờ, thứ này, vậy mà mang đi thân nhân của hắn, còn lại để cho chính mình khó có thể nghịch chuyển thời không. Nhất niệm chính mình, La Vân Dương liền đem thân thể của mình xông vào cái kia nghịch chuyển không gian ở trong, hắn chuẩn bị cưỡng ép đem mẫu thân, muội muội cùng lòng hắn yêu hài tử, theo cái kia nghịch chuyển lúc giữa không trung mang đi ra. Nghịch chuyển thời không cũng đem không thuộc về cái này thời không người cùng vật mang về đến, là muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn, thậm chí là muốn gặp cường đại cắn trả chi lực. Coi như là Nguyên Tôn, tại nghịch chuyển thời không thời điểm, cũng không dám đem quá mạnh mẽ vật phẩm mang về đến, bởi vì cái kia rất có thể hội tạo thành thời không sụp đổ. Nhưng là hiện tại La Vân Dương, đã bất chấp nhiều như vậy. Đương hắn vọt tới mẫu thân trước người, cũng xuể bàn tay ra, muốn đem mẫu thân mang lúc đi ra, lại bỗng nhiên phát hiện, bàn tay của hắn vậy mà đột phá không được cái loại nảy màn hào quang. Xuyên thấu quang nghịch chuyển thời không, tuy nhiên La Vân Dương lực lượng hội hạ thấp, nhưng là loại tình huống này, thực sự rất khó xuất hiện, tại thử hơn 10 thứ 2 về sau, La Vân Dương không thể không đem loại phương thức này buông tha cho. Bất quá tại tiếp xúc cái loại nảy quỷ dị lực lượng lúc, La Vân Dương cảm giác được cái loại nảy lực lượng, vậy mà cùng chính mình có một loại cảm giác thân cận. Tuy nhiên hắn không biết loại này cảm giác thân cận vì sao mà đến, nhưng là La Vân Dương nhưng trong lòng cảm thấy, cố lực lượng này là thành thật sẽ không tổn thương chính mình. Hắn thần niệm rất nhanh quyết trương, bao phủ toàn bộ Long Lân đại địa, càng bao phủ toàn bộ Long Lân đại vũ trụ hơn phân nửa hư không. Bởi vì tìm không thấy mẫu thân, muội muội cùng vừa sinh ra hải tử, La Vân Dương trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ tà hỏa. Tại đây tà hỏa bao phủ xuống, La Vân Dương thần niệm, tại thời khắc này, tựu thật giống hàn băng đồng dạng sẳng rộng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Lân Đại Vũ trụ tràn đầy sợ hãi cảm giác. Mới xây Thiên Vũ thượng môn, vô số đệ tử chính đang thu thập tàn cuộc, tuy nhiên lúc này đây giống như thiên băng địa liệt tình huống cũng không có tạo thành cái gì đại tổn hại, nhưng là Thiên Vũ thượng môn tông môn lại xuất hiện vô số đạo vết rạn. Tất cả đại đệ tử đang tại rất nhanh tu bổ lấy những vết rạn này, nguyên một đám trong thần sắc tràn đầy sống sót sau tai nạn, vạn phần may mắn cảm giác. Thế nhưng mà, từ khi bọn hắn vi mình có thể sống sót mà may mắn thời điểm, La Vân Dương cái kia ẩn hàm vô cùng tức giận tâm thần, lại để cho bọn hắn cơ hồ đều đứng không vững. Thậm chí có một ít tu vi thấp đệ tử, càng là trực tiếp có quắp trên mặt đất. Coi như là một ít Thiên Vũ thượng môn trưởng lão, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn hắn tuy nhiên cũng không dám nghị luận, nhưng là tất cả mọi người trong lòng còn có nghi hoặc, cái kia chính là đến tột cùng ai trêu chọc chủ nhân của bọn hắn đâu. La Vân Dương với tư cách Thiên Vũ thượng môn ân chủ, tại Thiên Vũ thượng môn bên trong, có thể nói có được lấy vô thượng quyền uy. Hắn hiện ngày nay lôi đỉnh chi nộ, làm cho cả Thiên Vũ thượng môn run rẩy không thôi. Thiên Vũ thượng môn sợ hãi, những người khác càng thêm sợ hãi. Tại một chỗ chủng tộc thần xào bên trong, vừa mới theo bế quan bên trong rực mình tỉnh lại bong bóng, đông nhiên bay lên trời. Nàng cảm thụ được cái kia ẩn hàm cực lớn lửa giận tâm thần, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đến tột cùng là ai, gây chính mình âu yếm ca ca, sinh ra lớn như thế nộ khí. Từ khi La Vân Dương diệt vong long ra về sau, tại bong bóng trong nội tâm, nàng âu yếm vị này ca ca tiểu là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại, không ai có thể không biết làm sao hắn, thế nhưng mà tình hình bây giờ, lại làm cho bong bóng cảm thấy sợ hãi. Mà những tại kia Thiên Vũ thượng môn bên trong tồn tại tông môn, đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận. Vừa mới cái kia giống như thai hỏa ngập đầu nghiền nát, đã lại để cho bọn hắn sợ hãi không thôi, hiện tại La Vân Dương cái kia phẫn nộ tâm thần, càng làm cho bọn hắn cảm giác mình tâm đều đang run rẩy. Vô số ý niệm trong đầu, vô số tâm tư, lúc này ở to như vậy Long Lân Đại Vũ trụ không ngừng hiện lên. Nhưng là những ý niệm này cùng tâm tư bên trong, tối đa còn là sợ hãi. Sau nửa giờ, La Vân Dương thu hồi tâm thần, hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong Vân Hề, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, không có ở Long Lân Đại Vũ trụ. Bất quá ta phụ thân vật lưu lại, có mẫu thân cùng Đông Nhi chiếu cố, có lẽ không có vấn đề gì. Vân Hề dù sao không phải bình thường người, nàng lúc này cũng bình tĩnh lại, tuy nhiên trong nội tâm rất là không bỏ, lại cũng chỉ có thể theo La Vân Dương nói, ta cảm thấy chúng ta Hải Nhi cũng không có chuyện gì, dù sao cái kia bảo vật là công công lưu lại, hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương mẫu thân cùng Đông Nhi. Nói đến chỗ này, nàng thậm chí mang theo một tia chờ mong mà nói không chừng chúng ta rất nhanh là có thể liên hệ với Đông Nhi, tiêu tính toán bọn hắn đã đến những thứ khác đại vũ trụ, thông qua thế giới giả tưởng, cũng có thể liên lạc với chúng ta. Vân Hề mà nói, lại để cho La Vân Dương trong lòng sáng ngời. Tuy nhiên hắn bây giờ là huyết hải hóa thân, nhưng là đồng dạng có thể sử dụng máy truyền tin. Liên hệ La Đông Nhi máy truyền tin, không có hưởng ứng, liên hệ Thẩm Vân Anh máy truyền tin, đồng dạng không có phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Mẫu thân cùng muội muội đến tột cùng bị cái kia cổ lực lượng thần bí dẫn tới địa phương nào, vì cái gì chính mình vô luận hái lấy vật gì dạng phương thức, đều không có nửa điểm tiếng động đâu. Trong nội tâm suy tư thoáng một phát vừa mới tình hình, La Vân Dương cảm thấy cổ lực lượng kia, chẳng những không có tổn thương ý của mình, thậm chí còn có một loại muốn thân cận cảm giác của mình. Loại này thân cận, lại để cho La Vân Dương tâm buông xuống không ít, bất kể thế nào nói, chỉ cần là cổ lực lượng này thân cận chính mình, như vậy nó đối với tại người nhà của mình, tự không có thương hại ý tứ. Nhưng là nghĩ đến người nhà thoáng cái không biết tung tích, còn có chính mình vừa mới sinh ra hài tử, cũng không biết đi nơi nào, La Vân Dương lửa giận trong lòng diễm, tiểu thiêu đốt càng thêm lợi hại. Thượng cổ sáu họ, Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, La Vân Dương bản tôn chậm rãi theo trong đại điện đi ra, thần lão bọn người nhìn xem đi ra La Vân Dương, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên bọn hắn đã xác nhận, cái kia ra tay theo tự ra lão tổ trong tay cướp đi lục thánh chi phiên chỉ là La Vân Dương một cỗ phân thân. Nhưng là nghĩ đến La Vân Dương phân thân cũng như này lợi hại, hãy để cho bọn hắn theo trong nội tâm cảm thấy run rẩy. Vân Dương, như thế nào đây? Cái thứ nhất mở miệng chính là Bạch Hạc Nguyên Tôn, đã trải qua chuyện này về sau, hắn ngược lại là cảm thấy La Vân Dương trở thành chủ tôn, giống như cũng không tệ. Còn không có thành công. La Vân Dương hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Bạch Hạc Nguyên Tôn muốn an ủi một câu La Vân Dương, cuối cùng nhất lại không có nói ra, bởi vì hắn cảm thấy, tình huống của mình thật sự là không có an ủi La Vân Dương tư cách. Cũng nhưng vào lúc này, Tả Tôn nhíu mày đã đi tới nói, Vân Dương, vừa mới thượng cổ sáu họ truyền đến tin tức, để cho chúng ta lập tức trả lại bọn hắn lục thánh chi phiên, bằng không thì cùng với chúng ta tộc toàn diện khai chiến. Trả lại. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, thật sự là thật bá đạo khẩu khí, hắn không phải nói toàn diện khai chiến sao. Cái kia tùy bọn hắn thuận tiện rồi, chuyện hôm nay, ta vốn tiểu không nghĩ cùng bọn họ xong. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương đã đem ánh mắt rơi vào Bạch Hạc Nguyên Tôn trên người nói, thượng cổ sáu họ ở lại địa, ngươi biết không? Ta biết rõ, chỉ bất quá hắn ở lại địa, có Lục Dương Phong Thiên Đại trận phong tỏa, chúng ta căn bản là phá không mở. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong thanh âm, mang theo một tia không cam lòng. Dĩ vãng phá không khai, không có nghĩa là lấy hiện tại phá không mở. Theo ta đi, chúng ta đi thượng cổ sáu họ khu vực nhìn một cái. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương tiểu một phát bắt được Bạch Hạc Nguyên Tôn, bay lên không mà đi. Hữu Tôn trong đôi mắt, đã hiện lên một tia chần chờ, đối với La Vân Dương tính cách có chỗ hiểu rõ hắn, biết rõ giờ này khắc này, La Vân Dương tuyệt đối không chỉ là đi xem. Tuy nhiên trong lòng của hắn, cũng rất muốn dạy dỗ thoáng một phát thượng cổ sáu họ, nhưng là thượng cổ sáu họ Lục Dương Phong Thiên Đại Trận, lại cũng không phải nói dỡ thôi, nhân tộc đại năng, bao nhiêu năm rồi, đều không có tìm được cái này đại trận là bất luận cái gì chỗ thiếu hụt. La Vân Dương có thể làm sao? Về phần Tà Tôn, tắc thì thần sắc đạm mạc, coi như hết thể đều cùng chính mình không có chút nào quan hệ. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, La Vân Dương liền đi tới một mảnh có sáu cái cự đại vô cùng liệt dương chiếu rọi hư không bên ngoài. Cái này một phiến hư không, nhìn về phía trên mông lung, coi như là dùng La Vân Dương tu vi, cũng thấy không rõ lắm trong lúc này, đến tột cùng là cái gì. Cái này là thượng cổ sáu họ căn cơ chỗ tại, mà cái kia sáu cái cự đại vô cùng liệt dương, tiểu là Lục Dương Phong Thiên Đại Trận căn cơ, chủ tôn đại nhân năm đó, cũng suy tính qua cái này đại trận, thế nhưng mà không có thành công. Bạch Hạc Nguyên Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, không tiếc nuối cảm khái nói. Chương 1044, tổ địa bên ngoài, tự cao tự đại. La Vân Dương muốn đánh thượng cổ sáu họ. Hắn có phải điên rồi hay không? Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ nhìn xem hồi bẩm cấp dưới, trong đôi mắt chớp động lên vẻ kinh ngạc. Tại Huyền Tẫn Thần Điện bên trong, vẫn luôn là dùng nữ tử làm chủ, cái kia hướng Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ hồi bẩm tin tức, đồng dạng là một nữ tử. Đối với Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ kinh ngạc, nàng cũng không biết là có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì nàng vừa mới nhận được tin tức thời điểm, phản ứng là cùng Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ đồng dạng. Tại tất cả mọi người trong mắt, thượng cổ sáu họ căn cơ chỗ tại, là căn bản đã đột phá không được. Cái kia Lục Dương Phong Thiên Đại Trận, đã đem thượng cổ sáu họ bảo hộ giống như tường đồng vách sắt. Theo cùng thượng cổ sáu họ tiếp xúc cùng trong tranh đấu, nhân tộc cũng không phải là không có chiếm cứ vượt qua phòng, nhưng là mỗi một lần chỉ cần nhân tộc gáp chế thượng cổ sáu họ, thượng cổ sáu họ sẽ trốn vào chính mình tổ địa bên trong. Không thể làm gì nhân tộc, cuối cùng nhất còn là không thể không cùng thượng cổ sáu họ nghị hòa. Tuy nhiên quá trình này, lại để cho nhân tộc rất biệt khuất, lại cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Bởi vì này Lục Dương Phong Thiên Đại Trận, thật giống như đỉnh đầu diệu dụng vô cùng đại cái trụ, đem thượng cổ sáu họ bao phủ ở bên trong, lại để cho bọn hắn không bị bất luận cái gì uy hiếp. Phù Điệp Thiên Nữ đứng tại chính mình sư tôn bên người, nhưng là lúc này tâm tư của nàng cũng đã không tại chính mình sư tôn tại đây rồi. Lúc này Phù Điệp Thiên Nữ trong nội tâm hiện là năm đó tại lượng giới thiên thời điểm tình hình. Cơ hồ hoàn toàn tuyệt vọng chính mình, tại lượng giới thiên ở bên trong, gặp cái kia tung hoành ngang dọc, dùng sức một mình, đem chính mình mang ra lượng giới thiên người trẻ tuổi. Tuy nhiên tu vi đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, một ít tình yêu tâm tư sẽ trở nên nhạt nhẽo, nhưng là tại Phù Điệp Thiên Nữ trong nội tâm, La Vân Dương thân ảnh, thật giống như một cái vĩnh viễn cũng khó khăn dùng phai mở là gấn. Thật sâu chiếm cứ lấy cái kia là tối trọng yếu nhất vị trí. Sư tôn, nói không chừng, hắn có thể cho thượng cổ sáu họ một bài học. Tại Phù Điệp Thiên Nữ trong mắt, cái này tuy nhiên rất khó, nhưng là nàng còn là nhịn không được thay La Vân Dương biện hộ đạo. Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ nhìn xem đệ tử của mình, trong đôi mắt đã hiện lên một tia ẩn ẩn lo lắng, bất quá nàng cũng tin tưởng, loại chuyện này, cũng không phải thông qua chính mình khuyên bảo, có thể chấm dứt. Cuối cùng nhất, sự tình đi đến cái gì phương hướng, hay là muốn xem Phù Điệp Thiên Nữ quyết đoán của mình. Ngươi cảm thấy La Vân Dương khả năng thành công. Đem cái kia một tia đối với đệ tử lo lắng tâm tư để ở một bên, Huyền Tẫn Điện chủ mang theo một tia trách cứ mà nói, ngươi dùng cái gì suy đoán, hắn có thể thành công. Hắn là La Vân Dương. Phù Điệp Thiên Nữ nhìn như bình tĩnh, nhưng lại chém đinh chặt sắt nói. Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ lông mày càng thêm nhăn nhanh thêm vài phần, lý do này, nghe thật sự là vô cùng vớ vẩn. Hắn nhìn xem còn chuẩn bị nói chuyện Phù Điệp Thiên Nữ, trầm giọng mà nói, tốt rồi, ngươi theo ta đi xem đi thượng cổ sáu họ tổ địa. Lúc này đây, bọn hắn làm thật sự là quá phận, tiêu tính toán không thể đánh phá bọn hắn Lục Dương Phong Thiên Đại Trận, cũng muốn cho bọn hắn một bài học. Tối thiểu nhất, cũng phải nhường bọn họ một ít thời gian, không thể ra đến hô phong hoán vũ. Phù Điệp Thiên Nữ trong đôi mắt đã hiện lên vẻ vui mừng, lúc này trầm giọng mà nói, đệ tử tuân mệnh. Đại Thiên Trưởng Khống Giả, Chiến Điện Chi Chủ, Ám Điện Chi Chủ tại Huyền Tẫn Thần Điện Chi Chủ đã đến thời điểm, cũng đã hội tụ mà đến. Bọn hắn riêng phần mình đều mang theo chính mình đắc lực nhất cấp dưới, không có chút nào che giấu khí tức bọn hắn, nguyên một đám dựng ở cái kia 6 cái cự đại liệt dương bên ngoài, rất là có một loại có thể cùng cái này 6 cái liệt dương tranh nhau phát sáng cảm giác. Bọn hắn tới đây, tuy nhiên không là đánh vỡ Lục Dương Phong Thiên Đại Trận, lại cũng có được một loại lại để cho thượng cổ 6 họ biết rõ bọn hắn rất phẫn nộ, do đó trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ nghĩ cách. La Vân Dương cũng không để ý gì tới hội cái này mấy cái điện chủ đến, hắn hai con người lúc này đang tại bày ra lấy một loại kỳ dị sáng bóng. Tuy nhiên hắn trùng kích tạo hóa thần điệp cũng chưa xong toàn bộ thành công, nhưng lại cũng đã lấy được tạo hóa thần điệp không ít quyền hạn. Có thể nói, hắn lúc này có một loại khám phá vạn vật ưu khuyết bổn sự. Cũng chính bởi vì đã có loại thủ đoạn này, cho nên La Vân Dương mới có đến đánh vỡ Lục Dương Phong Thiên Đại Trận lực lượng. Phù Điệp Thiên Nữ nhìn xem lăng không mà đứng, giống nhau ma thần một dạng La Vân Dương, trong nội tâm ý niệm trong đầu không ngừng bắt đầu khởi động. Nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ là La Vân Dương tâm tình. Tại Phù Điệp Thiên Nữ trong nội tâm, La Vân Dương vẫn luôn là một cái chấn định vô cùng tồn tại, hiện tại hắn như thế hoảng loạn, nhất định là xảy ra điều gì lại để cho hắn khó có thể giữ vững bình tĩnh sự tình. Tuy nhiên Phù Điệp Thiên Nữ cũng không cảm giác mình có thể trợ giúp La Vân Dương giải quyết những chuyện này, nhưng lại cũng có một loại, thay hắn chia sẻ xúc động. Hừ, thật sự là đủ ngạo. Một cái chiến điện nguyên tôn, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ nói. Tuy nhiên cái này chiến điện nguyên tôn, tại lúc nói chuyện, giảm thấp xuống thanh âm, nhưng là tu vi động bọn hắn loại tình trạng này, bất luận cái gì rất nhỏ gió thổi cỏ lay, cũng khó có thể giấu giếm ở lỗ tai của bọn hắn, lại có cái gì hạ giọng thuyết pháp. Tại một hồi trong trầm mặc, Phù Điệp Thiên Nữ lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể cướp lấy Lục Thánh Chi Phiên, ngươi cũng có tư cách kiêu ngạo. Không sợ người làm náo động, chỉ sợ ngươi không có bổn sự. Những lời này đặt xuống đi ra, trên thực tế là tại đắc tội với người, nhưng là Phù Điệp Thiên Nữ hào không thèm để ý, lời của nàng ở bên trong tràn ngập một loại sảng giọng cảm giác. Cái kia chiến điện nguyên tôn nhìn xem Phù Điệp Thiên Nữ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia vẻ giận dữ, nhưng là giờ này khắc này, hắn thực sự nói không ra lời. Cướp lấy Lục Thánh Chi Phiên, hắn căn bản là làm không được. Tiểu trong lòng hắn vô số ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, cái kia lơ lửng tại trong hư không 6 cái cự đại liệt dương, rồi đột nhiên đại phóng quang minh. Cái kia vô tận cực nóng bạch quang, tại trong hư không hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại thân ảnh, bao quát lấy tứ đại thần điện chi chủ. Đại Thiên Trưởng Khống Giả, các ngươi tới ta thượng cổ 6 họ tổ địa, cần làm chuyện gì? Giống như 9 tiếng sét đánh giống như thanh âm, tại trong hư không không ngừng mà quanh quẩn. Đại Thiên Trưởng Khống Giả nhìn xem cái kia nói chuyện nam tử, lạnh lùng cười nói, Vân Thiên Thánh, cho ngươi ra lão tổ đi ra. Ngươi còn không xứng cùng ta nói chuyện. Vân Thiên Thánh trong đôi mắt tức giận chớp động, cho tới nay, hắn đều là một cái kiêu ngạo người, tại Vân Thiên Thánh trong mắt, mình coi như có một điểm chênh lệch, nhưng là so với Thái Sơ Nguyên Tôn, cũng rất kém thiếu. Mà ở Ngũ Đại Thần Điện Điện Chủ trước mặt, thân phận của mình cùng địa vị, đủ để cho mình ở rất nhiều chuyện bên trên, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, vị này mới mở miệng, vậy mà lại để cho chính mình như thế xuống đài không được, trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía Đại Thiên Trưởng Khống Giả ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ chi ý. Nhưng là cuối cùng nhất, hắn còn không có lao tới, mà là ha ha cười nói, nhà của ta lão tổ, hiện tại không có có tâm tư để ý tới các ngươi. Ta lần này đến, tự là truyền đạt chúng ta lão tổ pháp chỉ, đem Lục Thánh Chi Phiên giao ra, chuyện này có thể như vậy bỏ qua. Bằng không thì cái kia chính là thượng cổ 6 họ cùng các ngươi Ngũ Đại Thần Điện chính thức khai chiến. Các ngươi có thể ở chỗ này trông coi, chúng ta tuyệt đối không đi ra, nhưng là đường các ngươi lúc rời đi, như vậy 36 cái đại vũ trụ, đã không có Lục Thánh Chi Phiên, chúng ta các vị lao tổ, đồng dạng có thể tan vỡ rồi. Cuối cùng tan vỡ hai chữ, Vân Thiên Thánh nói lạnh như băng, trong thanh âm tràn ngập một loại u ám cảm giác. Đại Thiên Trưởng Khống Giả trong đôi mắt nộ viêm bay thẳng bà thước, dùng Đại Thiên Trưởng Khống Giả tu vi, coi như là thiên tôn cựu trọng tồn tại, hắn một ánh mắt, cũng đủ để quyết định bực này tồn tại sinh tử. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể đem loại này phẫn nộ áp tại trong lòng. Hắn giết không được Vân Thiên Thánh, tối thiểu nhất hiện tại loại này dưới điều kiện, hắn giết không được Vân Thiên Thánh. Ta còn là vừa vặn câu nói kia, các ngươi cần, cho các ngươi Vân gia lão tổ đi ra, về phần ngươi, không có tư cách này. Đại Thiên Trưởng Khống Giả tại hít một hơi thật sâu về sau, hướng phía Vân Thiên Thánh lần nữa quát. Vân Thiên Thánh tiêu ngạo vô cùng, lần lượt bị Đại Thiên Trưởng Khống Giả nghi vấn tư cách của mình, lại để cho hắn vô cùng căm tức. Cho nên lúc này, đang nghe đại thiên trưởng khống giả đích thoại ngữ lúc, hắn trực tiếp đến rồi một cái trầm mặc. Không có sai, tựu là trầm mặc, tựu thật giống không có nghe được đại thiên trưởng khống giả đang nói cái gì. Loại trầm mặc này, có đôi khi so phản kích còn muốn cho người cảm thấy không thoải mái. Đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt, đã hiện lên một tia sảng giọng, nhưng là cuối cùng nhất, hắn cũng không nói gì. Ở này trong trầm mặc, ám điện điện chủ mở miệng, Vân gia lão tổ, ta biết rõ ngươi đang nghe lấy, muốn lục thánh chi phiên, không phải là không thể được, nhưng là điều này cần ngươi đi ra đàm. Ám điện điện chủ mà nói, cũng không có được bất luận cái gì đáp lại, một mực trầm mặc Vân Thiên Thánh lạnh lùng nói, lục thánh chi phiên, nguyên vốn là ta thượng cổ sáu họ chi vật, các ngươi phải trả lại. Đừng tưởng rằng các ngươi đã nhận được lục thánh chi phiên, có thể quân lâm ta thượng cổ sáu họ thánh địa, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta thượng cổ sáu họ địa bàn, không phải các ngươi những người này có thể khinh nhẫn. Hiện tại, các ngươi đều cho ta. Ngay tại Vân Thiên Thánh mở miệng thời điểm, La Vân Dương chậm rãi nghiêng đầu lại, hắn hướng phía Vân Thiên Thánh nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, cút. Đối với La Vân Dương, Vân Thiên Thánh có thể nói tràn đầy nộ khí, hắn còn cho tới bây giờ đều không có bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua. La Vân Dương cái kia một chung, có thể nói trực tiếp lại để cho thanh danh của hắn quét rác. Nếu không phải hắn như cũng là Vân gia cường đại nhất một đời tuổi trẻ, nếu như không phải của hắn tu vi tiếp cận Thái Sơ Nguyên Tôn, nếu như không phải, hắn cái này thượng cổ sáu họ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ sợ sớm đã bị đả kích, thậm chí muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Nghe La Vân Dương như vậy làm càn nói chuyện, trong lòng của hắn tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng là hắn còn là lạnh lùng nói, La Vân Dương, ngươi tới trước ta thượng cổ sáu họ tổ địa, dù thế nào, có phải hay không muốn công đánh chúng ta cái này Lục Dương Phong Thiên Đại Trận A? Đến đến, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ngươi ra tay. Chỉ là sợ ngươi còn không có ra tay, tự chính mình bại lui xuống, ta thượng cổ sáu họ tổ địa, như thế nào loại người như ngươi tồn tại, có thể nhìn xem. Vân Thiên Thánh đích thoại ngữ, nói thật là có chút nham hiểm, La Vân Dương nhìn xem Vân Thiên Thánh, lạnh lùng cười cười, trong tay của hắn, hai tay của hắn rất nhanh kết ấn, một cái màu đồng cổ chuông khổng lồ, đã xuất hiện tại trong hư không. Cái này chuông khổng lồ lại để cho Vân Thiên Thánh sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mình chính là bị La Vân Dương vung như vậy chuông khổng lồ, trực tiếp cho rơi đập tại trong hư không. Thu này giống nhau phụ giỏi trong xương, lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Ha ha, ngươi còn muốn một chung đánh vỡ ta thượng cổ sáu họ Lục Dương Phong Thiên Đại Trận. Ha ha ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đến đến, ta chờ ngươi ra tay. Vân Thiên Thánh trong thanh âm, tràn đầy vô cùng hận ý. Cũng ngay một khắc này, La Vân Dương một quyền, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại cái kia màu đồng cổ chuông khổng lồ phía trên. Chương 1045, không âm chi trùng, tan vỡ trong lòng. Lục Dương Phong Thiên Đại Trận phía dưới, thượng cổ sáu họ Lục gia lão tổ, phân biệt đứng tại một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Tuy nhiên nơi này là bị Lục Dương Phong Thiên Đại Trận chỗ phong tỏa, nhưng là cái này một phiến thiên địa địa bàn, so với một cái đại trong vũ trụ đại địa, thực sự không chút nào chênh lệch. Khôn cùng linh khí, tại cả thiên địa bên trong bốc lên, tại sáu vị lao tổ vị trí địa vực, linh khí càng là ngưng kết thành tím xanh chi sắc. Tự gia lão tổ, ngươi lúc này đây, thế nhưng mà đem chúng ta thượng cổ sáu họ người ném đi một lần, ngươi nhìn xem, ta nhưng là được khi dễ đến nhà cửa ra vào. Nói chuyện, là nguyên một đám đầu không quá cao, nhưng là trong hai tròng mắt, lại chớp động lên tam sắc quang mang láo giả. Thanh âm của hắn một như lôi đình, hướng phía vừa mới khôi phục thân hình tự gia lão tổ quát. Thượng cổ sáu họ tuy nhiên dùng Vân gia cầm đầu, nhưng là trên thực tế tất cả gia tầm đó, đều tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là hiện dưới loại tình huống này, vốn bị áp chế lấy mâu thuẫn, càng thì không cách nào ngăn chặn bạo phát ra. Tự gia lão tổ nhìn xem cái kia nói chuyện nam tử, trong đôi mắt đã hiện lên một tia phẫn nộ chi ý, hắn lạnh như băng mà nói, Lạc gia lão tổ, ngươi đây là tại phê bình ta sao? Lạc gia tại toàn bộ thượng cổ sáu họ bên trong bài danh vẫn luôn là cuối cùng, cái này cũng đã tạo thành Lạc gia lão tổ địa vị, đồng dạng không phải rất cao. Tuy nhiên đồng dạng là lão tổ, nhưng là tự gia lão tổ hết lần này tới lần khác có một loại so Lạc gia lão tổ cao hơn một đầu cảm giác về sự ưu việt. Bởi vậy đang nghe Lạc gia lão tổ chỉ trích lúc, trong lòng của hắn cảm giác đầu tiên, tự là phẫn nộ. Một loại lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái phẫn nộ. Loại này phẫn nộ tại trong lời nói, tự nhiên cũng tiểu biến thành răn dạy chi ý. Không phải nói ngươi, chẳng lẽ còn là nói người khác hay sao? Dù sao, là ngươi vứt bỏ chúng ta thượng cổ sáu họ chí bảo Lục Thánh Chi Phiên. Lạc gia lão tổ mảy may không cho, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng mà nói, ta tiểu không rõ, vì cái gì hảo hảo Lục Thánh Chi Phiên, trong tay người khác, là có thể tan vỡ tinh không vũ trụ, thế nhưng mà đã đến ngươi tự gia lão tổ trong tay, lại bị người đoạt đi. Ngươi cũng đã biết, cái này đối với ta thượng cổ sáu họ sĩ khí, đã tạo thành lớn cỡ nào đả kích. Nhìn xem Lạc Gia lão tổ một bộ ngươi là tội ánh mắt của người, tự ra lão tổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn lạnh như băng mà nói, dựa theo ý của ngươi, có phải hay không muốn ta hướng ngươi tạ tội à? Hướng ta tạ tội, ta thừa đảm đương không nổi, nhưng là ngươi như thế nào cũng muốn hướng chư vị ở đây tạ tội, ngươi nói có đúng hay không? Nói đến chỗ này, Lạc Gia lão tổ lạnh lùng nói, Lục Thánh Chi Phiên cũng không phải là các ngươi tự ra một nhà sở hữu. Tự ra lão tổ tay đang run rẩy, hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao lâu thời gian không có bị người như thế mỉa mai qua. Nếu như có thể, hắn hận không thể một kiếm chém giết cái này Lạc Gia lão tổ, nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao Lạc Gia lão tổ tuy nhiên di vãng tu vi so với hắn nhược một điểm, nhưng là hiện tại, tu vi của hắn ngã xuống, mà Lạc Gia lão tổ lại không có bất kỳ tổn thương, hai người có thể nói đã đến lực lượng ngang nhau thời khắc. Tốt rồi, đều không muốn nhau nhau rồi. Vân Gia lão tổ tại tự Gia lão tổ còn chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong thanh âm mang theo một tia tàn khốc quát. Hắn cái này người thủ lĩnh, tuy nhiên là trên danh nghĩa, nhưng là tại đây thời điểm mấu chốt, nhưng lại không thể không phát ra tiếng. Nếu để cho tự Gia lão tổ cùng Lạc Gia lão tổ thật sự tranh chấp xuống dưới, như vậy toàn bộ liên minh cũng không cần đã muốn. Dù sao, tự Gia là hắn nhất kiên định minh hữu, mà Lạc Gia bên người, đồng dạng có hai nhà kiên định người ủng hộ. Lạc Gia lão tổ cái này cái thứ nhất nhảy ra người, trên thực tế cũng không là chính bản thân hắn nguyện ý cái thứ nhất nhảy ra, chẳng qua là có người hy vọng hắn nhảy ra mà thôi. Tự Gia lão tổ không tái mở miệng, mà Lạc Gia lão tổ cũng khuôn mặt bình tĩnh nhìn đi qua, lạnh nhạt trong thần sắc. Lộ ra hắn giờ này khắc này cũng không có mảy may hắn ý nghĩ của hắn. Hắn sở muốn làm hết thảy cũng là vì thượng cổ sáu họ. Chúng ta bây giờ ngoại trừ phong ngự, càng phải nghĩ biện pháp đối với nhân tộc ngũ đại thần điện thi triển áp bách, làm cho bọn hắn triệt để cúi đầu. Vân Gia lão tổ nói đến chỗ này, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng giọng mà nói, huyền minh nhất tộc thật là đáng giận, vậy mà tại loại này thời điểm mấu chốt, vẫn còn đại chiến. Nghe nói trước chút ít thời điểm, thượng cổ minh điện một chi chiến quân bị tổn thất nặng, bị Thiên Nguyệt Minh Điện cùng Thiên Kim Minh Điện chiến quân liên thủ trực tiếp tiêu diệt. Phi Gia lão tổ trong đôi mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng mà nói, tin tưởng không dùng được thời gian quá dài, song phương mới có thể đủ phân ra thắng bại. Ta cảm thấy chúng ta cùng Huyền Minh nhất tộc hợp tác, phải thay đổi một loại phương thức, càng muốn sớm giao hảo Thiên Võ Minh Điện tân quý Nạp Lan Dạ. Vân Gia lão tổ nhẹ gật đầu, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn là trầm giọng mà nói, tuy nhiên Huyền Minh nhất tộc có chút không trông cậy được vào, nhưng là Thần Ngục nhất tộc cùng Tinh Không nhất tộc, cái kia đều là nhân tộc đối thủ một mất một còn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý ra tay, đồng dạng sẽ cho nhân tộc lớn nhất áp lực, tại loại này dưới áp lực, nhân tộc còn dám không trả về chúng ta Lục Thánh Chi Phiên. Chê cười. Hừ hừ, tại diệt tộc đại chiến trước khi, ta cũng không tin, bọn hắn còn dám vây khốn chúng ta tổ địa. Tự Gia lão tổ sắc mặt, cái lúc này mới dễ nhìn không ít, cũng nhưng vào lúc này, xuyên thấu qua cái kia Lục Dương Phong Thiên đại trận, bọn hắn thấy được La Vân Dương thi triển ra màu đồng cổ chuông khổng lồ. Hắn muốn dùng cái này chung quanh kích chúng ta Lục Dương Phong Thiên đại trận sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lạc Gia lão tổ nhìn xem La Vân Dương trong tay cái kia màu đồng cổ chuông khổng lồ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia trào phúng. Tại Lạc Gia lão tổ trong mắt, La Vân Dương bực này ra tay, quả thực tiểu là không biết cái gọi là, tuy nhiên hắn chuông khổng lồ rất không tồi, thậm chí tại trong cảm giác cũng là khó lường trí bảo. Nhưng là Lục Dương Phong Thiên đại trận, đây chính là được xưng không có 6 cái thái dịch nguyên tôn, căn bản là không cách nào công phá trận pháp. Nó chính là thượng cổ sáu họ căn cơ một trong, nhiều năm như vậy trong mưa gió, cũng chính là cái này Lục Dương Phong Thiên đại trận, một mực che chở lấy thượng cổ sáu họ tồn vong. Mặc dù đối với Lạc Gia lão tổ hận thấu xương, nhưng là tự Gia lão tổ lúc này đối với Lạc Gia lão tổ mà nói, nhưng lại tự đáy lòng đồng ý, dù sao muốn phá vỡ cái kia Lục Dương Phong Thiên đại trận, La Vân Dương căn bản là làm không được. Hắn cái này hoàn toàn là tự rước lấy nhục mà. La Vân Dương nằm đấm, từ khi bọn hắn lúc nói chuyện, trùng trùng điệp điệp hành kích tại màu đồng cổ chấn thế thiên trung bên trên. Tuy nhiên cái này chấn thế thiên trung chính là dùng cửu thiên thần nghe dính tốt, bên trong cũng chưa vững chắc, nhưng là chỉ cần La Vân Dương đánh ở đằng kia chuông khổng lồ bên trên lực lượng không cao hơn Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong, tiểu cũng không có quá lớn quan hệ. Muốn dùng chung sóng công kích, thật là buồn cười đến cực điểm. Tự Gia lão tổ cười lạnh một tiếng nói, chúng ta cái này một tòa Lục Dương Phong Thiên đại trận, đừng nói sóng âm, coi như là thần niệm cũng khó khăn dùng vọt tới trận pháp bên trong. Nhưng khi tự Gia lão tổ nói dứt lời lập tức, hắn lại đột nhiên cảm nhận được một loại quỷ dị, bởi vì hắn vậy mà không có nghe được tiếng chuông. Tuy nhiên Lục Dương Phong Thiên đại trận có thể ngăn trở sóng âm chi lực, nhưng là cái này trùng tiếng nổ thanh âm, dựa theo tu vi của hắn, lại có lẽ nghe thanh thanh sở sở. Nhưng là bây giờ, quỷ dị chính là, hắn vậy mà nửa điểm nghe không được cái kia chấn thế thiên trung bị gõ tỉnh thanh âm, cái này lại để cho trong lòng của hắn, bay lên một loại rất là cảm giác quỷ dị. Hẳn là cái này La Vân Dương đang thi triển cái gì chính mình không biết thủ đoạn. Vân gia lão tổ trên mặt, đồng dạng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn mới là tất cả gia liên minh kẻ chủ trì, nếu như xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất bị người nghĩ đến, chính là hắn, cái này Vân gia lão tổ. Tinh thần của hắn trong cảm giác, đồng dạng có chút không đúng. Mà đang ở hắn suy đoán địa phương nào không đúng đích thời điểm, hắn tự cảm thấy một tiếng rung mạnh, đột nhiên tại trong lòng của hắn vang lên. Cái này rung mạnh đối với Vân gia lão tổ, cũng không có tạo thành cái gì đại tổn thương. Dù sao tu vi của hắn còn tại đó, thế nhưng mà tinh thần của hắn còn là run rẩy thoáng một phát. Nhưng khi hắn phóng nhãn hướng phía tứ phương nhìn lại thời điểm, liền phát hiện đứng vững tại bốn phía, vốn hầu hạ bọn hắn những lao tổ này võ giả, không ít người đột nhiên hai tay ôm đầu của mình. Càng có người thân hình, tại trong hư không, vô thanh vô tức sụp đổ vỡ đi ra. Vân gia lão tổ một ý niệm, tinh thần của hắn cũng đã bao phủ hơn phân nửa tổ địa, hắn ngạc nhiên phát hiện, vốn bình tĩnh vô cùng tổ địa, lúc này chính có vô số sáu họ đệ tử, tại điên cuồng bụm lấy đầu của mình. Có người nổi giận kêu to, có người khoanh chân ngồi dưới đất, điên cuồng vận chuyển chính mình sở tu luyện công pháp, càng có người đau nhức đau khó nhịn, dùng đầu của mình, trùng trùng điệp điệp hướng phía từng tòa núi cao đánh tới. Sơn nhạc băng bại, một mảnh đống bừa bộn, nhưng là đồng dạng, cũng có sáu họ đệ tử thân hình nghiền nát, biến mất tại vô tận trong bụi mù. Nếu như nói những lại để cho này Vân gia lão tổ khiếp sợ mà nói, như vậy kế tiếp hắn thần thức bao phủ vô thượng tổ địa, cái kia một tòa cất giấu bọn hắn nhất đại bí mật tổ thần sơn. Lúc này chân núi vị trí, có vô số quang diễm tại bay lên. Những quang diễm này, cũng không phải là bình thường quang, chúng là thượng cổ sáu họ những tại kia vô số kỷ nguyên trước khi tổ tiên chôn cất tại tổ thần sơn xuống, cùng đợi một ngày kia, có thể phục sinh thân hình đốt đốt quang diễm. Bọn hắn đại biểu cho, những dĩ vãng này còn có thể sống lại tổ tiên, vĩnh viễn cũng sẽ không còn có sống lại khả năng. La Vân Dương, người đáng chết ta. Vân gia lão tổ gào thét, trong âm thanh của hắn, tràn ngập một loại điên cuồng gào thét. Một loại lại để cho thiên địa chịu run rẩy gào thét. Tự gia lão tổ, Mâu gia lão tổ bọn người đồng thời gào thét, bởi vì những hóa thành kia cho tàn quang diễm, rất nhiều đều là bọn hắn tiền bối. Đối với bọn họ mà nói, vô cùng trọng yếu. Bọn hắn tuy nhiên là tất cả gia chúa tể, nhưng là những tình hình này xuất hiện, nhất định sẽ làm cho bọn hắn đã bị riêng phần mình gia tộc chỉ trích, thậm chí là một ít cùng bọn họ cũng bất thường tộc nhân, dùng cái này đến dao động địa vị của bọn hắn. Tiếng chung như trước tại truyền vào cái này một phiến thiên địa, mặc dù không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng là nghe được tiếng chung thượng cổ sáu họ võ giả, tại tiếng chung này trong trở nên càng thêm thống khổ. Thậm chí có thượng cổ sáu họ tiếp cận thiên tôn cường giả, bởi vì đối kháng không được tiếng chung, trực tiếp hóa thành cho tàn. Lục Dương phong thiên đại trận, như thế nào ngăn không được tiếng chung này? Vân gia lão tổ tức giận hướng phía đứng tại bên cạnh mình tự gia lão tổ hỏi. Loại vấn đề này, tự gia lão tổ tự đồng dạng trả lời không được. Hắn nhìn xem cái kia như trước cao cao treo lên tại trên 9 tầng trời 6 luân liệt dương, oán hận mà nói, coi như cái này 6 luân liệt dương, tại tăng cường cái kia tiếng chuông uy lực. Lao ra, không thể để cho La Vân Dương lại gõ. Cơ hội nháy mắt, làm cho này cái liên minh đầu lĩnh, Vân gia lão tổ tiểu làm ra quyết đoán. Chương 1046, phẫn nộ thượng cổ 6 họ. Đương La Vân Dương tiếng chuông gõ khởi thời điểm, đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt tiểu đã hiện lên một tia tinh quang. Tuy nhiên hắn lúc này cũng không phải quá rõ ràng La Vân Dương sử dụng pháp môn, nhưng là hắn lại mẫn cảm ý thức được, tiếng chuông này, không phải chuyện đùa. Ý mắng chi chung, nhất đả thương người. Tiêu tính toán không thể đối với thượng cổ sáu họ tổ địa tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là chỉ cần là có thương hại, về sau thượng cổ sáu họ tiểu khó có thể lại không kiêng nể gì cả, tiểu khó có thể đối với nhân tộc lãnh địa tùy ý động thủ. Có thể nói, cử động lần này sẽ cho nhân tộc, mang đến cực lớn chỗ tốt. La Vân Dương tại gõ chuông. Có thể nói La Vân Dương đang tại hết sức chăm chú gõ chuông, tiếng chuông mặc dù không có tại nơi này trong hư không vang lên, nhưng là La Vân Dương tâm thần, lại có thể mượn cái kia vô hình tiếng chuông, nhảy vào đến thượng cổ sáu họ tổ địa tầm đó. Mượn nhờ Lục Dương Phong Thiên Đại Trận bên trong nhỏ bé khuyết điểm nhỏ nhặt, càng mượn nhờ Lục Dương Phong Thiên Đại Trận chi lực, thôi động chính mình vô hình chung sóng. Như vậy thủ đoạn, nghe đơn giản, nhưng là nếu như nhìn không ra Lục Dương Phong Thiên Đại Trận khuyết điểm nhỏ nhặt, là căn bản không thể thực hiện. Từng tiếng chuông vang mang theo La Vân Dương trong lòng vô tận phẫn nộ, hắn trùng trùng điệp điệp đánh lấy chuông khổng lồ, hắn muốn cho thượng cổ sáu họ tại tiếng chuông này trong sợ run. Đã đủ rồi. Đường La Vân Dương tiếng chuông gõ đã đến thứ 10 ở dưới thời điểm, sáu đạo thân ảnh xung ra, Vân gia lão tổ sáu người, từng cái đều cao cao đứng vững tại một khỏa cực lớn liệt dương phía trên, giống nhau thần đế lâm phàm trận. Chỉ có điều lúc này, bọn hắn cái kia nhìn về phía trên tràn đầy dữ tợn ánh mắt, lại để cho bọn hắn nhìn về phía trên, không phải như vậy hoàn mỹ. Thậm chí có thể nói, trên người bọn họ sát ý, lại để cho bọn hắn nguyên một đám hình tượng, chớp động lên một loại khủng bố chi ý. Bọn hắn tiếng hô, La Vân Dương tự nhiên là đã nghe được, nhưng là đối với bọn hắn tiếng hô, La Vân Dương lại không có chút nào ở ý. Hắn tiếp tục gõ động lên chân thế thiên trung, từng tiếng trung vang, cơ hồ tại thượng cổ sáu họ đại bộ phận tộc nhân trong thai, ầm ầm nổ. Ta không phải nói với ngươi rồi, cho ngươi không muốn gõ. Vân gia lão tổ lần nữa điên cuồng gào thét, bao nhiêu năm rồi, Vân gia lão tổ đều là nói là làm ngay, La Vân Dương đối với hắn không để ý tới, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thậm chí có thể nói, lúc này Vân gia lão tổ, cả người quả thực đều muốn nổ tung lên. La Vân Dương như trước lạnh lùng, tiêu thật giống Vân gia lão tổ thanh âm, hắn nửa điểm đều không có nghe được. Mà Lạc gia lão tổ không cần Vân gia lão tổ ý bảo, tiểu bay lên không hướng phía La Vân Dương vào tới, La Vân Dương hành vi, lại để cho Lạc gia lão tổ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thậm chí có thể nói, lúc này Lạc gia lão tổ phi thường muốn đánh chết La Vân Dương. Bởi vì hắn đã cảm giác được, Lạc gia tổ địa tổn thất thảm trọng, một cái bị bọn hắn ký thác tha thiết hy vọng, có thể tỉnh lại Lạc gia tổ tiên, tại La Vân Dương tiếng chuông ở bên trong, cuối cùng nhất còn là sụp đổ thành đầy trời ánh lửa. Hắn cái này Lạc gia chấp trường giả, đã thành Lạc gia tội nhân. Mà chỉ có giết La Vân Dương, hắn có thể đủ lại để cho chính mình chỗ bẩn biến mất, chỉ có đánh chết La Vân Dương, hắn có thể đủ lần nữa trở thành Lạc gia gia chủ. Cho nên hắn lúc này, cơ hồ không có bất kỳ lưu thủ hướng phía La Vân Dương ra tay. Nhưng là, ngay tại hắn ra tay lập tức, Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ cũng đã chắn trước người của hắn, dẫm phải một đóa màu đen hoa sen Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ, cho người cảm giác là cao quý như vậy, lại là như vậy cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Đường này không thông. Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ chỉ nói là ra bốn chữ, nhưng là bốn chữ này lại đại biểu cho vị này điện chủ vô cùng kiên định tâm ý. Nhìn xem Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ cái kia ưu nhã dáng người, Lạc gia lão tổ giận dữ hét, hiện tại ly khai, bằng không thì ta thượng cổ sáu họ cùng các ngươi Huyền Tẫn Thần Điện không chết không nớt. Không chết không nớt, vậy ngươi tiểu đi chết đi. Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ đang khi nói chuyện, bàn tay hướng phía hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Một trường này, vô cùng khinh nu, tiêu thật giống tình nhân tay, lại để cho người mê luyến, lại để cho người cảm thấy nhẹ nhõm, lại để cho người cảm thấy là như vậy. Vô thanh vô tức một trường, lại làm cho Lạc gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn rất nhanh kết ấn, một chớp động lên chín cái thần long cự đầu, lại chỉ có một thân thể thần thú hư ảnh, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Cái kia hư ảnh chín chỉ trên đầu, đồng thời chạy ra khỏi một đạo quang mang. Những hào quang này hội tụ cùng một chỗ, hướng phía Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ trưởng lực nên khứ. Nếu như bàn về uy thế, Lạc gia lão tổ có thể nói là uy thế mười phần, thậm chí cả hai căn bản là kém xa. Nhưng là, đương hai chủng lực lượng tại trong hư không đụng vào nhau nháy mắt, cái kia ẩn hàm chín loại hào quang thần ấn, tại trong hư không vô thành vô tức tiêu tán. Ngươi chênh lệch thật là quá xa rồi. Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ trong thanh âm, mang theo một tia ưu nhã mà nói, không hổ là thượng cổ sáu họ bên trong, bài danh cuối cùng gia chủ. Cái gọi là đánh người không vẽ mặt, nhưng là hiện tại, vị này Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ, lại không chút khách khí ở Lạc gia lão tổ trên vết thương, gắn một thanh muối, hơn nữa còn là rất không nể tình, gắn một thanh muối. Lạc gia lão tổ tiểu thật giống một đầu sói đói bình thường, hung hăng nhìn chăm chú lên Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ, rất hiển nhiên vừa mới Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ một kích, lại để cho hắn nhận lấy không ít chấn động. La Vân Dương nằm đấm, cái lúc này lần nữa đập vào chấn thế thiên trung bên trên. Tuy nhiên như trước không có có bất kỳ thanh âm nào, nhưng là Lạc gia lão tổ lại có thể tưởng tượng, bởi vì La Vân Dương nằm đấm đưa cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Đồng loạt ra tay, Vân gia lão tổ tại La Vân Dương nắm đấm lần nữa rơi xuống lập tức tức giận quát. Thượng cổ sáu họ mặt khác ngũ đại gia chủ cơ hồ đồng thời bay lên trời, bọn hắn giống như năm đạo kinh thiên xích hồng hướng phía La Vân Dương phương hướng trùng trùng điệp điệp trùng kích đi qua. An tâm một chút chớ vội. Đại thiên trưởng khống giả đón Vân gia lão tổ bay đi, bất quá ngay tại hắn ngăn trở Vân gia lão tổ lập tức, trong hư không lại xuất hiện một cái đại thiên trưởng khống giả thân ảnh, chặn một cái khác tự gia lão tổ. Nói cách khác, lúc này đại thiên trưởng khống giả, vậy mà biến thành hai cái. Hai cái đại thiên trưởng khống giả chẳng những giống như lúc, bọn hắn đứng chung một chỗ khí cơ, càng là cho người một loại bổ sung cảm giác, coi như hai cái đại thiên trưởng khống giả, có thể lẫn nhau lại để cho lực lượng của đối phương tăng cường. Mà chiến điện điện chủ cùng ám điện điện chủ hai người liên thủ, càng là chặn phi gia lão tổ và ba người. Tuy nhiên bọn họ là dùng hai ngăn cản ba, nhưng là tại trong lúc giao thủ, bọn hắn đã có một loại ở vào thượng phong cảm giác. đặc biệt là chiến điện điện chủ, một thân phong cách cổ xưa đến cực điểm khôi giáp, lại để cho cả người hắn như hổ thêm cánh, cái kia khôi giáp chẳng những thay hắn đã ngăn được phi ra lão tổ bọn người sở hữu công kích, càng làm cho chiến điện điện chủ lực công kích tăng lên gấp đôi. Cái này nhìn về phía trên vô cùng phong cách cổ xưa khôi giáp, phát ra khí tức, so với tạo hóa thần điệp khí tức, không chút nào chênh lệch. Khai. Vân gia lão tổ đang cùng đại thiên trưởng khống giả đánh nhau chết sống hai chiêu về sau, trong tay của hắn đã nhiều ra một thanh kim long quấn quanh cự truy. Cái này cự truy tuy nhiên nhìn về phía trên thật giống như bị cái gì đó gây thương tích, chính giữa có một đạo thật sâu vết rách. Nhưng là uy lực vô cùng, mỗi một búa ném ra, đều ẩn hàm một loại lại để cho thiên địa bị run rẩy lực lượng. Đại thiên trưởng khống giả cũng không phải tại cứng đối cứng, thân ảnh của hắn giống nhau tia chớp, tại trong hư không không ngừng biến ảo lấy vị trí. Mỗi lần tại Vân gia lão tổ chỗ xung yếu hướng La Vân Dương lập tức cũng sẽ bị hắn trùng trùng điệp điệp ngăn cản trở về. Lần lượt bị ngăn cản ngăn đón Vân gia lão tổ phẫn nộ không thôi, nhưng là hắn loại này phẫn nộ lại thay đổi chút nào không được mình lúc này bất lợi hiện trạng. Chết. Tự gia lão tổ gào thét, trong tay hắn một mặt tám lăng kim trang giản, điên cuồng múa, từng đạo thần văn tại kim trang giản múa bên trong, lộ ra chính là như vậy bằng bạc, như vậy uy thế mười phần. Có thể coi là như thế này. Tự gia lão tổ như trước ở vào hạ phong, hắn kim trang giản tuy nhiên là trí bảo, nhưng là ở đẳng kia đại thiên thần cảnh xuống, còn là kém một chút, huống chi hắn cái này chủ nhân, đang cùng La Vân Dương trong lúc giao thủ, còn vừa mới bị đánh vỡ thân hình. Rầm rầm rầm. La Vân Dương điên cuồng huy động hai đấm, từng tiếng trung sóng, không ngừng mà xuyên thấu qua cái kia sáu luân cực lớn liệt nhật, truyền vào thượng cổ sáu họ tổ địa bên trong. Tuy nhiên tự gia lão tổ đám người đã vọt ra, nhưng là bọn hắn chỗ chịu đựng tổn thất lại đồng dạng cảm giác đến. Tại La Vân Dương lại một lần trùng trùng điệp điệp đem nắm đấm vênh tại chuông khổng lồ bên trên thời điểm, một cỗ càng thêm bàng bạc trung sóng xông vào thượng cổ sáu họ tổ địa. Ở đằng kia tổ thần sơn vị trí trung tâm, một đạo xích hồng phóng lên trời. Mặc dù có Lục Dương Phong Thiên đại trận vật che chắn, nhưng là cho tất cả mọi người cảm giác lại coi như là thứ bảy cái liệt nhật tại trong hư không mềm rủ xuống bay lên. Vân gia lão tổ hai con ngươi đỏ thẫm, nhưng ở trên kia một cái đại thế hoặc là bên trên một cái đằng trước đại thế bên trong được chôn cất ở dưới tổ tiên, bọn hắn càng là tiếp cận xuất thế, bản thân bọn họ cũng lại càng tăng yếu ớt. Đây là một cái Vân gia không biết bao nhiêu đại tổ tiên, chỉ cần hắn có thể thành công tỉnh lại, Vân gia đem cũng tìm được cực lớn chỗ tốt. Nhưng là bây giờ, vị này bị bọn hắn ký thác vô số hy vọng tổ sư vẫn chưa có tỉnh lại, tiêu sụp đổ tại trong hư không. Đối với Vân gia mà nói, đây là tổn thất thật lớn, đây là lại để cho bọn hắn đau lòng không thôi tổn thất. Đây là một loại đủ để cho bọn hắn cảm thấy điên cuồng tổn thất. Thế nhưng mà tại điên cuồng bên trong, đương hắn chứng kiến La Vân Dương nằm đấm, chuẩn bị lần nữa hạ lạc thời điểm, hắn trong hai tròng mắt đã hiện lên một tia chần chờ, cuối cùng nhất hắn còn là lớn tiếng quát, La Vân Dương, không cần gõ, có chuyện, chúng ta có thể đàm. Những lời này nói ra, cơ hồ chẳng khác nào thượng cổ sáu họ cúi đầu. Tại đối mặt nhân tộc thời điểm, thượng cổ sáu họ vẫn luôn là dùng một loại bao quát thái độ đối đãi nhân tộc, đối với bọn họ mà nói. Nhân tộc trên thực tế cùng bọn họ nô tài không có quá lớn khác biệt. Bây giờ đang ở bọn hắn tổ địa bị cực lớn đả kích thời điểm, bọn hắn hướng La Vân Dương cầu hòa, đây đối với thượng cổ sáu họ tôn nghiêm, quả thực tiểu là một loại cực lớn đả kích. Nhưng là không cầu cùng bọn họ không có cách nào, bốn đại điện chủ ngăn trở, đã lại để cho bọn hắn vô lực ngăn trở La Vân Dương. Tuy nhiên khi bọn hắn tổ địa bên trong, còn có một chút cao thủ, nhưng là ngũ đại thần điện cao thủ, đã ở theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Đã đến lúc kia, tiêu tính toán bọn hắn thượng cổ sáu họ toàn lực ra tay, cuối cùng nhất kết quả, cũng là bọn hắn không thể làm gì, mà La Vân Dương tiếng Trung, lại có thể cho bọn hắn tạo thành càng tổn thất lớn. Tự gia lão tổ bọn người quá nghe được Vân gia lão tổ tiếng hô, nguyên một đám ngừng lại, nhưng là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, giờ này khắc này, cái kia biến thái La Vân Dương, vậy mà lần nữa đem nắm đấm trùng trùng điệp điệp vênh tại chấn thế thiên trung lên. Chương 1047, hôm nay bất đồng dĩ vãng. Vâng. Thượng cổ sáu họ tổ địa, lại là trên trăm đạo quang diễm tại trong hư không bay lên, cũng chính là một cái nháy mắt, khoảng chừng trên trăm thượng cổ sáu họ tiền bối cường giả, hóa thành cho bụi. Vân gia lão tổ chờ thượng cổ sáu họ cường giả, lúc này nguyên một đám tròn mắt tận liệt, bọn hắn nhìn xem như trước tại điên cuồng đánh lấy chuông khổng lồ La Vân Dương, hận không thể đưa hắn trực tiếp cho sinh nuốt vào. La Vân Dương, ta cũng đã nói ngưng chiến, ngươi vì cái gì còn muốn gõ chuông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân gia lão tổ bực này tồn tại, nói như vậy, sẽ không xuất hiện nói chuyện khó khăn tình huống, hắn lúc này, cao giọng gào thét, rất hiển nhiên cả người đã ở vào phẫn nộ biên giới. Đối với cái này loại phẫn nộ, La Vân Dương không có chút nào để ý tới, hắn như trước tại dùng sức đánh lấy cái kia chấn thế thiên trung. Lúc này trong lòng của hắn, nhất đáng tiếc chính là, cái này chấn thế thiên trung tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng nguyên vẹn, nhưng là trên thực tế, nhưng lại dùng cựu thiên thần nghe dính lại cùng, căn bản là phát huy không được chấn thế thiên trung xứng đáng uy lực. Nếu như là nguyên vẹn chấn thế thiên trung, La Vân Dương có tuyệt đối nắm chắc, tại đây chấn thế thiên trung thúc dục ở bên trong, đem thượng cổ sáu họ tổ địa, ngạnh xanh xanh oanh ra một đường vết rách. Vân gia lão tổ gặp La Vân Dương không mở miệng, tiêu cảm giác mình cả người đều bị vũ nhục rồi, hắn muốn ra tay, nhưng khi nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy đều là lạnh lùng, một bộ căn bản là không đem hắn để ở trong lòng La Vân Dương, trong lúc nhất thời đã cảm thấy cả người là khó như vậy thụ. Hắn muốn ra tay, nhưng là đại thiên trưởng khống giả cũng đã rất nhanh chắn trước người của hắn, lại để cho hắn căn bản cũng không có ra tay khả năng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đại thiên trưởng khống giả, trong âm thanh của hắn mang theo khôn cùng phẫn nộ mà nói, đại thiên trưởng khống giả, ngươi muốn làm gì, ta không phải đã nói, chúng ta bây giờ ngưng chiến sao? Hẳn là các ngươi nhân tộc, thật sự muốn cùng chúng ta thượng cổ sáu họ cá chết lưới rách hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, một khi thật sự cá chết lưới rách, chết như vậy không nhất định là chúng ta thượng cổ sáu họ. Đại thiên trưởng khống giả nhìn xem gần như cuồng loạn Vân gia lão tổ, lúc này trong âm thanh của hắn, mang theo một tia sảng giọng nói, chết nhất định là các ngươi thượng cổ sáu họ. Chỉ cần các ngươi dám ra đây, chúng ta có thể làm cho chết các ngươi. Đại thiên trưởng khống giả mà nói, lại để cho Vân gia lão tổ lửa giận, thoáng cái bay lên trăm trượng, chỉ có điều đương hắn chứng kiến điên cuồng đánh lấy chuông lớn La Vân Dương, hắn trong đôi mắt phẫn nộ, lập tức thiếu đi rất nhiều. Trong lòng của hắn tin tưởng, lúc này chính mình, nếu như lại một mặt cường ngạnh xuống dưới, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt, bởi vì La Vân Dương cái kia chuông khổng lồ môi đánh thoáng một phát, đều đối với bọn họ tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thương. Thậm chí có thể nói, tạo thành lại để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể phai mở tổn thương. Đại thiên trưởng không giả, chúng ta bây giờ tiểu là muốn cùng các ngươi rất nghiêm túc đàm thoáng một phát, kính xin ngươi tạm thời ngăn cản thoáng một phát La Vân Dương gõ chuông. Vân gia lão tổ tại trầm ngâm lập tức, rốt cục nói ra những lời này. Đang nói ra những lời này về sau, Vân gia lão tổ sắc mặt trở nên phi thường lúng túng, bởi vì hắn cảm thấy, lúc này chính mình thật là mất mặt xấu hổ rồi. Thế nhưng mà lại mất mặt, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Theo chủ tôn rời đi, đại thiên trưởng khống giả địa vị đã trở nên càng ngày càng trọng yếu, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vân gia lão tổ, trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động bên trong, tiểu hướng phía La Vân Dương nói, "Vân Dương, tạm thời trước dừng một cái." La Vân Dương đối với đại thiên trưởng khống giả bọn người hỗ trợ, trong lòng vẫn là cảm kích, hắn lúc này đang nghe đại thiên trưởng khống giả đích thoại ngữ về sau, trùng trùng điệp điệp chém ra hắn cuối cùng một quyền. Một quyền này đánh ra, trên thực tế đã tiêu hao hết hắn đại bộ phận lực lượng, mà cái kia dùng cựu thiên thần nghe dính lại cùng thần trung, càng là đã xuất hiện một kia rất nhỏ vết rách. Dưới loại tình huống này, tuy nhiên cái kia thần trung còn có thể đánh, nhưng là tác dụng cũng không phải quá lớn, cho nên tại đánh ra một quyền này lập tức, La Vân Dương cũng ngừng lại. Đánh im ắng chi trung, trên thực tế cũng là một loại pháp môn, cuối cùng này một trung, thường thường đại biểu cho so với phía trước, càng uy lực cường đại. Cho nên tại La Vân Dương một quyền này chém ra lập tức, cái kia lục dương phong thiên đại trận thượng cổ sáu họ tổ thần sơn, lập tức bay lên hơn 1000 đạo sáng lạn vô cùng quang diễm. Vân gia lão tổ giận dữ, Tự gia lão tổ giận dữ, Lạc gia lão tổ giận dữ. Từng đạo nộ viêm, theo trong mắt của bọn hắn xung ra, nếu như những nộ này viêm có thể sát nhân, như vậy La Vân Dương tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu. La Vân Dương, ngươi không có nghe được đại thiên trưởng khống giả mà nói sao? Tự gia lão tổ đối với La Vân Dương oán khí nặng nhất, cho nên lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy cừu hận chi sắc, hướng phía La Vân Dương hung dữ nói. La Vân Dương nhìn xem Tự gia lão tổ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia đạm mạc, xấu xa cười mà nói, ha ha, ta nghe được thời điểm, có chút đã trưởng. Ngươi rõ ràng tiểu là cố ý, ngươi cảm thấy chúng ta liền điểm này cũng nhìn không ra sao. Tự gia lão tổ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo vô tận đoán độc, hắn thậm chí có một loại, trực tiếp đem La Vân Dương xé xúc động. Bởi vì này một lần, hơn 1000 đạo vọt lên quang diễm, có rất nhiều đều là bọn hắn tự gia nhân vật lợi hại. Hiện tại những nhân vật này còn không có xuất thế cũng đã chết hết, đối với bọn hắn mà nói, là một cái trọng tổn thất lớn. Bằng không, ta lại tiếp tục một hồi, lúc nào ngươi cảm thấy có thể rồi, chúng ta lại ngừng. Mặc dù biết chính mình chấn thế thiên trung cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, nhưng là La Vân Dương còn là vẻ mặt khinh thường nói. Hắn lời này, lại để cho tự gia lão tổ lập tức nói không ra lời, tuy nhiên tự gia lão tổ biết rõ đây là uy hiếp, thế nhưng mà quay mắt về phía cái này uy hiếp. Hắn nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. La Vân Dương hiện tại chẳng những là uy hiếp hắn, hơn nữa còn là quang minh chính đại uy hiếp hắn, nhưng là hắn lại không dám nói ra một cái chữ hành. Bằng không thì, một khi La Vân Dương gõ khởi cái kia im ắng chung sóng, cuối cùng nhất đã bị tổn thất, hay là đám bọn hắn thượng cổ sáu họ, hay là đám bọn hắn những người này. Tại hít một hơi thật sâu về sau, tự ra lão tổ trong thanh âm, mang theo một tia oán độc mà nói, thù này hận này, ta nhất định sẽ báo, không báo thể không làm người. Ngươi đã nói qua một lần rồi. La Vân Dương thản nhiên nói, lại lần nữa phục một lần, không có coi ý gì, ngươi đây là hù dọa ai đó. Vân gia lão tổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, tốt rồi, chuyện này, cũng đừng có tranh cãi nữa luận rồi. Chúng ta bây giờ, đàm nói chuyện kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Vân gia lão tổ mà nói, tự gia lão tổ thì có bậc thang, hắn biết rõ lại tiếp tục nữa, đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu chậm rãi lui xuống. Đại thiên trưởng khống giả không có lên tiếng, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Vân gia lão tổ, xem hắn có thể đưa ra một cái dạng gì điều kiện. Vân gia lão tổ trong nội tâm, tuy nhiên tràn đầy không cam lòng, nhưng là lúc này, hắn còn là nhẫn mại tính tình nói, ta xem lúc này đây chúng ta song phương tranh chấp, cứ như vậy được rồi. Bất quá La Vân Dương cướp đi ta đây tộc lục thánh chi phiên, nhất định phải trả trở lại. Chiến điện điện chủ xem đại thiên trưởng khống giả không nói gì, tiêu lệnh lùng nói, cứ như vậy được rồi. Vân gia lão tổ ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm a, trước chút ít thời điểm, muốn cùng chúng ta khai chiến, hủy diệt Long Lân đại vũ trụ chính là ngươi, bây giờ nói muốn chấm dứt còn là ngươi, ngươi cảm thấy, chúng ta tộc tiểu là tùy ý các ngươi đắn đo hay sao? Tự gia lão tổ xem chiến điện điện chủ đã mở miệng, trầm giọng mà nói, ngươi nhân tộc không có gì tổn thất, chúng ta thượng cổ sáu họ lại tổn thất cực lớn, với các ngươi tạm thời được rồi, hẳn là các ngươi còn muốn bồi thường hay sao? Hừ hừ, tiểu coi như các ngươi cho bồi thường, chúng ta cũng không có thể muốn chấm dứt chuyện này. Chiến điện điện chủ lạnh lùng nói, trợn to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi. Hiện tại thượng phong, thế nhưng mà tại trong tay của chúng ta. Tự gia lão tổ còn muốn lên tiếng, cái kia lạc gia lão tổ đã thản nhiên nói, đánh tiếp, tiểu sợ các ngươi nhân tộc chịu không được, huyền minh nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc, là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi cùng chúng ta liều đánh một trận tử chiến cơ hội. Khi đó, các ngươi tổn thất hội càng thêm cực lớn. Chiến điện điện chủ khinh thường hướng phía lạc gia lão tổ nhìn lướt qua, lạnh như băng mà nói, vâng, chúng ta hội tổn thất rất lớn. 10 cái đại vũ trụ, 20 đại vũ trụ, thậm chí 30 đại vũ trụ. Nhưng là chúng ta chịu nổi tổn thất, cùng lắm thì chúng ta đem 36 cái đại vũ trụ toàn bộ vứt bỏ rồi, nhưng là chúng ta lại có thể cho các ngươi thượng cổ sáu họ, từ đó về sau, chưa gượng dậy nổi. Thượng cổ sáu họ lão giả tại tự gia lão tổ nói xong, nguyên một đám trên mặt đều mang theo một loại nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nguyên một đám trong đôi mắt, hiện lên nhưng lại một loại khiếp sợ, phẫn nộ cùng sợ hãi. Nếu như nhân tộc thật sự dùng 36 cái đại vũ trụ làm đại giá, như vậy quyết tâm của bọn hắn có thể nghĩ. Mà một khi nhân tộc ở phương diện này quyết định, như vậy thượng cổ sáu họ thật có thể đủ chống đỡ dưới đi không? Có lục dương phong thiên đại trận, nhân tộc không có thể có thể đánh vào bọn hắn tổ địa, nhưng là bọn hắn cũng đừng nghĩ ra được. La Vân Dương trong tay chuông khổng lồ, chỉ cần một mực gõ động, bọn hắn thượng cổ sáu họ cái kia chính là thật sự tàn rồi, thậm chí có thể nói là tàn tới cực điểm. Vân gia lão tổ tại triều suy nghĩ muốn nói lời nói, tự gia lão tổ khoát tay áo, rồi sau đó trầm giọng mà nói, chiến điện điện chủ nói đùa, loại này lưỡng bại câu thương sự tình, làm bắt đầu đối với chúng ta tất cả mọi người không có lợi. Ngươi cần gì phải cầm nói như vậy đến làm chúng ta sợ. Ta xem chúng ta còn là hảo hảo nói chuyện, tận lực giảm bất hiểu lầm mới là. Chiến điện điện chủ hừ một tiếng, không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đại thiên trưởng khống giả. Nếu là lúc trước, chủ tôn tại thời điểm, ánh mắt của hắn, nên nhìn về phía chủ tôn. Đại thiên trưởng khống giả đồng dạng tin tưởng, lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm, cho nên hắn nhẹ nhàng cười nói, vân gia lão tổ, chiến đấu là các ngươi khơi mào, hiện tại muốn hòa đàm cũng là các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, muốn cùng chúng ta cùng đàm có thể, nhưng là các ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý đến. Nếu là không có thành ý, như vậy lúc này đây chúng ta tộc coi như là cùng các ngươi đánh chính là lưỡng bại câu thương, cũng quyết không thỏa hiệp. Vân gia lão tổ nhìn xem hăng hái đại thiên trưởng khống giả, tuy nhiên lúc này trong lòng của hắn rất là khó chịu, thực sự minh bạch, cái lúc này, mình coi như nếu không muốn túi đầu, cũng không được rồi. Tuy nhiên bọn hắn theo như lời, có thể cho nhân tộc tạo thành tổn thất thật lớn, nhưng là bọn hắn tổn thất càng lớn, thậm chí có thể nói, bọn hắn thượng cổ sáu họ tại lúc này đầy thiên địa đại kiếp bên trong, căn bản cũng không có xuất hiện cơ hội. Cuối cùng nhất, vân gia lão tổ ánh mắt, đã rơi vào La Vân Dương trên người, cái này ánh mắt hận ý, càng phát ra nhiều hơn 3 phần. Nhưng càng là như thế, hắn càng là hạ quyết tâm. Chương 1048, phá diệt thiên tinh điều ước bất đắc dĩ. Vân gia lão tổ biết rõ làm ra quyết định này rất không dễ dàng, một khi làm ra quyết định này, hắn thậm chí muốn trở thành thượng cổ sáu họ tội nhân. Nhưng là nếu như tùy ý La Vân Dương tiếp tục gõ chung, như vậy bọn hắn thượng cổ sáu họ đã bị tổn thất sẽ càng lớn, không chút nào khoa trương mà nói, nếu như tiếng chuông tiếp tục vang vọng xuống dưới mà nói, bọn hắn thượng cổ sáu họ gặp được nguy cơ, sẽ càng lớn. Chúng ta thượng cổ sáu họ, có thể cho các ngươi bồi thường, nhưng là lục thánh chi phiên, phải trả lại. Vân gia lão tổ nói ra những lời này thời điểm, tự cảm giác mình miệng, tràn đầy khô khốc chi ý. Tại cùng nhân tộc trong tranh đấu, thượng cổ sáu họ vẫn luôn là dùng một loại bao quát thái độ đối đãi cả nhân tộc, khi bọn hắn xem ra, nhân tộc tiểu là một khối có thể tùy ý chính mình tra đạp đống bùn nhão, muốn như thế nào xoa nắn, vậy thì từ nào đó tính tình xoa nắn thoáng một phát, chỉ để ý tùy tâm sở dục là được rồi. Dù sao, nhân tộc thực lực tuy nhiên không kém, nhưng lại khó có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, mà bọn hắn muốn đối phó nhân tộc, nhưng lại tiến quân thần tốc, khó lòng phòng bị. Nhưng là hiện ngày nay, đã có đau điếng người bọn hắn, chỉ có thể nói ra bồi thường hai chữ này. Đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt, chớp động lên một tia sương mù. Hắn cũng không phải một cái không có thể khống chế chính mình tình cảm người, chỉ bất quá bây giờ tình hình, quá mức kích động nhân tâm. Đã bao nhiêu năm, theo hắn trở thành đại thiên thần điện người chủ trì về sau, vẫn mơ ước có một ngày như vậy. Mà bây giờ, ngày hôm nay rốt cục thực hiện. Lục thánh chi phiên, không có khả năng. La Vân Dương nói ra bảy chữ, sau khi nói xong, cũng không có xem Vân gia lão tổ. La Vân Dương biểu hiện, cũng không phải tại trưng cầu ý kiến, cũng không phải tại do dự cái gì, mà là nói ra một cái quyết định. Một cái ai đều không thể sửa đổi quyết định. La Vân Dương, cái kia lục thánh chi phiên chính là ta thượng cổ sáu họ chi vật, càng là lúc này đây hòa đàm trụ cột, nếu như không giao ra lục thánh chi phiên, chúng ta đây tiểu không nói chuyện rồi. Lạc gia lão tổ gào thét, âm thanh chấn tứ phương. Lạc gia lão tổ chi như vậy coi trọng lục thánh chi phiên, là vì lục thánh chi phiên đồng dạng có bọn hắn lạc gia một phần. Nếu như La Vân Dương không trả về lục thánh chi phiên, vậy bọn họ lạc gia đem đồng dạng sẽ gặp thụ tổn thất không nhỏ. La Vân Dương đối với Lạc gia lão tổ uy hiếp trắng trợn, điềm nhiên như không có việc gì trở về ba chữ, tiếp tục đánh. Lời này nói, thật sự ngắn gọn lưu loát, nhưng lại để cho Lạc gia lão tổ trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, cảm giác mình kế tiếp không biết nói cái gì cho phải. Dù sao, La Vân Dương mà nói, thật sự là quá đả thương người. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương mạnh như thế ngạnh thái độ, lại để cho Lạc gia lão tổ cảm giác được mình lúc này, rất là xuống đài không được. Dùng hắn di vãng cuồng bá tính cách, nếu có nhân tộc dám như vậy cùng hắn nói chuyện, như vậy lập tức khai chiến, không hủy diệt một ít gì đó, đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là hiện tại, nhìn xem La Vân Dương, trong lòng của hắn, lại chỉ có thể đem loại này phẫn nộ hỏa diễm, áp tại trong lòng. Không phải hắn nguyện ý, mà là giờ này khắc này hắn, không có lựa chọn khác. La Vân Dương, cái kia lục thánh chi phiên muốn thúc giục, cần chúng ta thượng cổ sáu họ chỉ môi hắn có pháp môn, tự coi như ngươi đạt được lục thánh chi phiên. Đối với ngươi cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Phi gia lão tộc tại trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới trầm giọng khuyên. Đem lục thánh chi phiên trả lại ta thượng cổ sáu họ, chúng ta có thể thích hợp, cho ngươi nhất định được đền bù tổn thất, như vậy chúng ta lẫn nhau tầm đó đều không thiệt thòi. Đại thiên trưởng khống giả cùng mặt khác ba điện chi chủ đều không nói lời nào, bọn hắn hiện tại đã đem La Vân Dương đặt ở cùng bọn họ giống nhau địa vị. Cho nên tại này kiện sự tình bên trên, thái độ của bọn hắn là nhất trí. Cái kia chính là La Vân Dương thu hoạch thứ đồ vật, đến tột cùng xử lý như thế nào, cái kia phải nghe theo La Vân Dương quyết định. Về phần thượng cổ sáu họ cá chết lưới rách, bọn hắn tuy nhiên cũng không phải rất nguyện ý, nhưng là sự tình bước đến trình độ này, chính như chiến điện chi chủ theo như lời, nhân tộc thà rằng mất đi một bộ phận lợi ích, cũng muốn tiêu diệt thượng cổ sáu họ. Mọi thứ đều có cái tiến hành theo chất lượng quá trình, ta nguyện ý thời gian dần qua lục lọi lục thánh chi phiên. La Vân Dương nhìn xem phi gia lão tộc, ú nói. Phi gia lão tộc khuyên bảo không có hiệu quả về sau, không dám nói nữa cái uy hiếp gì mà nói rồi, hắn biết rõ, tình huống hiện tại, nếu như hắn nói cái gì nữa uy hiếp, cái kết quả thực tiểu là cùng chính mình gây khó dễ. Bởi vì mất mặt xấu hổ, còn là chính bản thân hắn. Một hồi đáng sợ trầm mặc về sau, tự gia lão tổ phẫn nộ đứng lên, hắn muốn nói tiếp tục đánh tiếp, nhưng lại bị đứng ở bên cạnh hắn Vân gia lão tổ cho chăm chú túng ở. Lục thánh chi phiên, chúng ta thượng cổ sáu họ vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Hiện tại chúng ta có thể không nói chuyện cái này lục thánh chi phiên, nói một chút chúng ta ngưng chiến sự tình. Vân gia lão tổ hơi chút trầm ngâm lập tức, tiểu đã tiếp nhận một sự thật. Vân gia lão tổ mở miệng, lại để cho mặt khác ngũ gia lão tổ đều thở dài một hơi, tuy nhiên bọn hắn không muốn túi đầu, nhưng là bây giờ nói đến, bọn hắn càng không muốn lại để cho La Vân Dương tiếp tục gõ chuông xuống dưới. Cùng thượng cổ sáu họ đảm bồi thường sự tình, tự nhiên không cần La Vân Dương mở miệng, đại thiên trưởng khống giả bọn người. ở phương diện này đều là kinh nghiệm lão đạo lão luyện, bọn hắn mới mở miệng, tự là một đống lớn cần thượng cổ sáu họ bồi thường thứ đồ vật. Mặc dù lớn đa số, đều là bọn hắn cấp bậc này không dùng đến, nhưng là đây đối với thiên tôn cảnh giới tồn tại, nhưng lại phải. Ví dụ như thái võ canh kim, đây là thiên tôn cảnh thất trọng phía trên mới có thể dùng đến, rèn luyện binh khí tốt nhất tài liệu một trong, tại nhân tộc lãnh địa, loại này thái võ canh kim đã đến một cái tinh hà, cũng chỉ có thể đổi lấy ngón tay một khối to tình trạng. Mà đại thiên trưởng khống giả mới mở miệng, tự là 10 ngọn diện tích lãnh thổ vạn dặm, chiều cao vạn trượng thái võ canh kim tạo thành cự sơn. Mà đối với đại thiên trưởng khống giả ở phương diện này công phu sư tử ngoạm, tuy nhiên vân gia lão tổ bọn người nhíu mày không thôi, nhưng là bọn hắn lại cũng không có tại phương diện này tiến hành cái gì có kẻ mặc cả, mà là rất dứt khoát đáp ứng xuống. Từ nơi này một phương diện mà nói, thượng cổ sáu họ còn là vô cùng lanh lẹ. Cái này cũng nói rõ rồi, tại các loại tu luyện tài nguyên trồng chất bên trên, thượng cổ sáu họ còn xa xa không phải hiện tại nhân tộc có thể so sánh với. Tuy nhiên đại thiên trưởng khống giả nâng lên các loại tài nguyên, La Vân Dương đại biết nhiều hơn, nhưng là còn có một chút chút ít thứ đồ vật, hắn thậm chí liền nghe nói đều không có nghe nói qua. Ví dụ như cái kia phá không thiên tinh, La Vân Dương tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được cái tên này, sở dĩ cái này phá không thiên tinh có thể khiến cho chú ý của hắn, nguyên nhân trên thực tế cũng là phi thường đơn giản, bởi vì cái kia đại thiên trưởng khống giả cái thứ nhất nâng lên, tự là phá không thiên tinh. Có thể được đại thiên trưởng khống giả như thế trịnh trọng nói ra, La Vân Dương đã biết rõ cái này phá không thiên tinh tuyệt vật không tầm thường. Huống chi đang nghe phá không thiên tinh thời điểm, bất luận là tự gia lão tổ còn là vân gia lão tổ, đều là một bộ khó chịu đến cực điểm bộ dạng. Theo thái võ canh kim bên trên hào phóng, đến bây giờ keo kiệt, ở trong đó chênh lệch, tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái này phá không thiên tinh tầm quan trọng. 100 khối phá không thiên tinh, các ngươi tại sao không đi cướp bóc đâu rồi, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết, chúng ta không có nhiều như vậy phá không thiên tinh. Nói chuyện chính là tự gia lão tổ, thượng cổ sáu họ trong mọi người, hắn chủ yếu là phụ trách phản đối. Đối với hắn hồn hển tiếng phản đối, chiến điện điện chủ không chút khách khí nộ đối, không có cũng đừng có học người ta hòa đàm, đánh tiếp thật tốt. Những lời này, lại để cho tự gia lão tổ mặt đỏ tới mang tai, nếu như không phải lúc này, thật sự không dám đánh nữa, hắn tuyệt đối sẽ cùng chiến điện điện chủ không chết không nớt. Vân gia lão tổ tại trầm ngâm nháy mắt về sau, lúc này mới chém đinh chặt sắt mà nói, 10 khối, 90 khối. Không có 90 khối, chúng ta trở về không có cách nào giao đại. Nói chuyện chính là đại thiên trưởng khống giả, hắn đồng dạng dùng một loại chân thật đáng tin khẩu khí. Nhưng là cuối cùng nhất, song phương nói chuyện với nhau về sau quyết định số lượng, là 50 khối. Đây cơ hồ là chặn ngang cắt một nửa, nhưng là đang nghe cái số này thời điểm, mà ngay cả ám điện điện chủ chấn động, đều biểu hiện vô cùng kích động. Rất hiển nhiên, loại này phá không thiên tinh, không phải bình thường thứ tốt, mà là một loại lại để cho người ngẫm lại cũng không có so hưng phân thứ tốt. Tại hết thể điều kiện đều đảm tốt về sau, thượng cổ sáu họ bên trong thì có 3 vị lao tổ quay trở về bọn hắn tổ địa, bọn họ là đi lấy những đáp ứng kia bồi thường vật tư. Còn lại 3 vị lao tổ, dùng vân gia lão tổ cầm đầu, hắn cũng không có lại cùng đại thiên trưởng khống giả bọn người nói chuyện với nhau, rất hiển nhiên làm một cái người thất bại, hắn là không muốn lại mất mặt xấu hổ rồi, chỉ bất quá con mắt của nó quang, nhưng lại nhìn xem La Vân Dương. La Vân Dương, cái kia lục thánh chi phiên chính là chiến lợi phẩm của ngươi, chúng ta thượng cổ sáu họ, nguyện ý một mình bồi thường cho ngươi, ngươi nói một chút ngươi cần gì, chỉ cần chúng ta lấy ra, cũng có thể đổi. Vân gia lão tổ đi đến La Vân Dương phụ cận, không có chút nào che giấu nói. Đổi lấy lục thánh chi phiên, La Vân Dương nhàn nhạt lắc đầu nói, ta chuẩn bị tế luyện thoáng một phát lục thánh chi phiên, dù sao thứ này, ta cảm thấy rất lợi hại. Vâng, nó rất lợi hại, nhưng là không có bí quyết. Ngươi căn bản là thuốc không nhúc nhích được lục thánh chi phiên, ta cũng không sợ ngươi biết, cái này lục thánh chi phiên, chính là thượng cổ thời điểm, ta sáu họ đại năng thần hồn nung mà thành. Thậm chí có thể nói, không có chúng ta thượng cổ sáu họ huyết mạch, tự không có cách nào thúc giục lục thánh chi phiên. Vân gia lão tổ trong thanh âm, mang theo vô hạn đầu độc, nhưng là, nó càng lợi hại, trong tay ngươi, cũng chỉ là một kiện phế vật. Mà ở thiên hạ này, ngoại trừ chúng ta thượng cổ sáu họ bên ngoài, không có người sẽ quan tâm lục thánh chi phiên. Ngươi cũng không có cách nào theo những người khác trong tay, đổi lấy đến ngươi cần có vật tư. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi có lẽ rất nghiêm túc muốn tốt cho mình tốt cân nhắc thoáng một phát. La Vân Dương bởi vì là mẫu thân nhi tử không biết tung tích tà hỏa, lúc này đã bởi vì đánh chân thế thiên trung mà tiêu tán hơn phân nửa. Tuy nhiên cái này cổ đối với thượng cổ sáu họ phẫn nộ như trước tồn tại, nhưng là hắn cũng đã biến thành càng thêm lý trí. Ha ha, ngươi nói còn giống như man có đạo lý, thế nhưng mà đâu rồi? Nghĩ đến các ngươi về sau muốn dùng lục thánh chi phiên đối phó ta còn là không đổi. Những lời này, La Vân Dương nói vô cùng lạnh nhạt. Nghe La Vân Dương cái kia mang theo chân thật đáng tin đích thoại ngữ, cuối cùng Nhất Vân gia lão tổ buông tha cho cố gắng của mình, mặc kệ hắn dù thế nào hướng dẫn từng bước, tiểu tử này đều bày làm ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng côn đồ bộ dáng, thật là làm cho không người nào chỗ ra tay, nhưng là hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại càng phát ra nhiều thêm vài phần phẫn nộ. Tiểu tử này, thật đúng là không phải bình thường đáng giận. Rất đáng hận rồi. Sau nửa giờ, tự ra lão tổ bọn người đem một cái nhận đưa cho đại thiên trưởng khống giả. Rồi sau đó song phương tất cả tự rời đi. Đại thiên trưởng khống giả mang theo La Vân Dương bọn người cùng một chỗ bay khỏi thượng cổ sáu họ tổ địa trọn vẹn ước vạn dặm về sau. Cái này mới mở miệng nói, các vị, chuẩn bị sẵn sàng a, tối đa cũng tiểu là 10 năm công phu, chúng ta tiếp theo cùng với thượng cổ sáu họ toàn diện khai chiến. Những lời này, đại thiên trưởng khống giả nói vô cùng nghiêm túc. Mà đang ở đại thiên trưởng khống giả lúc nói chuyện, một lần nữa trở lại tổ địa Vân gia lão tổ, cũng dùng một loại điên cuồng khẩu khí nói, tất cả gia đô chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị cùng nhân tộc một trận chiến. Chương 1049, việc đáng làm thì phải làm chủ tôn vị. Tại một mảnh vừa mới được mở mang đi ra trong hư không, nam tòa dùng hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành bảo tọa, cao cao di động ở trên hư không tầm đó. Đại thiên trưởng khống giả bọn người, nguyên một đám vững như bản thạch ngồi tại cái khắc bốn cái màu đen trên bảo tọa, bọn hắn tại lẫn nhau hướng phía cái kia không lấy bảo tọa nhìn thoáng qua về sau, đại thiên trưởng khống giả nói, La Vân Dương, ngươi cũng mời ngồi vào. Tuy nhiên lúc này, ngươi tư lịch cho ngươi khó có thể kế thừa chủ tôn tại giữa chúng ta vị trí, nhưng là điều này đại biểu lấy Hồng Mông Thánh Điện chỗ ngồi, lại không phải ngươi không ai có thể hơn. Không phải ngươi không ai có thể hơn bốn chữ, đại biểu cho cái này bốn vị điện chủ đối với La Vân Dương đồng ý. Nhìn xem cái này bốn vị điện chủ, La Vân Dương không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp đang ở đó không lấy trên bảo tọa, chậm rãi ngồi xuống. Vô luận là chiến điện điện chủ còn là huyền tẫn thần điện điện chủ, đều đối với La Vân Dương gật đầu ý bảo, dùng bày ra bọn hắn đối với La Vân Dương đồng ý. Ám điện điện chủ mặc dù không có hướng La Vân Dương ý bảo cái gì, nhưng là hắn trầm mặc không nói, đồng dạng biểu lộ một loại thái độ. Một loại hắn không phản đối La Vân Dương thái độ. Trên thực tế nhiều khi, tại một sự tình bên trên không phản đối, có thể bị người cho rằng là lặng yên nhận đồng ý hiện tại ba vị điện chủ không phản đối, vậy thì đại biểu cho, ba vị này điện chủ tại chuyện này bên trên, thái độ là nhất trí. Đại thiên trưởng khống giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, rốt cục, chúng ta người xem như lại gom góp rồi. Chủ tôn lão huynh nhãn lực, quả nhiên không phải chúng ta có thể so ra mà vượt. Ám điện điện chủ trầm lặng nói, đáng tiếc. Những lời này, trên thực tế tiểu là thay chủ tôn đáng tiếc. Dù sao chủ tôn chết, đối với bọn hắn liên minh, là một cái không nhỏ đả kích. Tại một hồi nho nhỏ trầm mặc về sau, huyền tẫn thần điện điện chủ trầm giọng mà nói, tuy nhiên chủ tôn đã qua đời, lại để cho người thương cảm, nhưng là nói tóm lại. Lúc này đây cùng thượng cổ sáu họ va chạm, lại là chúng ta nhiều năm chưa có đại thắng. Đây là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Chiến điện điện chủ trầm giọng mà nói, mặc dù như thế, nhưng là thượng cổ sáu họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, chúng ta đồng dạng không muốn cùng thượng cổ sáu họ từ bỏ ý đồ. Cho nên chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất có thể một lần hành động tiêu diệt thượng cổ sáu họ. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía La Vân Dương nói, Vân Dương, không, La điện chủ. Tiếp theo công phạt thượng cổ sáu họ, còn cần dựa vào ngươi vô thanh chi chung. Dù là không thể công phá thượng cổ sáu họ phòng ngự, nhưng là nếu như có thể đánh chết tại lục dương phong thiên đại trận bên trong thượng cổ sáu họ võ giả, cũng giống như vậy. La Vân Dương đối với mình vô thanh chi chung tình huống, trong nội tâm rõ ràng nhất. Hắn sở dĩ đồng ý thượng cổ sáu họ hòa đàm, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là của hắn chấn thế thiên trung, đã đến cực hạn. Chỉ có điều, loại này cực hạn, La Vân Dương cũng không định bị người biết rõ. Đó cũng không phải nói hắn không tin đảm nhiệm bốn điện điện chủ, mà là vì tu vi đã đến hắn loại tình trạng này người, mỗi người cơ hồ đều có bí mật của mình. La Vân Dương đồng dạng phải có bí mật của mình, hắn đồng dạng không thể để cho người liếc thấy xuyên chính mình điểm mấu chốt. Cho nên tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn tựu trầm giọng mà nói, ta tận lực tăng lên vô thanh chi trung uy lực. Chiến điện điện chủ nhẹ gật đầu, tuy nhiên La Vân Dương trả lời lại để cho hắn cảm giác vô cùng lạnh nhạt, nhưng là La Vân Dương lúc này địa vị, cũng đã quyết định. Hắn tại đối đãi La Vân Dương thời điểm, có lẽ có một loại tôn trọng, một loại ngang hàng tôn trọng. Đại thiên trưởng khống giả trầm giọng mà nói, Vân Dương muốn phát huy tác dụng rất trọng yếu, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chúng ta thực sự không thể đem sở hữu hy vọng, đều ký thác vào Vân Dương một người trên người. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói, chúng ta cũng có thể riêng phần mình nhiều chuẩn bị riêng phần mình thần điện bí pháp, như vậy mới có thể để cho chúng ta trong chiến đấu, dựng ở thế bất bại. Còn có. thượng cổ sáu họ tuyệt đối sẽ liên hệ huyền minh nhất tộc chờ chúng ta đối địch tộc đàn, cho nên chúng ta cũng có thể ở phương diện này, nhiều liên hệ chúng ta đồng minh tộc đàn. Tại trao đổi một phen về sau, đại thiên trưởng khống giả đem cái kia được từ thượng cổ sáu họ chiếc nhẫn lấy đi ra, hắn cũng không có đem trong giới chỉ thứ đồ vật lấy ra, bởi vì thật sự là nhiều lắm, cái này một phiến không gian, căn bản là không bỏ xuống được. Huống chi lúc này cái này trong giới chỉ không có bất kỳ cấm, cho nên dùng 5 người tu vi, muốn xem xét cái này trong giới chỉ vật phẩm, cũng là nhẹ nhõm vô cùng sự tình. Những vật phẩm này, lại nói tiếp hẳn là Vân Dương lên mặt đầu, dù sao hắn tại lúc này đầy thi đấu bên trong, ra đại lực. Đại thiên trưởng khống giả mắt thấy cái kia chiếc nhẫn nói, nhưng là sắp khai chiến, tất cả điện đều cần đại lượng bảo vật luyện chế bảo vật, cho nên ta làm chủ, chúng ta ngũ ra một nhà một phần. La Vân Dương giờ phút này, cũng không có bởi vì đại thiên trưởng khống giả mà nói mà tức giận, tuy nhiên lúc này đây hắn xuất lực tối đa, nhưng là cuối cùng nhất cái kia thượng cổ sáu họ sáu vị lao tổ, nhưng lại đại thiên trưởng khống giả bốn người kiềm chế. Có thể nói, nếu như không có bọn hắn bốn vị ra tay, La Vân Dương đồng dạng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Đại thiên trưởng khống giả lúc nói chuyện, mặc dù không có xem La Vân Dương, nhưng là tinh thần của hắn, nhưng lại một mực tại quan chắc lấy La Vân Dương. Cảm thụ được La Vân Dương một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng của hắn vui mừng không ít. Dù sao, La Vân Dương về sau đại biểu cho Hồng Mông Thánh Điện, nếu như làm việc keo kiệt, tính toán chi ly, như vậy kế tiếp khắp nơi hợp tác, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá, Vân Dương xuất lực quá nhiều chuyện này, chúng ta cũng không thể không ban thưởng. Húng chi Vân Dương còn là kế tiếp cùng thượng cổ sáu họ cuộc chiến chúng ta là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Cho nên, cái kia phá diệt thiên tinh, ta đề nghị cho Vân Dương 30 khỏa, cũng tốt trợ giúp hắn sớm ngày đột phá nguyên tôn cảnh giới. Chiến điện điện chủ trong đôi mắt, đã hiện lên một tia rõ ràng không bỏ. Nhưng là cuối cùng nhất, hắn nhưng lại cũng không nói gì. Mà Huyền Tân Thần Điện điện chủ tắc thì đồng ý mà nói, vốn hẳn nên như thế, Vân Dương làm cho chúng ta ngũ đại thần điện điện chủ một trong, nếu như không có đột phá nguyên tôn. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Chiến điện điện chủ bọn người lông mày một thư nhíu một cái, rất nhỏ cử động, tất cả đều đã rơi vào La Vân Dương trong đôi mắt, nhìn xem ba người một bộ thịt đau bộ dáng, La Vân Dương đã biết rõ cái này phá diệt thiên tinh, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bằng không, ba vị điện chủ cũng sẽ không một bộ như thế bộ dáng. Vân Dương, cái này phá diệt thiên tinh, trong truyền thuyết chính là thái dịch nguyên tôn cấp bậc vô thượng tồn tại, tiến vào tịch diệt về sau, thân thể biến thành thành tinh thể. Tuy nhiên những phá diệt thiên tinh này, chỉ là ghi chép lấy thượng cổ thời đại những thái dịch nguyên tôn kia rất ít một bộ phận đối với võ đạo lĩnh ngộ, nhưng là giá trị của bọn nó, nhưng lại có thể nghĩ. Một cái thiên tôn cựu trọng cường giả, muốn đột phá nguyên tôn, nếu như có thể đạt được một khối phá diệt nguyên tinh, như vậy bọn hắn đột phá tỷ lệ, là có thể tăng lên 5 thành. 5 thành cái số này, nghe không phải 100%, nhưng là đột phá nguyên tôn gian nan vốn tiểu trong trăm không có một, thoáng cái tăng lên 5 thành tỷ lệ. Có thể nói đại bộ phận thiên tôn cửu trọng cường giả đều có thể đột phá. Một khối phá diệt thiên tinh giá trị, cơ hồ sẽ cùng tại một cái nguyên tôn, trách không được thượng cổ sáu họ tại đại thiên trưởng khống giả đưa ra muốn 100 khối phá diệt thiên tinh thời điểm, biểu hiện một bộ phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng. La Vân Dương đột phá nguyên tôn cảnh, cũng không phải quá lớn khó khăn. Thậm chí có thể nói, chỉ cần là La Vân Dương nguyện ý, hắn có 100% khả năng đột phá nguyên tôn cảnh. Nhưng là hiện tại đột phá đối với tác dụng của hắn cũng không phải quá lớn, mà một khi tích lũy đến, hắn đột phá nguyên tôn cảnh sẽ trở nên càng thêm thuận lợi, uy lực cũng sẽ gia tăng thêm nữa. Thái dịch nguyên tôn cấp bậc tồn tại tìm hiểu, với hắn mà nói, tựu là một loại lớn nhất tích lũy. Cho nên không có chút nào chần chờ, La Vân Dương tựu đối với đại thiên trưởng khống giả phân phối phương thức, biểu đạt cảm tạ của mình. Một giờ sau, tại đem mọi chuyện cần thiết thỏa đàm về sau, đại thiên trưởng khống giả bọn người đã đi ra bảo tọa. Bất quá tại đứng lên thời điểm, đại thiên trưởng khống giả trầm giọng mà nói, hiện tại chúng ta muốn làm cuối cùng một việc, tự là tiễn đưa Vân Dương hồi Hồng Mông Thánh Điện. Tuy nhiên là một cái tiễn đưa chữ, nhưng là trong lúc này chỗ ẩn hàm thứ đồ vật, lại không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cơ hồ lập tức, người ở chỗ này cũng đã minh bạch, đại thiên trưởng khống giả muốn biểu đạt chính là cái gì. Mà đối với đại thiên trưởng khống giả loại ý nghĩ này, chiến điện điện chủ bọn người không có phản đối, bọn hắn đều rất rõ ràng, loại này thời điểm, Hồng Mông Thánh Điện với tư cách mạnh nhất thực lực, tuyệt đối không thích hợp lại phân liệt xuống dưới. La Vân Dương bọn hắn đã đồng ý, như vậy La Vân Dương nên trở thành Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn, trở thành Hồng Mông Thánh Điện trưởng khống giả. Tốt, ta cái này thông chi hữu tôn chuẩn bị sẵn sàng. Chiến điện điện chủ cùng hữu tôn quan hệ rất không tồi, hắn cũng hy vọng một ngày kia, hữu tôn có thể trở thành Hồng Mông Thánh Điện trưởng khống giả. Nhưng là đó cũng không phải nói rõ, chiến điện điện chủ tiểu nhất định phải chết ngạnh ủng hộ hữu tôn. Hiện ngày nay tình huống, chiến điện điện chủ đã không có lựa chọn khác. Một phút đồng hồ về sau, tại Hồng Mông Thánh Điện sở hữu lệnh sứ cùng đệ tử nhìn soi mói, La Vân Dương cùng Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người dắt tay nhau mà đến. Tuy nhiên Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người không nói gì thêm, nhưng là bọn hắn cùng La Vân Dương sóng vai mà đứng, tiểu đã nói rõ vấn đề. Huống chi, Long Lân Đại Vũ Trụ trong chiến đấu, nếu như không phải La Vân Dương đột nhiên ra tay, như vậy toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ, thậm chí cả nhân tộc thể diện, đều muốn mất đi tại thượng cổ sáu họ Lục Thánh Chi phiên xuống. Bọn hắn cùng một chỗ đã đến mục đích, tự nhiên là không muốn biết. Thuộc hạ bái kiến chủ tôn. Hữu Tôn trong đôi mắt tuy nhiên mang theo một tia thật sâu không cam lòng, nhưng là hắn biết rõ, lúc này La Vân Dương, có thể nói đã là đại thế đã thành. Hắn đã không có bốn vị điện chủ ủng hộ, trên cơ bản đã không có leo lên chủ tôn chức vị khả năng. Hơn nữa vừa mới chiến điện chi chủ liên hệ, cho nên vị này Hữu Tôn, rất nhanh tiểu làm ra chính mình phải làm ra lựa chọn. Tại Hữu Tôn hành lễ lập tức, Bạch Hạc Nguyên Tôn trở theo sau Hữu Tôn lệnh sứ, cũng đi theo chào, trong lúc nhất thời, Hồng Mông Thánh Điện khoảng chừng một nửa đệ tử, bắt đầu hướng phía La Vân Dương cái này chủ tôn chào. Lam Tước Nguyên Tôn trong nội tâm, bay lên một tia tâm thần bất định, ánh mắt của hắn, càng là chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tả Tôn. Hắn hy vọng lúc này, Tả Tôn có thể đứng lên phản đối. Thế nhưng mà ngay tại hắn nhìn về phía Tả Tôn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, lúc này ở Hồng Mông Thánh Điện lệnh sứ bên trong, túi đầu chào người đã là càng ngày càng nhiều. Thậm chí đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có hắn và Tả Tôn chờ giải rác mấy người. Đến cuối cùng, trong mắt hắn giống như núi cao Tả Tôn, cũng chậm rãi cúi đầu. Chương 1050, chiếu sáng muôn đời, vô thượng võ thần. Nhân tộc tại chuẩn bị chiến đấu, thượng cổ sáu họ đồng dạng tại chuẩn bị chiến đấu. La Vân Dương một trận vô thanh chi cổ, lại để cho thượng cổ sáu họ có thể nói là tổn thất cực lớn, đặc biệt là tổ thần sơn bên trên những chôn cất kia hạ bản thân không biết bao nhiêu năm, nghĩ đến tại ở kiếp này trùng sinh tồn tại, chết càng là không biết phàm ấy. Những người này nếu như có thể phục sinh, có thể lập tức lại để cho thượng cổ sáu họ thực lực tăng nhiều, nhưng là rất đáng tiếc, những người này đều tại La Vân Dương cổ xuống, hóa thân đã trở thành hư vô. Tuy nhiên những người này cùng thượng cổ sáu họ lao tổ tầm đó, đã không có quá nhiều thân tình, nhưng là cái chết của bọn hắn, nhưng như cũ giống như một ngọn núi, áp tại thượng cổ sáu họ lao tổ đám bọn chúng trong lòng. Khó chịu, biệt khuất ta. Không giết La Vân Dương, ta thể không làm người. Tự gia lão tổ gào thét, hai con người đỏ thẫm. Lạc gia lão tổ tuy nhiên rất ưa thích cùng tự gia lão tổ đối nghịch, nhưng là giờ phút này, nhìn xem tự gia lão tổ hình tượng, hắn nhưng lại cảm thấy tự gia lão tổ ngẫu nhiên cũng rất thuấn mắt, không nói gì thêm. Vân gia lão tổ nhìn xem nảy sinh ác độc mọi người, trong nội tâm đồng dạng phẫn nộ, nhưng là hắn với tư cách sáu người thủ lĩnh, lại nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, một mặt gào thét nổi giận là vô năng biểu hiện. Lúc này đây cùng nhân tộc giao phong, là chúng ta thượng cổ sáu họ nhất biệt khuất thời điểm, nếu như không đem cái này mặt tìm trở về, về sau ta thượng cổ sáu họ chỉ sợ tiểu muốn trở thành chư thiên các tộc ở giữa trò cười. Mà một khi các gia tổ tiên trở về, biết rõ chúng ta thật không ngờ mất mặt xấu hổ, các ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Vân gia lão tổ buổi nói chuyện, lập tức lại để cho bốn phía gào thét người bình tĩnh lại, càng có không ít người trong đôi mắt, chớp động lên vẻ sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này, tuy nhiên khống chế lấy các gia quyền hành, nhưng là lại nói tiếp, bọn hắn quyền vị cũng không phải không gì phá nổi. Những thứ không nói khác, mượn những tại kia tổ thần sơn ở chỗ sâu trong mai táng người đến nói, chỉ cần trong bọn họ có một cái leo ra, mà ngay cả Vân gia lão tổ cũng phải làm cho vị. Chỉ có điều, những người xuất hiện kia ngày nay coi như đều cảm giác mình thời cơ chưa tới, không có một cái nào leo ra mà thôi. Vân gia lão tổ, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tự gia lão tổ đối với Vân gia lão tổ mà nói sợ hãi nhất, cũng không phải hắn như thế nào sợ Vân gia lão tổ, mà là hắn đem Lục Thánh Chi Phiên cho ném đi. Lục Thánh Chi Phiên thế nhưng mà được xưng bọn hắn thượng cổ sáu họ chí bảo, quan hệ trọng đại, bây giờ đang ở nhân tộc trong tay, đối với bọn họ là như vắt trên lưng. Lạc gia lão tổ bọn người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vân gia lão tổ. Vân gia lão tổ trầm giọng mà nói, chúng ta có lẽ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đối với nhân tộc, đối với Ngũ Đại Thần Điện khai chiến. Ở trong đó, chúng ta có thể phân thành hai bước. Một bước là chúng ta sáu họ bên trong. Vân gia lão tổ nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, tiếp qua một năm, chính là chúng ta gia cố nữ võ thần phong ấn thời điểm. Tuy nhiên tại tổ huấn bên trong, vị trường bối này hỉ nộ vô thường, sát phạt như ý, nhưng là thượng cổ sáu họ ghi lại bên trong, thái dịch nguyên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Trong truyền thuyết, nàng sinh trưởng cái kia một cái đại thế, bất luận là nhân tộc còn là huyền minh nhất tộc, đều ở vào một loại trước nay chưa có phồn vinh bên trong, các loại cường giả tầng tầng lớp lớp. Nhưng là nữ võ thần lại có thể chiếu rọi vạn tộc mà bất bại, có thể thấy được lực lượng của nàng mạnh. Ý của ta, thỉnh nàng lao nhân ra tay, chấn giết La Vân Dương, thu hồi lục thánh chi phiên, tốt nhất công phá ngũ đại thần điện. Vân gia lão tổ mà nói, nhắm chúng một hồi bình tĩnh. Tuy nhiên Vân gia lão tổ nói rõ ràng, nhưng là các gia lão tổ nhưng lại băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Dù sao, vị này nữ võ thần tại các gia ghi lại ở bên trong, thế nhưng mà tràn ngập không ổn định tính, nàng sở dĩ ngủ say, cũng không phải nàng chỗ đại thế đã cũng bị chôn cất xuống, mà là đương thời thức tỉnh tổ sư, cưỡng ép đem nàng trấn áp ở dưới. Mặc dù đối với trấn áp lý do của nàng không có ghi lại, nhưng là có một điểm cũng đã nói rõ, cái kia chính là nàng này kiệt ngao bất tuần, khó có thể chế phục. Tại đây trong trầm mặc, cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc là tự gia lão tổ, hắn lạnh giọng mà nói, xem bộ dáng của các ngươi, nhân tộc cũng đã khi dễ đã đến trên đầu chúng ta, các ngươi còn ở nơi này do dự. Cái kia nữ võ thần tiểu tính toán dù thế nào kiệt ngao bất tuần, có một điểm nhưng lại không thể nghi ngờ, nàng dù sao là của chúng ta tổ tiên, nàng nhất định sẽ đứng tại chúng ta bên này. Ta tiểu muốn hỏi một câu, chẳng lẽ cần phải lại để cho nhân tộc đem chúng ta tiêu diệt, các ngươi mới có thể tỉnh lại tới sao? Lạnh như băng đích thoại ngữ, lại để cho mặt khác tứ gia lão tổ đều hạ quyết tâm, phi gia lão tổ trầm giọng mà nói, có thể, thỉnh nữ võ thần xuất thế, tổng so được khi nhục thì tốt hơn. Bất quá chuyện này, cùng với vị kia võ thần lão tổ đàm tốt. Thế nhưng mà hiện ngày nay nhân tộc thế đại, chỉ bằng nữ võ thần đại nhân, không nhất định có thể đưa bọn chúng đánh tan, chúng ta là không phải khác làm chuẩn bị. Vân gia lão tổ thở dài một hơi, hắn đề nghị này đưa ra thời điểm, liền chính hắn cũng không có đem nắm. Hiện tại bị các gia lão tổ đồng ý, cũng coi là đại công cáo thành. Tự nhiên, ngoại trừ gia tăng chúng ta các gia thực lực bên ngoài, ta còn có một chuẩn bị, cái kia chính là liên lạc các tộc. Thần ngục tộc cùng tinh không nhất tộc, là tuyệt đối sẽ đối với nhân tộc tham chiến. Vân gia lão tổ nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, bất quá thần ngục nhất tộc cùng tinh không nhất tộc thực lực, dù sao yếu nhược tại huyền minh nhất tộc, ý của ta, chúng ta trọng điểm hay là muốn đặt ở huyền minh nhất tộc. Nghe được Vân gia lão tổ nói lên huyền minh nhất tộc, Lạc gia lão tổ đích thoại ngữ trong tràn đầy mỉa mai mà nói, sáu đại minh điện hiện tại có thể nói là giúp nhau chém giết, đã đều giết đỏ cả mắt rồi con người, mãi mãi, bọn hắn là không thể nào xuất binh. Tìm bọn hắn, còn không bằng tìm tự chúng ta rất tốt. Tự gia lão tổ cùng phi gia lão tộc bọn người cũng gật đầu nói, đúng vậy à, nghe chúng ta tại huyền minh nhất tộc nội tuyên nói, phía trên truy lạc thiên tôn cường giả, cũng đã có trên trăm tên, cái này tổn thất cũng không nhỏ. Huyền minh nhất tộc nếu như vậy đánh tiếp, luôn luôn một ngày, bọn hắn sẽ trở thành làm một cái nhược tộc, đừng nói thay chúng ta cùng nhân tộc khai chiến, chỉ sợ bọn họ về sau, liền cùng nhân tộc ngạnh bính dũng khí đều không có. Vân gia lão tổ trầm giọng mà nói, ta tự nhiên tin tưởng, toàn bộ huyền minh nhất tộc tới giúp chúng ta, là không thể nào, nhưng là ta cảm thấy, trên thực tế huyền minh nhất tộc Thánh Minh Thành nếu như có thể ra tay, là có thể cho nhân tộc đầy đủ chấn nhiếp. Dù sao, Thánh Minh Thành là cùng nhân tộc Phong Thiên Thành đối kháng trung tâm, tuyệt đối có thể kiểm chế nhân tộc lớn lao lực lượng. Hơn nữa theo ta được biết, Thánh Minh Thành hiện tại, có không ít cao thủ đang ngồi chấn. Tự gia lão tổ bọn người nhíu mày trầm ngâm lập tức, chợt nghe phi gia lão tộc nói, nếu quả thật là như thế này, ngược lại cũng có thể tranh thủ thoáng một phát. Nghe nói cái kia chấn thủ Thánh Minh Thành Nạp Lan Dạ, chính là đánh bại cựu tử huyền minh đỉnh cấp tồn tại, được xưng huyền minh nhất tộc bách niên khó được nhất ngộ anh tài nhân vật. Nếu có cái này Nạp Lan Dạ ra tay, ta cảm thấy nhất định có thể cho chúng ta giảm bớt rất nhiều áp lực, tốt nhất hắn có thể cùng La Vân Dương đánh lên một hồi, nhìn xem ai mới là thời đại này, cường đại nhất thiên kiêu nhân vật. Phi gia lão tổ mà nói, dẫn tới mặt khác lão tổ đồng ý, đặc biệt là đối với La Vân Dương hận thấu xương tự gia lão tổ càng là hận không thể hiện tại liền gặp được cả hai giao phong. Tại thương nghị một sự tình về sau, cuối cùng nhất liền quyết định do tự gia tam tổ tự vân, đại biểu thượng cổ sáu họ đi gặp thoáng một phát vị này Thánh Minh Thành chủ Nạp Lan Dạ. Dù sao, huyền minh nhất tộc có thể điều động trợ giúp thượng cổ sáu họ lực lượng, cũng chỉ còn lại có vị này Thánh Minh Thành chủ dưới trướng lực lượng. Tự vân đối với huyền minh nhất tộc rất là quen thuộc, mà thượng cổ sáu họ càng có trực tiếp đi thông huyền minh nhất tộc Thánh Minh Thành thông đạo, cho nên cũng chính là một cái tiếng đồng hồ thời gian, hắn tiểu đã đi tới Thánh Minh Thành xuống. Tuy nhiên Thánh Minh Thành đã bị Thiên Võ Minh Điện trô năm giữ, nhưng là những tầng dưới kia tướng lãnh, cũng không có như thế nào thay thế, cho nên tin tức rất nhanh tiểu truyền đến Âu Dương Đằng Phi trong tay. Làm vi một nhân tộc, bởi vì Nạp Lan Dạ tín nhiệm, Âu Dương Đằng Phi đã trở thành Thánh Minh Thành bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Tuy nhiên hắn cũng không có bất kỳ quyền lợi, nhưng là mượn nhờ Nạp Lan Dạ tâm phúc cái này năm chữ, tựu lại để cho hắn rất là có một loại phong sinh thủy khởi cảm giác. Tự vân. Nhìn xem hai chữ này, Âu Dương Đằng Phi trong đôi mắt đã hiện lên một tia lanh ý, nhưng là hắn biết rõ, mình tuyệt đối ngăn trở không được tự vân tới gặp Nạp Lan Dạ thành chủ, bởi vì hắn biết rõ chính mình làm bất cứ chuyện gì, đều không thể gạt được Nạp Lan Dạ. Đã không thể gạt được, vậy hắn tiểu không định gạt. Tại đối với chính mình nhìn thấy Tự Vân tình hình suy diễn một phen về sau, hắn tiểu nhẹ nhàng mà nói, thỉnh Tự Vân đại nhân tới a. Tự Vân đối với Nạp Lan Dạ, lúc này thế nhưng mà không dám chút nào xem thường, chẳng những bởi vì đối phương tu vi đã vượt qua hắn, càng bởi vì đối phương địa vị, lại để cho hắn không thể không chú ý cẩn thận đối đãi. Cho nên tại đi vào đại điện thời điểm, hắn tuy nhiên cảm giác không thấy phía trên cái kia vẫn còn giống như núi cao lực gáp bách lượng, còn là không mình hành lễ. Chỉ có điều, ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, lại nghe được có người cười ha hả mà nói, ai u, tam tổ nhiều ngày không thấy, thật không ngờ đa lễ, để cho ta cái này đương tiểu bối, làm sao dám ứng ngài hành lễ. Tuy nhiên lời nói này mang theo khách sáo, nhưng là bên trong nghĩa mai chi ý, Tự Vân nhưng lại nghe thanh thanh sở sở, hắn cảm thấy thanh âm quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi là ai. Nhưng là đường hắn ngưng mắt nhìn lại thời điểm, trong đôi mắt lại đã hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Âu Dương Đằng Phi, thằng này tại sao lại ở chỗ này? Hắn, vừa mới chính mình là hướng hắn hành lễ. Nghĩ đến chính mình hành lễ tất cung tất kính, Tự Vân thiếu chút nữa không có bạo tẩu, hắn chính là Tự gia tam tổ, vậy mà hướng một cái từng đã là con sâu cái kiến hành lễ, cái này. Điều này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nếu không phải tại đây chính là Thánh Minh Thành, Tự Vân tuyệt đối sẽ trước tiên đem Âu Dương Đằng Phi tru sát, nhưng là bây giờ nơi này, căn bản cũng không phải là hắn có thể tùy ý làm bậy chi địa. Âu Dương Đằng Phi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình khó chịu đè xuống về sau, Tự Vân trầm giọng quát. Ha ha, còn không phải tam tổ năm đó dày ban thưởng, để cho ta có thể ở chỗ này hầu hạ Nạp Lan Dạ đại nhân, hiện tại ta chính là Nạp Lan Dạ đại nhân người hầu, thay Nạp Lan Dạ đại nhân chấp trưởng một ít vụn vặt sự vụ. Âu Dương Đằng Phi chứng kiến Tự Vân không dám động tay, lập tức đại thở dài một hơi, nhưng là hắn nụ cười trên mặt, lúc này lại càng nhiều một ít. Nghe nói tam tổ ngài đã tới, ta cao hứng đến cực điểm, xin ngài tới vừa thấy. Tự Vân phổi đều khí bạo rồi, cái gì cao hứng đến cực điểm, còn không phải ngươi tiểu nhân đắc chí, vừa rồi như vậy ngang ngược mà. Ngay tại hắn hừ lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt nghe Âu Dương Đằng Phi nói, tam tổ, ta đã đem ngươi đã đến tin tức, bẩm báo cho Nạp Lan Dạ đại nhân. Chỉ bất quá hắn lao nhân ra chính đang bế quan, ha ha, thực không trùng hợp, ngài hơi chút chờ mấy ngày à. Chương 1051, đưa tới cửa tới tốt lắm sự tình. Ba ngày sau, Tự Vân rốt cục gặp được Nạp Lan Dạ. Đối với Nạp Lan Dạ, Tự Vân cũng không là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ có điều lúc ấy gặp mặt, cái này Nạp Lan Dạ trong mắt hắn, cũng chính là một cái tiểu bối mà thôi. Nhưng là hiện tại, Nạp Lan Dạ lại biến hóa nhanh chóng, thành một cái cần hắn ngưỡng mộ tồn tại. Bái kiến Nạp Lan Điện Chủ. Tuy nhiên thượng cổ sáu họ rất kiêu ngạo, nhưng là lúc này người ở dưới mái hiên, Tự Vân cũng không thể không cúi đầu. La Vân Dương nhìn xem biết vâng lời Tự Vân, có một loại đem thằng này hung hăng đánh bên trên một chầu xúc động. Dĩ vãng thằng này tại nhân tộc trước mặt, từ trước đến nay chỉ cao khí ngang, hiện tại nhìn thấy chính mình cái huyền minh nhất tộc hóa thân, nhưng lại như vậy thấp kém. Hắn hướng phía đứng tại phía sau mình Âu Dương Đằng Phi nhìn thoáng qua, phát hiện Âu Dương Đằng Phi trong đôi mắt, cũng chớp động lên một tia khinh thường. Không cần đa lễ rồi. Tự gia tam tổ mời ngồi. La Vân Dương thản nhiên nói. Tự Vân với tư cách Tự gia tam tổ, cũng là kinh nghiệm đại sự, tự là thượng cổ minh điện chi chủ bực này tồn tại, cũng là thường xuyên liên hệ. Thế nhưng mà giờ phút này, tại Nạp Lan Dạ dưới áp lực, hắn vậy mà cảm giác mình cả người, đều có một loại run rẩy cảm giác. Đây là một loại cảm giác áp bách, một loại do Nạp Lan Dạ cho hắn mang đến cảm giác áp bách. Tuy nhiên loại này cảm giác áp bách lại để cho hắn rất không thoải mái, nhưng là giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Thậm chí trong lòng của hắn, đối với Nạp Lan Dạ kính sợ, cũng nhiều hơn thêm vài phần. Không biết Tự gia tam tổ đến chỗ của ta, có cái gì chỉ giáo? La Vân Dương cùng Tự gia tam tổ không có gì giao tình, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tự gia tam tổ chờ đúng là những lời này, lập tức mặt mũi của hắn ở bên trong, dáng tươi cười tiểu trở nên càng thêm sáng lạ nói, chỉ giáo không dám nhận, ta lần này đến, là muốn cùng Nạp Lan Điện chủ đàm một việc. Nhân tộc chủ tôn thân tổn hại, hiện tại thần ngục. Tinh không các tộc càng là kích động, chuẩn bị cùng một chỗ đối với nhân tộc ra tay, Nạp Lan Điện chủ chấn thủ Thánh Minh Thành, hiện tại đúng là kiến công lập nghiệp tốt thời điểm. Cho nên, ta muốn thỉnh Nạp Lan Điện chủ cùng ta chờ đồng loạt ra tay, giáp công nhân tộc, chẳng những có thể đủ cho Nạp Lan Điện chủ mang đến cực lớn danh vọng, càng có thể cho ngài mang đến không tưởng được chỗ tốt. Tự gia tam tổ du thuyết tầm đó, trong đôi mắt càng là tràn ngập ta hết tất cả đều là vi Nạp Lan Dạ đại nhân ngài cân nhắc bộ dáng. La Vân Dương bên người Âu Dương Đằng Phi trong lòng khẽ động, hắn mặc dù biết cái này Tự gia lão tổ đến cũng không có chuyện tốt lành gì, nhưng nếu biết rõ hắn là vì nhân tộc mà đến, như thế nào đều muốn cho chế tạo một chút phiền toái. Đây chính là tiến công nhân tộc a. Ha ha, nhân tộc thế lực tổn hao nhiều, nhân tộc thế lực thật là tổn hao nhiều sao? La Vân Dương trong thanh âm, mang theo một tia âm trầm. Tại thanh âm này xuống, tự gia tam tổ tiểu cảm giác mình cả người đều tại không tự chủ được run rẩy. Hắn thật sự là không rõ, vì cái gì Nạp Lan Dạ hội trở nên như thế đáng sợ, mình ở cái này Nạp Lan Dạ trước mặt, vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, cái kia chính là chỉ cần trước mắt cái này huyền minh nhất tộc đỉnh cấp cường giả nguyện ý, tùy thời đều có thể đem chính mình xé thành nát bấy. Hẳn là ngươi cảm thấy, ta huyền minh nhất tộc đã không có kim minh chủ, đối với nhân tộc tình huống tiểu nắm giữ không đủ sao. Cái này một câu hỏi lại, lập tức lại để cho tự gia tam tổ tâm nâng lên cổ họng. Tuy nhiên thượng cổ sáu họ đều có tài nguyên, nhưng là hắn tự vân nếu như bất động bất luận cái gì điều kiện, là có thể lại để cho huyền minh nhất tộc ra tay, đó cũng là một cái đại công lao. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, vừa mới tỏa chấn thánh minh thành Nạp Lan Dạ, vậy mà đối với nhân tộc tin tức, vô cùng rõ ràng. Vốn muốn nói khoác một phen hắn, đuổi vội vàng không người nói, Nạp Lan Dạ đại nhân, về nhân tộc sự tình, ta tự nhiên không dám lừa gạt tại ngài, chẳng qua là ta thượng cổ sáu họ vừa mới đại bại, cho nên không muốn đem bực này sự tình nói ra miệng mà thôi. Đại bại cũng là không tính là, chẳng qua là ném đi một cái lục thánh chi phiền, còn làm cho nhân gia đánh tới chính nhà mình đích tổ địa mà thôi. Nạp Lan Dạ thanh âm bình thản, nhưng là mỉa mai chi ý, nhưng lại mặc cho ai đều nghe được đi ra. Tự vân rất ít đã bị loại này mỉa mai, nhưng là hiện tại loại này châm chọc khiêu khích, hắn cũng chỉ có nghe, bởi vì này nói năng lô mãng chi nhân, hắn đắc tội không nổi. Nạp Lan Dạ đại nhân, chính là vì nhân tộc ép người quá đáng, cho nên chúng ta thượng cổ sáu họ mới chuẩn bị cho tốt tốt cùng nhân tộc đánh lên một hồi. Đến lúc đó, ta thượng cổ sáu họ liên lụy nhân tộc chủ lực, huyền minh nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc chờ tộc đàn, tắc thì có thể thừa cơ tiêu diệt nhân tộc một ít đại vũ trụ. Tự vân trong thanh âm, mang theo một tia oán độc mà nói, nhân tộc đại vũ trụ, cái kia đều là bọn hắn căn cơ, một khi bọn hắn căn cơ đã đoạn, ta tin tưởng người khác tộc tại huyền minh nhất tộc cường đại thế công phía dưới, tuyệt đối chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Âu Dương Đằng Phi cảm giác mình nghe không nổi nữa, hắn nếu như lại nghe, nhất định sẽ nhịn không được tiến lên vung cho cái này tự vân mấy cái tát. Cùng huyền minh nhất tộc cấu kết không nói, lại vẫn đem lấy cấu kết sự tình, khiến cho vô cùng nghĩa chính ngôn tử, thật là đáng giận đến cực điểm. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, tu vi của hắn so tự gia tam tổ kém quá xa không nói, huống chi hắn địa vị bây giờ còn chưa vững chắc. Nạp Lan Dạ cái này phó điện chủ mặc dù đối với chính mình rất là ưu ái, nhưng chính mình dù sao cũng là nhân loại, ở chỗ này làm việc, khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ. Thậm chí nhiều khi, Âu Dương Đằng Phi đều cảm thấy không ít huyền minh nhất tộc võ giả, đang nhìn hướng chính mình thời điểm, đều có một loại muốn giết tâm tư của mình. Cái này càng phát ra lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên hắn đối với tương lai suy diễn biểu hiện, Nạp Lan Dạ hội một mực che chở hắn, nhưng là đối với cái này loại suy diễn, đã không có quá nhiều tin tưởng hắn, lúc này cũng không dám đem chính mình hết thảy, toàn bộ ký thác ở phương diện này. Các ngươi thượng cổ sáu họ liên lụy nhân tộc chủ lực, các ngươi có thực lực lớn như vậy sao? Nạp Lan Dạ thanh âm, giờ khắc này lần nữa vang lên. Nạp Lan điện chủ, chúng ta thượng cổ sáu họ, ngoại trừ chúng ta những mặt ngoài này tồn tại bên ngoài, còn có rất nhiều che giấu thực lực. Vì thuyết phục Nạp Lan Dạ, tự vân cũng không cất giấu, tin tưởng khi chúng ta thượng cổ sáu họ ra tay thời điểm, nhất định sẽ cho điện chủ ngài một kinh hỉ. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, hắn thản nhiên nói, hiện tại chúng ta thiên võ minh điện cùng thượng cổ minh điện những phản nghịch kia tầm đó, còn không có quyết ra thắng bại. Nếu như tùy tiện đi trợ giúp các ngươi, đối với chúng ta thế nhưng mà có hại không lợi. Dù sao, chúng ta muốn phòng ngự thượng cổ minh điện những người kia. Tự vân nghe La Vân Dương nói như thế, lập tức bối rối nói, Nạp Lan Dạ đại nhân, nhân tộc là huyền minh nhất tộc cùng chung địch nhân. Ngài nếu như ra tay đối phó nhân tộc, ta tin tưởng thượng cổ minh điện chi chủ, tuyệt đối sẽ không đối với ngài ra tay. Ách, như thế nói đến, ngươi cùng thượng cổ minh điện chi chủ quan hệ không tệ. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tìm kiếm thượng cổ minh điện chi chủ trợ giúp đấy? Nạp Lan Dạ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia sảng giọng mà nói, hẳn là ngươi cùng thượng cổ minh điện chi chủ còn có cái gì ta không biết hiệp nghị. Thậm chí là ngươi muốn thay thượng cổ minh điện chi chủ điệu hổ Lý Sơn. La Vân Dương một phen, lại để cho Âu Dương Đằng Phi trên mặt tràn đầy phân chấn, hắn mặc dù biết, dùng thân phận của mình, nếu như tùy tiện mở miệng đối với chính mình không có chỗ tốt gì, nhưng là hiện trong một tốt thời cơ, nếu như không mở miệng mà nói, cái kia thật sự là thực xin lỗi Nạp Lan Dạ đại nhân cho ra cơ hội tốt. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, thuộc hạ vừa mới cảm thấy, nếu như đại nhân ngài dựa theo tự gia tam tổ thuyết pháp đi làm, nhất định sẽ cho chúng ta Thiên Võ Minh Điện tạo thành tổn thất thật lớn. Cắn răng một cái đi ra Âu Dương Đằng Phi, trong thanh âm tràn đầy kiên định nói. Tự Vân nhìn xem Âu Dương Đằng Phi, có một loại đưa hắn trực tiếp quất chết xúc động, nếu sớm biết như vậy người này vậy mà khả năng hư mất đại sự của mình, chính mình năm đó sớm đưa hắn giết đi là được. Nạp Lan Dạ đại nhân, ta thượng cổ sáu họ tuyệt đối không có tham cùng các ngươi huyền minh nhất tộc bên trong tranh chấp nghĩ cách, chúng ta lúc này đây đến, là mang lớn nhất thành ý, hy vọng Nạp Lan Dạ đại nhân cùng chúng ta liên thủ đối phó nhân tộc. Nói xong những này, cái kia Tự Vân trong thanh âm, mang theo một loại trịnh trọng mà nói, thỉnh Nạp Lan Dạ đại nhân tin tưởng, chúng ta thượng cổ sáu họ thành ý cùng tín nhiệm. Ha ha ha, đối với thượng cổ sáu họ thành ý, ta tự nhiên là tin tưởng. La Vân Dương nói đến chỗ này, hướng phía Âu Dương Đằng Phi vung tay lên nói, ngươi lui xuống đi, tại đây không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Nếu như lại nghe được ngươi ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, định trảm không buông tha. Âu Dương Đằng Phi đồng dạng sâu sắc thở dài một hơi, tuy nhiên Nạp Lan Dạ nói nghiêm khắc, nhưng là chỉ cần lúc này không để cho hắn trừng phạt mà nói, cái kia tiểu có thể kết luận, lúc này đây hắn mở miệng, không sẽ phải chịu trừng phạt. Mà chỉ cần là không bị đến trừng phạt, với hắn mà nói tiểu là chuyện tốt tình. Dù sao tại Nạp Lan Dạ bên người, trừng phạt nhiều khi, tiểu đại biểu cho tử vong. Tự Vân, ngươi không phải nói muốn cho ta xem đến thượng cổ sáu họ thành ý sao? Ta đây muốn nhìn một cái, các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thành ý? La Vân Dương nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo mỉm cười mà nói, ta gần đây tu luyện, gặp một ít bình cảnh, ta biết rõ thượng cổ sáu họ trong tay thứ tốt không ít, đặc biệt là cái kia phá không thiên tinh, càng là thiên hạ khó được trí bảo. Không biết các ngươi thượng cổ sáu họ, là không phải có thể đưa cho ta 300 khối phá không thiên tinh, cũng tốt lại để cho tu vi của ta càng tiến một bước. Tự Vân bị La Vân Dương mà nói kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này Nạp Lan Dạ lúc này, vậy mà đối với bọn họ công phu sư tử ngoạm. 300 khối phá không thiên tinh, hắn thật có thể nói đi ra. Chẳng lẽ hắn không biết, tại thượng cổ sáu họ bên trong, loại này phá không thiên tinh số lượng, cũng là rất ít. 300 khối cơ hồ là thượng cổ sáu họ có thể lấy ra cực hạn. Nạp Lan Điện Chủ, ngài đưa ra điều kiện, thật sự là quá hà khắc rồi một chút, ta không có cái này quyền hạn. Hơn nữa theo ta được biết, tại chúng ta thượng cổ sáu họ cất trong kho bên trong, cũng không có nhiều như vậy phá không thiên tinh. Tự gia tam tổ nói ra những lời này thời điểm, cả người thở dài một hơi. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn nói xong, Nạp Lan Dạ tiểu hướng phía Âu Dương Đằng Phi nhìn thoáng qua đạo, Âu Dương Đằng Phi, ngươi giúp ta nhìn một chút, tự gia tam tổ có phải hay không trí nhớ xảy ra vấn đề. Đại nhân, tự gia lão tổ nói dối rồi, tại thượng cổ sáu họ bên trong, loại này phá không thiên tinh số lượng, ít nhất có 1.000 khối. Bọn hắn chẳng qua là không muốn cho đại nhân ngài mà thôi. Âu Dương Đằng Phi giờ phút này, ngược lại là không có nói sai, mà là đem chính mình chứng kiến, thực sự cầu thị nói. Nạp Lan Dạ vô cùng thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía tự gia tam tổ ánh mắt, tắc thì lộ ra càng thêm âm trầm. Tự Vân bị đương chúng chọc thủng, trên đầu mồ hôi tắc thì trở nên càng ngày càng nhiều bắt đầu. Chương 1052, Đại Đạo Quy Nhất, Vạn Pháp Đều Phá. Hồng Mông Thánh Điện nhất trung tâm một tòa thần điện bên trong, La Vân Dương khoanh chân mà ngồi, tại trung quanh hắn, huyền hoàng nhị khí không ngừng bắt đầu khởi động, lại để cho La Vân Dương bốn phía, tràn ngập một loại thần thánh cảm giác. Lúc này, tại La Vân Dương bốn phía, bày đặt 330 khối phá không thiên tinh. Tuy nhiên Tự Vân biểu hiện được vô cùng đau lòng, nhưng là Nạp Lan Dạ cố ý kiên trì, cuối cùng nhất hãy để cho thượng cổ sáu họ làm ra quyết định. 300 khối phá không thiên tinh, bị Tự Vân tự mình đưa cho Nạp Lan Dạ, đương nhiên những phá không thiên tinh này cuối cùng nhất thông qua hỗn động bốn nguyên thu phân thân, đưa đến La Vân Dương trong tay. Đối với tạo hóa thần điệp đã khống chế hơn phân nửa La Vân Dương, rất rõ ràng chính mình sở dĩ không có triệt để đạt được tạo hóa thần điệp thừa nhận, là bởi vì chính mình bản tôn tu vi, cũng không có đột phá. Mà một khi không có đột phá nguyên tôn, tạo hóa thần điệp tiểu cũng không triệt để nhận chủ. Mặc dù mình chiến lược so với bình thường Thái Sơ nguyên tôn, cũng không kém cỏi, nhưng là ở trong đó, thực sự liên lụy tới uy năng vấn đề. Bởi vì không có nguyên tôn uy năng, tiểu khó có thể hoàn toàn khuất phục tạo hóa thần điệp, càng khó có thể lại để cho tu vi của mình nâng cao một bước. Thông qua tại huyền minh nhất tộc tích lũy, La Vân Dương tu vi, mấy hồ đã đạt đến thiên tôn đệ cửu trọng đỉnh phong, hắn dùng quá khứ, hiện tại, tương lai làm căn cơ, dùng nghiền nát một bí quyết làm cơ sở pháp tác, mặc dù không có hoàn toàn cô động, cũng đã bày biện ra ngưng kết xu thế. Nếu như thời gian dần qua tích lũy, bách niên ở trong, tuyệt đối có thể đột phá nguyên tôn. Nhưng là hiện tại, đã có phá không thiên tinh, hơn nữa còn là lớn như thế lượng phá không thiên tinh, La Vân Dương chính mình, cũng không cần thời gian dần qua chờ đợi trên trăm năm thời gian. Đối với phá không thiên tinh cách dùng, La Vân Dương đã sớm theo đại thiên trưởng khống giả chỗ đó đạt được, lúc này nhìn xem những chớp động kia phá không thiên tinh, trong lòng của hắn mang theo một tia chờ mong. Bởi vì phá không thiên tinh tuy nhiên ẩn hàm đều là thái dịch nguyên tôn chỗ khống chế vô thượng pháp tắc mảnh vỡ, nhưng là những mảnh vỡ này, đồng dạng có thích hợp cùng không thích hợp chính mình chi phân. Có thiên tôn cựu trọng cường giả, bởi vì lấy được phá không thiên tinh cũng không phải rất thích hợp chính mình, thậm chí cuối cùng đều đột phá không được nguyên tôn. Phá không thiên tinh là thái dịch nguyên tôn đám bọn chúng trí nhớ mảnh vỡ, tuy nhiên những mảnh vỡ này cũng không phải quá nguyên vẹn, nhưng là đối với La Vân Dương bực này cần đột phá võ giả mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đem một khối tử sắc phá không thiên tinh cầm trong tay, La Vân Dương nhẹ nhàng thúc giục chính mình lực lượng trong cơ thể, cái kia phá không thiên tinh hào quang chớp động, La Vân Dương tâm thần lập tức sẽ không vào một mảnh tử sắc hào quang bên trong. Tại đây một mảnh tử sắc hào quang xuống, La Vân Dương tựu cảm thấy mình thấy được một ngón tay, một căn theo trên 9 tầng trời, chậm rãi rơi đã hạ thủ chỉ. Ngón tay cũng không phải quá lớn, nhưng là tại đây dưới ngón tay rơi đích lập tức, nó phía dưới vô tận vật thể, toàn bộ hóa thành nát bấy. Thiên địa, nhật nguyệt, ngôi sao, hết thảy, đều còn không có cùng cái kia ngón tay tiếp xúc đến, cũng đã hoàn toàn nghiền nát. Ngón tay chủ nhân, La Vân Dương không có chứng kiến, cái kia chủ nhân đối thủ, La Vân Dương đồng dạng không có chứng kiến, hắn chứng kiến, chỉ là dưới ngón tay rơi đích lập tức. Nhưng là tiểu là căn này hạ lạc ngón tay, lại làm cho La Vân Dương lấy được chỗ ích không nhỏ, một ít hắn vốn đang cảm thấy hơi có không thông phương diện, lập tức trở nên vô cùng hiểu. Dung vạch chân mặt, một chỉ phía dưới, thiên địa vạn vật sụp đổ, càn khôn đại địa nghiền nát. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, La Vân Dương cũng không có chứng kiến cái kia ngón tay rơi xuống chẳng cảnh, cái này lại để cho hắn khó tránh khỏi tại trong lòng bay lên này sao một kia đáng tiếc. Mà đang ở cái kia tử sắc hào quang rất nhanh dung hợp đến La Vân Dương trong lòng đích thời điểm, bị La Vân Dương nắm trong tay phá không thiên tinh, dĩ nhiên lập tức sụp đổ. Nếu như dùng cái này phá không thiên tinh bên trong chỗ ẩn hàm pháp tắc làm cơ sở, sáng tạo một đầu hoàn toàn thuộc về mình pháp tắc, đối với bình thường cựu trọng thiên tôn mà nói, là có thể làm được, cũng có thể lập tức tấn cấp nguyên tôn. Bởi vì này phá không thiên tinh bên trong chỗ ẩn hàm quy tắc chi lực, vậy mà có thể rất nhanh dung nhập đến quan sát người trong lòng. Mà dùng thượng cổ sáu họ cùng ngũ đại thần điện cường đại, cũng đúng loại này phá không thiên tinh như thế coi trọng, càng không phải là không có đạo lý, cơ hồ mỗi một khối thiên tinh đều có thể tạo nên một cái nguyên tôn. Tuy nhiên loại này tạo nên nguyên tôn, tồn tại thiếu sót thật lớn, thậm chí nếu như về sau không có đặc thù cơ duyên, sẽ vẫn luôn là trụ cột nhất thái thủy nguyên tôn. Có thể coi là như thế này, đối với bình thường cựu trọng thiên tôn mà nói, cũng là một đầu lại để cho bọn hắn một bước lên trời đại đạo. La Vân Dương cũng không có lập tức cầm lấy khối thứ hai thiên tinh, mà là chậm rãi tìm hiểu lấy cái này một trong ngón tay chỗ ẩn hàm pháp tắc chi lực. Tại một hồi lĩnh ngộ về sau, một ít hắn căn bản là không dùng đến pháp tắc mảnh vỡ, bị hắn theo trong lòng của mình chóc bong. Tuy nhiên những pháp tắc này mảnh vỡ, tại không ít người xem ra vô cùng chân quý, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, sự hiện hữu của bọn nó lại sẽ để cho La Vân Dương tu luyện, biến thành không phải như vậy tinh thuần, không phải như vậy hữu lực. Tuy nhiên ra khỏi một bộ phận lớn pháp tắc mảnh vỡ, nhưng là La Vân Dương trong đôi mắt thần sắc lại trở nên càng thêm sắc bén, hắn tại chậm rãi hít một hơi về sau, cầm lên khối thứ hai phá không thiên tinh. Coi chừng thần dung nhập khối thứ hai phá không thiên tinh thời điểm, La Vân Dương chứng kiến, là vô cùng vô tận hỏa diễm, là đốt đốt vạn vật hỏa diễm, là lại để cho vô tận thiên địa, đều hóa thành cho tận hỏa diễm. Hỏa diễm nhan sắc trắng bệnh, bất luận là hư không còn là vạn vật, tại đây quần quận trong ngọn lửa, đều nhanh nhanh chóng hóa thành cho tận. Ngọn lửa này uy lực tuy nhiên khổng lồ, nhưng là đối với La Vân Dương sở tu luyện tan vỡ chi đạo mà nói, coi như cũng không có quá nhiều trợ giúp. Thế nhưng mà, cảm giác cái này đốt đốt toàn bộ hư không liệt diễm, La Vân Dương đồng dạng cảm thấy nghiền nát hết thể pháp tắc chi lực. Chỉ có điều, loại này pháp tắc chi lực, giấu ở quần quận trong ngọn lửa, giấu ở vô tận hư không ở trong. Cùng trước đó lần thứ nhất phá không thiên tinh so sánh với, lúc này đây La Vân Dương chóc bong mảnh vỡ càng nhiều hơn, thế nhưng mà từ nơi này quần quận trong ngọn lửa, La Vân Dương sở được đến cảm xúc, cũng càng thêm khắc sâu. Thứ ba khối phá không thiên tinh, thứ tư khối phá không thiên tinh, thứ năm khối phá không thiên tinh. Từng khối phá không thiên tinh bên trong, có bất đồng pháp tắc mảnh vỡ, mà mỗi một chủng mảnh vỡ, đều cất giấu một đầu thông hướng nguyên tôn đại đạo. Tại những bên trong mảnh vỡ này, La Vân Dương thấy được cự phủ chém đứt hỗn độn, thấy được thần phiên chấn động cửu thiên, càng thấy được một đầu cái đuôi lớn, quét ngang hàng tỷ tinh không, đánh chính là tinh hà nghiền nát, thiên địa thốn liệt. Đương nhiên, ở trong đó, La Vân Dương còn chứng kiến đi một tí đối với hắn coi như không có bất kỳ tác dụng mảnh vỡ, ví dụ như ngưng kết vô tận huyền hoàng chi khí, hóa thành một tòa bảo tháp, treo cao cách đỉnh đầu trăm trượng phía trên, còn chứng kiến một đóa kim sắc đài sen, bắt đầu khởi động tầm đó, nâng lên vạn vật chìm nổi. 130 khối phá không thiên tinh, đối với La Vân Dương hữu dụng nhất, thì ra là 1/3 không đến, nhưng là mặt khác hình ảnh, đồng dạng lại để cho La Vân Dương có không ít lĩnh ngộ. Cũng chính bởi vì những lĩnh ngộ này tồn tại, lại để cho La Vân Dương tu vi, nâng cao một bước. Đương cuối cùng một cái phá không thiên tinh vỡ tan về sau, La Vân Dương tiểu chậm rãi hai mắt nhắm nghiền con mắt, cả người hắn cho người cảm giác, tiểu thật giống lâm vào một loại cô quạng bên trong. Không có bất kỳ sinh lợi, không có có phản ứng chút nào, mà ngay cả hắn khí tức trên thân, đều trở nên vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng mà tại La Vân Dương trong lòng, đại biểu cho kiếp này, kiếp trước, tương lai ba loại vô thượng pháp môn thánh tướng, lại đang không ngừng biến ảo. Mà phân biệt dung hợp tại ba loại thánh tướng bên trong pháp môn, càng là tại vô thanh vô tức bên trong, yên lặng dung hợp. Phá kiếp này, toái kiếp trước, liệt tương lai. Ba đầu nhìn về phía trên coi như tồn tại nhất định ngăn cách pháp môn, chính giống như vạn lưu quy nhất bình thường, tại La Vân Dương trong thân thể, thời gian dần qua dung hợp. Tại đây dung hợp trong quá trình, La Vân Dương không nói không động, cả người đều coi như lâm vào một loại tĩnh mịch. Cũng không biết đã qua bao lâu, ba mặt thánh tướng hiện tại La Vân Dương đỉnh đầu. Chỉ có điều giờ phút này ba mặt thánh tướng, tuy nhiên theo bề ngoài bên trên xem, cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng là ba cái khuôn mặt cũng tại thời gian dần qua dung hợp. Vốn ba mặt thánh tướng giống nhau tam giác, bao quát bốn phương tám hướng, nhưng là hiện tại, ba mặt thánh tướng lại bắt đầu hội tụ hợp nhất. Chỉ có điều, ở trong quá trình này, ba mặt thánh tướng lộ ra vô cùng quỷ dị, thậm chí cho người một loại tam trọng bóng dáng cảm giác. Chỉ có điều theo tam trọng bóng dáng thời gian dần qua dung hợp, bóng chồng cảm giác càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng rất nhỏ. Mà La Vân Dương trong cơ thể cửu trọng vũ trụ, vận chuyển càng thêm rất nhanh, một cỗ lực lượng, càng là xuyên thấu qua phân tán tại vô tận trong hư không thánh tướng, rất nhanh dũng mãnh vào cái này cửu trọng trong vũ trụ. Nguyên tôn siêu việt thiên tôn, ngoại trừ nghịch chuyển pháp tắc, sáng tạo pháp tắc bên ngoài, là trọng yếu hơn, nguyên tôn trong cơ thể vũ trụ, càng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Trong đó nhất lộ ra lấy chính là, thiên tôn trong cơ thể vũ trụ, nó vận chuyển pháp tắc, là tham chiếu bên ngoài đại vũ trụ pháp tắc mà thành. Mà nguyên tôn trong cơ thể vũ trụ, hắn vốn có pháp tắc, chỉ là nguyên tôn chính mình khống chế pháp tắc, thì ra là nguyên vũ trụ. Vâng! Theo dũng mãnh vào La Vân Dương lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, cửu trọng vũ trụ vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đương những vũ trụ này rất nhanh trọng điệp lập tức, cửu trọng vũ trụ tại trong hư không, ầm ầm nứt vỡ. Cũng ở này cửu trọng vũ trụ sụp đổ lập tức, vốn hiện tại La Vân Dương đỉnh đầu cái kia ba mặt thánh tướng, cũng tại thời khắc này, dung hợp là một. Loại này dung hợp lại để cho La Vân Dương thánh tướng, nhìn về phía trên cùng bản thân của hắn, cũng không có bất kỳ khác nhau. Thế nhưng tiểu cái này dung hợp lập tức, La Vân Dương cả người khí thế trên người, lập tức tiểu sinh ra một loại biến hóa lớn lao. Nếu như nói biến hóa trước khi, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là Hồng Mông Thánh Điện một bộ phận mà nói, như vậy hắn hiện tại, tuy nhiên thân ở Hồng Mông Thánh Điện bên trong, nhưng lại cùng Hồng Mông Thánh Điện không có nửa điểm quan hệ. Chính hắn vị trí, là một cái do chính hắn pháp tắc trô diễn biến mà thành nguyên vũ trụ. Cái vũ trụ này, chỉ có hắn pháp tắc, tuy nhiên loại này pháp tắc rất chỉ một, nhưng là hoàn toàn nhận lấy chính hắn khống chế. Thánh tướng cùng La Vân Dương bản thể, chậm rãi dung hợp là một, mở mắt ra La Vân Dương, nhàn nhạt, coi như lẩm bẩm, đại đạo quy nhất, vạn pháp đều phá. Tại La Vân Dương nguyên vũ trụ thành hình lập tức, Hồng Mông Thánh Điện bên trong, tự có vô số con người làm ra chi bừng tỉnh, bọn hắn tại cảm giác được cái kia coi như ẩn hàm vô cùng nghiền nát chi lực lập tức, có mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng dạng cũng có người trong đôi mắt sinh ra một tia sợ hãi, càng có người trong thần sắc mang theo thật sâu ghen ghét chi ý. Thế nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm suy nghĩ là cái gì, bọn hắn đều muốn tiếp nhận một sự thật, đó chính là bọn họ điện chủ, đã trở thành nguyên tôn. Chương 1053, một kiếm vô hối, lôi đỉnh thủ đoạn. Hồng Ngông Thánh Điện bí cảnh, Hiên Thiên Triệu Hưng rất nhanh vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tuy nhiên loại này vận chuyển, đối với Hiên Thiên Triệu Hưng bực này tu vi tồn tại mà nói, tác dụng đã không phải là quá lớn, nhưng là Hiên Thiên Triệu Hưng như trước kiên trì không ngừng tu luyện. Bởi vì, hắn không thể buông tha bất kỳ một cái nào lại để cho chính mình tu vi tăng lên cơ hội. La Vân Dương một bước lên trời, chẳng những đã trở thành Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ, càng tại chiến lược bên trên, có thể so sánh với Thái Sơ Nguyên Tôn. Hiên Thiên Triệu Hưng vốn cho là, chính mình cùng La Vân Dương thị sử tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình cùng La Vân Dương, còn có một đầu khó có thể vượt qua chênh lệch. Theo trên thực lực nói, Hiên Thiên Triệu Hưng rất rõ ràng, chính mình coi như vĩnh viễn so ra kém La Vân Dương, nhưng là trong lòng của hắn, thực sự bởi vậy sinh ra một loại chấp niệm. Loại này chấp niệm tự là, một ngày kia, hắn muốn tại La Vân Dương trước khi, sớm một bước đạp vào nguyên tôn chi lộ. Chỉ có điều loại này chấp niệm, hiện tại hắn chỉ có thể lưu tại trong lòng, mà không thể nói ra đi, dù sao loại lời này nếu như nói đi ra ngoài, sẽ bị người trở thành một loại chê cười. Hơn nữa còn là một loại không biết tự lượng sức mình chê cười. Thế nhưng mà coi như là chê cười, hắn Hiên Thiên Triệu Hưng cũng muốn kiên trì, bởi vì đây là hắn Hiên Thiên Triệu Hưng cuối cùng kiêu ngạo. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem loại này kiêu ngạo cho bảo trì xuống dưới. Cho nên, hắn không buông tha bất luận cái gì một lần tăng lên thực lực của chính mình cơ hội, dù là loại này tăng lên rất bé. Thiên tôn đệ cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần một bước, có thể trở thành nguyên tôn. Tuy nhiên một bước này, thật sự rất khó vượt qua, nhưng là Hiên Thiên Triệu Hưng có lòng tin, mình nhất định có thể vượt qua một bước này. Ngay tại hắn thời gian dần qua thể ngộ lấy chính mình lực lượng biến hóa lập tức, hắn cảm thấy một loại pháp tắc chi lực, đột nhiên bao phủ tại trên người của mình. Loại này pháp tắc chi lực, đến phi thường đột nhiên, thế nhưng mà ở này loại pháp tắc chi lực bao phủ chính mình lập tức, Hiên Thiên Triệu Hưng tiểu cảm thấy thân thể của mình, có một loại muốn sụp đổ ra xúc động. Loại cảm giác này, rất khó chịu, lại để cho cả người hắn, đều có một loại khó có thể chịu được cảm giác. Thì ra là lập tức, loại này pháp tắc chi lực cũng đã rời đi, thế nhưng mà Hiên Thiên Triệu Hưng lại có thể cảm ứng được, loại này pháp tắc chi lực, là bực nào cường đại, hạng gì mênh mông quần quận. Có người đột phá nguyên tôn. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Hiên Thiên Triệu Hưng trong nội tâm tiểu bay lên một cái hắn rất không hy vọng bay lên ý niệm trong đầu, đột phá nguyên tôn chính là cái người kia, là La Vân Dương. Cũng chỉ có La Vân Dương đột phá nguyên tôn, mới có như thế thanh thế. La Vân Dương vậy mà đột phá, hắn sao có thể cùng đột phá đâu. Hiên Thiên Triệu Hưng trong lúc nhất thời, cả người đều có một ít hứng thú hết thời. Ngay tại Hiên Thiên Triệu Hưng trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, Lệ Cửu Nguyệt tin tức, rất nhanh truyền tới, có phải hay không La Điện Chủ? Là La Điện Chủ. Tự cấp Lệ Cửu Nguyệt đáp lại lập tức, Hiên Thiên Triệu Hưng tiểu không tự giác được, đem La Vân Dương danh tự đổi thành La Điện Chủ. Lệ Cửu Nguyệt bên kia là một hồi trầm mặc, tại đây trong trầm mặc, Hiên Thiên Triệu Hưng vốn tưởng rằng Lệ Cửu Nguyệt muốn cắt đứt cho chuyện, lại thật không ngờ một hồi tin tức lần nữa truyền đến. Hắn vốn tiểu cùng chúng ta không phải một con đường bên trên người. Lệ Cửu Nguyệt lời này vừa ra, Hiên Thiên Triệu Hưng trong đôi mắt đã hiện lên một tia tinh quang, tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng là đây cũng là thật sự. Vốn tích tụ trong lòng hắn một ít gì đó, lúc này cũng rất nhanh hóa khai, thậm chí hắn cảm giác được tu vi của mình đều có một ít tăng lên. Hữu Tôn cảm nhận được La Vân Dương tấn cấp thời điểm, đang tại cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn tại hạ quân cờ. Theo tuổi thọ vô tận cùng với tu vi tăng trưởng khó khăn, rất nhiều Nguyên Tôn đều đem thời gian đặt ở một ít nhàn tản trên sự tình. Đột phá, rất lăng lệ ác liệt a. Hữu Tôn cầm trong tay màu trắng quân cờ ném ở bàn cờ bên trên, trong thanh âm mang theo một tia cảm xúc. Mà Bạch Hạc Nguyên Tôn tắc thì nhẹ nhàng nắm bắt trong tay mình hắc tử, trầm giọng mà nói, Hữu Tôn đại nhân, kỳ thật La Điện Chủ đột phá. Đối với chúng ta Hồng Mông Thánh Điện mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt tình. Dù sao, hắn đột phá nguyên tôn cảnh giới, là có thể áp chế mặt khác không phục chi nhân, để cho ta Hồng Mông Thánh Điện không đến mức phát sinh lần nữa chúng ta không muốn chuyện đã xảy ra. Hữu Tôn nhìn xem Bạch Hạc Nguyên Tôn, khẽ gật đầu. Tà Tôn, thần lão bọn người, đồng dạng cảm thấy La Vân Dương đột phá, chỉ có điều lúc này, thần sắc của bọn hắn, lại tất cả không giống với. Ngay tại Hồng Mông Thánh Điện cường giả đối với La Vân Dương đột phá nhau nhau nghị luận thời điểm. Một thanh âm lại bắt đầu ở Hồng Mông Thánh Điện trong quanh quẩn. Đây là triệu tập Hồng Mông Thánh Điện các đệ tử tiếng chuông, tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, cũng chỉ có điện chủ mới có được quyền lực như vậy. Tuy nhiên như trước có người đối với La Vân Dương cái này điện chủ vị không phục, thế nhưng mà đang nghe tiếng chuông này lập tức, bọn hắn còn là rất nhanh hướng phía Hồng Mông Thánh Điện chủ điện đổi tới. Thì ra là mười hơi công phu, cơ hồ sở hữu Hồng Mông Thánh Điện đệ tử cũng đã tụ tập tại chủ điện ở trong. La Vân Dương ngồi ở thuộc về chủ tôn vị trí, hắn lúc này cũng không có dấu giếm tu vi của mình, một cỗ tan vỡ chi ý bao phủ tại chung quanh hắn. Lam Tước Nguyên Tôn cơ hồ là La Vân Dương đối đầu một trong, đối với La Vân Dương đột phá, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng mà giờ phút này, tại hắn đi vào đại điện lập tức, trong lòng của hắn tựu bay lên một tia tự đáy lòng tâm thần bất định cảm giác. Không, phải nói là một loại sợ hãi cảm giác, một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi cảm giác. Chúc mừng điện chủ đột phá Nguyên Tôn. Hữu Tôn nhìn xem cao cứ chỗ ngồi La Vân Dương, tất cung tất kính hành lễ nói. Tuy nhiên Hữu Tôn di vãng, cùng chủ Tôn là đánh đồng, nhưng là giờ phút này, biết rõ La Vân Dương căn cơ bất ổn hắn, tại loại này thời điểm mấu chốt, hướng phía La Vân Dương đã thành một cái vô cùng trịnh trọng đại lễ. Cái này đại lễ, lại để cho vốn ngồi ngay ngắn ở trên vị trí La Vân Dương cũng lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên hắn đã hạ quyết tâm đem chọn cái Hồng Mông Thánh Điện đều trào tại trong tay của mình, nhưng là Hữu Tôn loại này cổ động hành vi. Nhưng vẫn là lại để cho hắn giật mình. Chúc mừng điện chủ đột phá nguyên tôn cảnh giới. Bạch Hạc Nguyên Tôn chờ 7-8 cái Nguyên Tôn, theo sau Hữu Tôn chậm rãi quỳ xuống. Cái quỳ này, cùng Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người tiễn đưa La Vân Dương tiểu đảm nhiệm điện chủ lúc một quỳ là không giống nhau, nó đại biểu cho một loại phát ra từ nội tâm thần phục chi ý. Mà Lam Tước Nguyên Tôn bọn người thì là không tự chủ được hướng phía Tả Tôn nhìn lại, bọn hắn đều thuộc về Tả Tôn trận doanh, tự nhiên muốn xem Tả Tôn phản ứng. Tả Tôn lúc này trong đôi mắt tức giận bắt đầu khởi động, đối với Tả Tôn mà nói, Hữu Tôn loại này đột nhiên hành vi, cơ hồ là vội vàng không kịp chuẩn bị phá vỡ dự tính của hắn, lại để cho hắn lúc này rất là có một loại cảm giác khó chịu. Nếu như Hữu Tôn hành lễ, trong lòng của hắn tuyệt đối không muốn, nhưng thì không được lễ, vậy là tốt rồi, làm như cùng La Vân Dương cái này điện chủ sẽ toang ra mặt. Tuy nhiên sẽ rách ra mặt tại hắn xem ra, cũng không phải cái gì không được sự tình, nhưng là nói thật, hắn còn là không muốn cùng La Vân Dương ngay tại lúc này ở trước mặt ngạch bính. Tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, Tả Tôn thì có ý nghĩ của mình, hắn biết rõ chính mình cái lúc này một khi cúi đầu, như vậy hắn tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong thực lực, sẽ xuất hiện cực lớn sai lầm, thậm chí có thể nói có sụp đổ nguy hiểm. Cho nên hắn ha ha cười nói, chủ tôn đại nhân đột phá Nguyên Tôn, thật sự là một kiện thật đáng mừng sự tình. Chúng ta nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, lại để cho mặt khác tứ đại thần điện cùng 36 đại vũ trụ, thay chúng ta chúc mừng. Nói đến chỗ này, hắn liên tiếp ha ha nở nụ cười nhiều lần, cả người lộ ra vô cùng thong dong chấn định. Lam Tước Nguyên Tôn một mực đang đợi Tả Tôn đích thoại ngữ, lúc này nghe được Tả Tôn thuyết pháp, lập tức đại thở dài một hơi. Hắn và La Vân Dương ở giữa không thoải mái, tại hắn xem ra đã là khó có thể điều hòa. Nếu như Tả Tôn lại đầu phục La Vân Dương mà nói, như vậy hắn kế tiếp có thể nói tiểu là không đường có thể đi, hiện tại Tả Tôn như thế đối đãi La Vân Dương trở thành Nguyên Tôn chuyện này, tiểu lại để cho hắn cảm nhận được mình còn có một con đường sống. Hữu Tôn trong đôi mắt, đã hiện lên thất vọng. Chính mình đem chính mình mặt vứt bỏ chỗ biểu hiện ra một chiêu, bị Tả Tôn dễ dàng như thế phá vỡ, thật sự là lại để cho trong lòng của hắn thật là có chút không thoải mái. Tả Tôn không hổ là cùng chính mình đấu thời gian rất lâu đối thủ cũ, tại này kiện sự tình bên trên, không phải bình thường cáo giả. Tiểu trong lòng hắn đối với Tả Tôn đoán thầm không thôi thời điểm, lại nghe La Vân Dương thản nhiên nói, trở thành Nguyên Tôn tuy thật đáng mừng, nhưng là ta có một việc, cần Tả Tôn cho ta một cái trả lời thuyết phục. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tả Tôn sắc mặt tiểu là biến đổi, trong lòng của hắn, đột nhiên bay lên một loại cảm giác, một loại mây đen áp đỉnh cảm giác. Tại loại cảm giác này xuống, Tả Tôn còn là cố gắng bảo trì dáng tươi cười nói, có chuyện gì, chủ Tôn cứ việc danh ngôn. Ta nhớ được tại truyền đạt thượng một nhiệm chủ tôn di chiếu sau đó, thượng cổ sáu họ lao tổ nhóm cũng đã đến, hơn nữa bọn hắn còn là bị Tả Tôn mời đến, hiện tại Tả Tôn có phải hay không muốn tiểu chuyện này, cho ta Hồng Mông Thánh Điện một cái công đạo, cho tất cả nhân tộc cường giả, một cái công đạo. La Vân Dương thanh âm, hung hổ doa người, nghe La Vân Dương mà nói, cơ hồ sở hữu Hồng Mông Thánh Điện đệ tử, đều sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là lúc này đây, sự tình chỉ sợ thật sự nếu không tiểu. Giao đại. Chủ tôn muốn để cho ta như thế nào giao đại. Những người kia chân dài tại chân của bọn hắn bên trên, bọn hắn muốn đến, ta có biện pháp nào? Tả Tôn trong thanh âm, mang theo một tia rõ ràng phẫn nộ, rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy La Vân Dương địch ý. Mà ở thời điểm này Tả Tôn, đã không định lui nữa lại, thậm chí hắn ở thời điểm này, còn muốn biểu hiện ra bản thân cường thế. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tụ tập chống canh một nhiều chi cầm lực lượng của hắn. La Vân Dương nhìn xem một bộ một bước cũng không nhường Tả Tôn. Lạnh như băng mà nói, ngươi nói rất nhẹ nhàng, nhưng là ngươi giải thích thế nào, thượng cổ sáu họ tới đây, là vì ủng hộ ngươi trở thành Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ. Hẳn là Tả Tôn ngươi chuẩn bị nói cho ta biết, là vì ngươi đích nhân duyên quá tốt, cho nên thượng cổ sáu họ sáu vị lão tổ, cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ ngươi sao. La Vân Dương mà nói, ẩn hàm vô cùng niềm ai, nghe lời này Tả Tôn, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sát ý. Không có sai, tự là sát ý. Hắn lập tức lạnh như băng mà nói, cái kia chủ tôn cảm thấy. Ở trong đó lại là bởi vì sao, hẳn là chủ tôn đại nhân muốn trị ta cùng thượng cổ sáu họ cấu kết chi tội hay sao? Tả Tôn đích thoại ngữ vừa ra, lập tức toàn bộ đại điện, trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 1054, nhốt Tả Tôn, chấn động tứ phương. Tả Tôn tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện bên trong, vẫn luôn là dùng cường thế có tiếng, tiêu tính toán thượng một nhiệm chủ tôn, đối với Tả Tôn, đều muốn biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng mới thành. Thậm chí nhiều khi, tại rất nhiều chuyện bên trên, thượng một nhiệm chủ tôn còn muốn đối với Tả Tôn tỏ vẻ một ít nhượng bộ. Ba tôn cùng tồn tại, là dĩ vãng Hồng Mông Thánh Điện một loại cục diện. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương cái này tấn cấp không có bao lâu Nguyên Tôn, ngay từ đầu tiểu dùng sắc bén như thế phương thức, hướng phía Tả Tôn nã pháo, lại để cho rất nhiều người đều có một loại hắn có phải hay không quá sốt ruột đâu cảm giác. Bất quá càng thêm lại để cho người trần bố, nhưng lại Tả Tôn phản kích, hắn một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, mấy có lẽ đã có một loại không để lối thoát cảm giác. Nếu như La Vân Dương cái này mới chủ tôn không nhượng bộ, như vậy kế tiếp, rất có thể tiểu là Hồng Mông Thánh Điện bên trong tranh chấp. Cái này có thể không là một chuyện tốt tình. Thậm chí tại không ít người xem ra, cái này sẽ để cho Hồng Mông Thánh Điện triệt để phân liệt, dù sao Tả Tôn tu vi cũng không yếu, huống chi tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, vị này trăm phương ngàn kế Tả Tôn thế nhưng mà đào tạo không ít thuộc tại thực lực của mình. Lam Tước Nguyên Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia không hiểu hưng phấn, với hắn mà nói, hắn sợ hãi nhất cũng không phải La Vân Dương hướng Tả Tôn nã pháo, hắn sợ hãi nhất chính là Tả Tôn hướng La Vân Dương thỏa hiệp. Bởi vì một khi Tả Tôn thỏa hiệp, như vậy dùng chính mình cùng La Vân Dương quan hệ, nhất định là muốn gặp La Vân Dương đả kích chi nhân. Đúng, người quý có tự mình hiểu lấy, ngươi nói phi thường tốt, ta chính là muốn trị ngươi cùng thượng cổ sáu họ cấu kết chi tội. La Vân Dương thanh âm bình thản, không có chút nào cảm tình. Hữu Tôn thật sự rất sốt ruột, hắn đã quyết định đầu nhập vào La Vân Dương, mà trong lòng của hắn, nhất không hy vọng chứng kiến, trên thực tế tiểu là Hồng Mông Thánh Điện phân liệt. Dù sao, nếu như Hồng Mông Thánh Điện một khi phân liệt, như vậy đối với toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thậm chí có thể nói, một khi Hồng Mông Thánh Điện phân liệt mà nói, bất luận là thực lực còn là địa vị, đều cải biến cực lớn. Đây đối với Hồng Mông Thánh Điện, đương nhiên là cực kỳ bất lợi. Tại Tả Tôn đem cái kia cường ngạnh mà nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn tiểu tranh thủ thời gian cho La Vân Dương ném đi một cái ánh mắt, lại để cho La Vân Dương an tâm một chút chớ vội, tốt nhất hai người có thể như dị vãng thượng một nhiệm chủ tôn như vậy, áp chế Tả Tôn. Nhưng là, khí này người La Vân Dương, hắn không biết là không thấy được còn là cố ý làm như không thấy, căn bản cũng không có để ý tới ánh mắt của hắn, mà là trực tiếp đem lời cho làm rõ rồi. La Vân Dương thái độ như vậy lại để cho Hữu Tôn cảm thấy rất được thương, chính mình một phen tâm ý, cái này La Vân Dương rõ ràng hào không lĩnh tỉnh, trong lòng của hắn, không khỏi sinh ra đi một tí hoán nghiệm. Nhưng là cái này hoán nghiệm rất nhanh tiểu biến mất sạch sẽ, bởi vì Hữu Tôn tin tưởng, lúc này đối với chính mình mà nói, chuyện trọng yếu nhất, còn là như thế nào trợ giúp La Vân Dương áp chế Tả Tôn. Tả Tôn sắc mặt, đã biến thành tái nhợt, hắn chính là Hồng Mông Thánh Điện Túc Lão, coi như là thượng một nhiệm chủ tôn như vậy hùng tài đại lược, đối với hắn cũng mang theo 5 phần kính trọng. Nhưng là bây giờ, cái này La Vân Dương vừa lên đến, vậy mà đến như vậy vừa ra, hắn đã không muốn Hồng Mông Thánh Điện đoàn kết, nói như vậy không được, mình cũng muốn đem cái này Hồng Mông Thánh Điện, náo no cái thiên băng địa liệt, gà chó không yên. Ha ha, chủ tôn ngài có phải hay không vừa mới bế quan đi ra, đầu óc có chút không thanh tỉnh. Nói ra những lời này về sau, Tả Tôn tiểu chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, ta xem, còn là chờ chủ tôn thanh tỉnh về sau, chúng ta lại thương nghị Hồng Mông Thánh Điện sự tỉnh từ nay về sau a. Lúc này Tả Tôn, khuôn mặt trong mang theo, là một tia ngạo nghễ, đây là một loại vô cùng kiêu ngạo ngạo nghễ, đồng dạng là một loại vô cùng hung hăng càn quấy ngạo nghễ. Nhìn xem Tả Tôn cái kiêu ngạo nghễ thần sắc, trong lúc nhất thời bốn phía trở nên vô cùng tĩnh lặng, mà ngay cả Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người cũng không biết nên nói cái gì. Cấu kết thượng cổ sáu họ, thiếu chút nữa lại để cho Long Lân Đại Vũ Trụ sụp đổ, hiện ngày nay chết không nhận tội không nói, còn khẩu xuất của ngôn, ngươi thật sự là tội không thể chuộc. La Vân Dương đang khi nói chuyện, một quyền hướng phía Tả Tôn, trùng trùng điệp điệp vung đi ra ngoài. Một quyền này, cũng không phải La Vân Dương tự nghĩ ra bá quyền, mà là Vạn Thế Triều Tông. Chỉ có điều di vãng, La Vân Dương thi triển Vạn Thế Triều Tông, hơn nữa là cái kia ẩn hàm thượng cổ đại năng vô thượng uy nghiêm Vạn Thế Triều Tông, nhưng là hiện ngày nay, La Vân Dương thi triển Vạn Thế Triều Tông, lại tràn đầy chính hắn hương vị. Thậm chí có thể nói, lúc này Vạn Thế Triều Tông, tràn đầy La Vân Dương khí tức của mình. Tuy nhiên cả hai có khác nhau, thậm chí cũng không thể nói La Vân Dương khí tức Vạn Thế Triều Tông tiểu cao hơn cái kia thượng cổ đại năng thiên truy bách luyện mà ra pháp môn, nhưng là cái này theo La Vân Dương trong tay thi triển đi ra, nhưng lại thích hợp nhất La Vân Dương. Thậm chí có thể nói là lại để cho La Vân Dương có thể trình độ lớn nhất phát huy ra sức chiến đấu. Một quyền mà ra, thiên địa hư không nghiền nát, vạn vật tứ phương nghiền nát, ở vào quyền phong phía dưới Tả Tôn, đồng dạng tại đây tay đâm xuống, hắn ngăn cản, hắn hết thảy pháp môn, toàn bộ nghiền nát tại một quyền này phía dưới. Tả Tôn thân hình tại lui về phía sau, nhưng là theo hư không nghiền nát, La Vân Dương quyền, khoảng cách hắn nhưng lại càng ngày càng gần. Thậm chí đến cuối cùng, Tả Tôn đều sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là tại một quyền này phía dưới, vô luận chính mình như thế nào tránh né, đều trốn tránh không khỏi. Vâng! Tại Tả Tôn trong tay, nhiều ra một thanh năm lăng chiến kích, càng điên cuồng múa hướng phía La Vân Dương nắm đấm nên đón thời điểm, trên thực tế tại rất nhiều người trong cảm giác, Tả Tôn trên thực tế đã thua. Từng đạo vết dạng xuất hiện ở đằng kia năm lăng chiến kích bên trên, Tả Tôn thân hình, cuối cùng nhất còn là bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào đại điện bên ngoài. Lam Tước Nguyên Tôn chờ theo sát Tả Tôn bộ pháp Nguyên Tôn, vốn chuẩn bị trước tiên ra tay, nếu như Tả Tôn tình huống không tốt, cũng có thể rất nhanh ra tay cứu trợ. Nhưng là La Vân Dương cùng Tả Tôn giao thủ tốc độ, thật sự là quá là nhanh, thế cho nên bọn hắn căn bản là không kịp làm ra ứng đối, cái này chiến đấu cũng đã xong. Tả Tôn thất bại, tại La Vân Dương một quyền phía dưới, bị nghiền áp. Tuy nhiên người ở chỗ này, đều cảm giác mình khó có thể tiếp được La Vân Dương cái này mênh mông quần quận như thiên một quyền, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng, lúc này đây, Tả Tôn thật sự bại. Có thể trở thành Hồng Mông Thánh Điện đệ nhân vật số 2, Tả Tôn tự nhiên không phải bình thường người, hắn cơ hồ tại rơi xuống đất lập tức, liền chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên thua ở La Vân Dương trong tay, nhưng là hắn cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại, chỉ cần là ly khai Hồng Mông Thánh Điện, dùng hắn nhiều năm qua nhân mạch, tuyệt đối có thể đối với Hồng Mông Thánh Điện thực lực, tạo thành cực lớn đả kích. Thậm chí có thể nói, hắn có thể cho Hồng Mông Thánh Điện lực lượng, yếu bất một nửa. Cho nên, thân thể của hắn, cơ hồ ngay tại nháy mắt tiểu hóa thành một đạo tử sắc hào quang, chuẩn bị thoát ra Hồng Mông Thánh Điện. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần là chính mình ly khai, tiêu tính toán cái này biến thái La Vân Dương dù thế nào cường đại, tu vi lại cao, hắn cũng không làm gì được chính mình. Đáng tiếc, Tả Tôn bản tính còn là đánh sai rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn đi nháy mắt, La Vân Dương hai tay véo động pháp ấn, một cái cự đại ma bản đã lập tức phong tỏa bốn phía hư không. Cực lớn ma bản chậm rãi chuyển động, cái kia tràn đầy thần bí mà mênh mông quần quận hoa văn bên trong, càng chạy ra khỏi một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy một thân hắc bào, càng ẩn hàm một loại hủy diệt tính khí tức, nhưng là tu vi của hắn, nhưng lại nguyên tôn. So với Tả Tôn, tu vi của hắn tuy nhiên hơi kém, nhưng là hắn xung ra, lại trực tiếp đem Tả Tôn cho liên lụy tại cái kia cực lớn ma bản tầm đó, lại để cho Tả Tôn trong lúc nhất thời, khó có thể thoát thân. Bị liên lụy Tả Tôn đang nhìn đến thân ảnh kia lập tức, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hãi mà nói, Long gia lão tổ. Chỉ có điều thân ảnh kia cũng không lên tiếng, lại vung quyền hướng phía Tả Tôn tiến công càng thêm điên cuồng. Chậm rãi bắt đầu chuyển động đại mài, lập tức phong bế bốn phía hư không, cái kia vốn tiểu ở vào đại mài ở giữa Long gia lão tổ, tu vi lập tức tăng lên gấp đôi. Mà Tả Tôn lại cảm giác mình cả người, lúc này đều thật giống như bị cái gì trói buộc bình thường. Muốn một quyền đem thực lực so với chính mình chỗ thua kém rất nhiều Long gia lão tổ đổi đi, đều biến thành vô cùng gian nan. Thậm chí nhiều khi, Long gia lão tổ công kích, đều áp chế hắn khó có thể phản kích. Hắn đường đường Tả Tôn, lại bị Long gia lão tổ như vậy một cái nguyên tôn chỗ áp chế, cái này lại để cho Tả Tôn thẹn quá hóa giận phía dưới, càng phát ra lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng mà theo cái kia ma bàn ép xuống, ưu thế của hắn càng ngày càng ít, thậm chí đến cuối cùng, chính hắn thậm chí liền một nửa lực lượng đều thi triển không đi ra. Chớ đừng nói chi là, theo cái kia diệt thế đại ma bản bên trong chạy trốn ra ngoài. Tả Tôn, nếu như ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, ta hiện ngày nay liền đem ngươi tại đây diệt thế đại ma bản bên trong, trực tiếp hóa thành cho bụi. La Vân Dương thanh âm mang theo một tia bình thản, thế nhưng mà cái này bình thản bên trong, đã có một loại chân thật đáng tin hương vị. Cảm giác La Vân Dương trong lời nói hương vị, Tả Tôn trong đôi mắt, đã hiện lên một tia bi thiết cùng đau lòng, trước mắt tình cảnh lại để cho hắn bất ngờ, hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Hắn đường đường Tả Tôn, tại này kiện sự tình bên trên, vậy mà thất bại thảm hại. Tuy nhiên hắn cũng không có thiếu chuẩn bị ở sau, thế nhưng mà cảm giác cái kia chậm rãi vận chuyển đại ma bàn, trong lòng của hắn minh bạch, mình có thể chạy đi khả năng, trên cơ bản đã không có. Cuối cùng nhất Tả Tôn còn là ngừng lại, hắn nhìn hàm hàm La Vân Dương, cũng hướng phía thần lão quát, thần lão, chẳng lẽ ngươi thật sự tiểu tùy ý La Vân Dương như thế hoành hành không sợ sao? Ta Hồng Mông Thánh Điện cuối cùng có một ngày, muốn hủy ở La Vân Dương trong tay. Thần lão một mực thần sắc lạnh nhạt, tiêu thật giống bất cứ chuyện gì đều cùng hắn không có vấn đề gì bình thường, nhưng là đương chủ tôn hét lớn thời điểm, còn là có không ít người dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem thần lão. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết thần lão lai lịch, nhưng là thần lão tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện bên trong địa vị, nhưng lại chân thật đáng tin. So với Tả Tôn cùng Hữu Tôn, thậm chí có thể nói thần lão càng làm cho người tin tưởng. Thần lão nhìn xem Tả Tôn, thản nhiên nói, ngươi xác thực có lẽ vi thượng cổ sáu họ xuất hiện, cho toàn bộ thánh điện một cái công đạo. Nói đến đây, hắn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp mà nói, ta hoàn toàn đồng ý điện chủ quyết định. Hai câu này lời nói, thoáng cái lại để cho Tả Tôn cùng đồng bạn của hắn, đã mất đi hy vọng cuối cùng. Tả Tôn hừ một tiếng nói, hảo hảo hảo, La Vân Dương, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi kế tiếp, như thế nào mặt đối với thượng cổ sáu họ phản kích. Với tư cách Hồng Mông Thánh Điện Tả Tôn, ta còn có thể miễn phí tiễn đưa ngươi một đầu tin tức. Cái kia chính là thượng cổ sáu họ, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Trong tay bọn họ bảo vật, lại càng không là chỉ có lục thánh chi phiên. La Vân Dương nhìn xem như cũng là một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng Tạ Tôn, lạnh lùng cười cười, hai tay của hắn nhẹ nhàng hợp lại, cái kia vốn che khuất bầu trời diệt thế đại ma bản, mà bắt đầu rất nhanh thu nạp, thì ra là nháy mắt, cái này ma bản cũng đã hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, chui vào La Vân Dương trong lòng bàn tay. Chương 1055, ánh sáng muôn đời, có ta vô địch. Tạ Tôn bị trấn áp, trong lúc nhất thời to như vậy Hồng Mông Thánh Điện võ giả chịu khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên với tư cách thánh tử Hiên Thiên Triệu Hưng bọn người cùng loại chuyện này quan hệ không lớn, nhưng là trong bọn họ, đồng dạng có không ít người trong nội tâm hốt hoảng. Dù sao, Tả Tôn như vậy tồn tại nói chấn áp tiểu chấn áp, vậy sau này toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện, còn không biết muốn bởi vì La Vân Dương ý chí, tái sinh bao nhiêu sự cố. Ngay tại không ít người trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, La Vân Dương đã đi ra chủ tôn châu ngồi, đã xong lần này đại hội. Lam Tước Nguyên Tôn tuy nhiên là Nguyên Tôn, nhưng là lúc này trong lòng của hắn nhưng lại nhất lo sợ bất an, thần sắc hoảng hốt tầm đó, hắn căn bản tiểu không biết mình đến tột cùng là như thế nào ly khai cái kia đại điện. Dù sao, tình thế phát triển, đã rất xa vượt qua dự tính của hắn, mà chờ đợi hắn con đường, cơ hội tràn đầy ảm đạm. Lam Tước Nguyên Tôn đại nhân, chủ tôn đại nhân xin ngài đi xem đi. Ngay tại Lam Tước Nguyên Tôn chuẩn bị phân chấn tinh thần, hảo hảo cân nhắc thoáng một phát chuyện kế tiếp thời điểm, có người tất cung tất kính hướng phía hắn nói ra. Nghe phía sau một câu, Lam Tước Nguyên Tôn kinh hãi phía dưới, chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút như nhũn ra. Tuy nhiên có thể trở thành Nguyên Tôn, tâm thần đều trải qua vô số tôi luyện, nhưng là đó cũng không phải nói, tất cả mọi người dưới loại tình huống này, đều có thể an ổn không thay đổi, tâm như mặt nước phẳng lặng. Lam Tước Nguyên Tôn dĩ vãng cao cao tại thượng, nhưng là hắn đồng dạng không hy vọng chính mình bị trấn áp, chính mình bị áp chế. Tuy nhiên trên mặt của hắn, còn là lộ ra một tia dáng tươi cười. Nhưng là cái này một tia miễn cưỡng dáng tươi cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Bái kiến chủ tôn. Tuy nhiên trong nội tâm đối với La Vân Dương có rất nhiều câu oán hận, nhưng là giờ phút này Lam Tước Nguyên Tôn lại tuyệt đối sẽ không lại để cho mình ở mặt ngoài khiêu khích La Vân Dương. Bởi vì này dạng chẳng những đối với hắn không có chút nào chỗ tốt, còn có thể lại để cho hắn thân hãm lớn nhất bị động bên trong. Nhìn xem hành lễ Lam Tước Nguyên Tôn, La Vân Dương đôi mắt bình tĩnh, hắn ngồi ở một thanh hắc ngọc cự thạch điêu khắc mà thành trên mặt ghế, chậm rãi mà hỏi, "Lam Tước Nguyên Tôn, ngươi nói, ta kế tiếp nên như thế nào đối với ngươi?" Những lời này lại để cho Lam Tước Nguyên Tôn cả kinh ngáy mắt, trong đôi mắt lại lập tức tách ra kinh người sắc mặt vui mừng. Lam Tước Nguyên Tôn có thể có địa vị bây giờ, ngoại trừ tu vi của hắn bên ngoài, là trọng yếu hơn là, hắn còn không thiếu đầu óc. Đang nghe La Vân Dương lời nói lập tức, hắn tựu cảm thấy, chính mình lao động chân tay đến rồi. Hắn không phải một cái uy vũ không khuất phục người, thậm chí có thể nói, chỉ nếu là có thể được hưởng chính mình hiện hữu địa vị, tiêu tính ra ban chính hắn trung thành, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì không dậy nổi sự tình. Chủ tôn đại nhân, thuộc hạ ngu dốt, kính xin đại nhân chỉ rõ. Tuy nhiên giả vờ ra bản thân cái gì cũng không biết bộ dạng, nhưng là ở ngoài mặt, Lam Tước Nguyên Tôn lại biểu hiện được càng thêm cung kính, càng thêm coi chừng. Nhìn xem một bộ cẩn thận từng ly từng tí Lam Tước Nguyên Tôn, La Vân Dương trong đôi mắt, đã hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn trầm giọng mà nói, ngươi cùng Tả Tôn quan hệ trong đó, tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng tin tưởng. Mà dùng tội lỗi của ngươi, tiêu tính toán ta chu sát ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không có người nói cái gì. Hai câu này lời nói mở miệng, lại để cho Lam Tước Nguyên Tôn tâm thoáng cái nâng lên cổ họng nhi, hắn không muốn chết, hắn cũng không thể chết được. Thế nhưng mà chính như La Vân Dương theo như lời, nếu như La Vân Dương thật sự muốn chu sát hắn, như vậy hắn chỉ sợ cũng không có chút nào có thể lật bàn cơ hội. Về phần là có người hay không sẽ vì cái chết của hắn mà bên vực kẻ yếu, đây không phải hắn quan tâm sự tình, bất quá dựa theo hắn cảm giác của mình, tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện bên trong, cho hắn bên vực kẻ yếu, khả năng thật sự rất ít. Thậm chí hội không có. Chủ tôn đại nhân, ta đối với Hồng Mông Thánh Điện gần đây trung thành, kính xin chủ tôn đại nhân xem tại ta qua nhiều năm như vậy, mặc dù không có cái gì công lao, nhưng cũng có chút khổ lao phân thượng. Tha thứ thuộc hạ lúc này đây. Lam Tước Nguyên Tôn tư thái phóng thấp hơn, trong lòng của hắn nửa là minh bạch La Vân Dương gọi hắn đến ý tứ, nửa là sợ hãi. Hắn lúc này tin tưởng, La Vân Dương cần một cái Tả Tôn cấp dưới đến đầu nhập vào, do đó làm cho lòng người an định lại, nhưng là hắn cũng không là người thứ nhất người chọn lựa. Nếu như biểu hiện không tốt, đem La Vân Dương cho cơ hội cho ném đi, như vậy hắn Lam Tước Nguyên Tôn, tiểu thật là xong đời. La Vân Dương tuy nhiên không thích Lam Tước Nguyên Tôn người như vậy, nhưng là Lam Tước Nguyên Tôn người như vậy hắn lại nhất định phải sử dụng. Bởi vì toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện tuyệt đối không thể tại trong tay của hắn chia rẽ, nói tóm lại, Hồng Mông Thánh Điện thực lực còn là phi thường không tệ. "Tốt, đã ngươi đối với Thánh Điện như thế trung thành, ta đây có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần là ngươi đứng ra chỉ chứng Tả Tôn cùng thượng cổ sáu họ cấu kết sự tình, như vậy ta có thể cho ngươi trở thành bảy đại lệnh sứ đứng đầu. La Vân Dương cũng không có nói Lam Tước Nguyên Tôn làm không được hội là cái dạng gì nữa trời, bởi vì tại La Vân Dương xem ra, đó căn bản tiểu không cần. Lam Tước Nguyên Tôn chỉ là hơi chút do dự nháy mắt, liền nhanh chóng làm ra quyết đoán, hắn đầu nhập vào Tả Tôn đơn giản chính là vì địa vị của mình. Hiện tại bán ra Tả Tôn, trong nội tâm tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng. Thì ra là một ngày sau, Hồng Ngông Thánh Điện bên trong tiểu xuất hiện biến hóa cực lớn, nguyên lai Hữu Tôn đã trở thành Tả Tôn, mà Bạch Hạc Nguyên Tôn đã trở thành mới Hữu Tôn. Lam Tước Nguyên Tôn tắc thì đã trở thành bảy đại lệnh sứ đứng đầu. Đối với Lam Tước Nguyên Tôn tấn chức, rất nhiều người đều cảm thấy sợ không tới ý nghĩ, nhưng là theo Lam Tước Nguyên Tôn tấn chức, một ít vốn thuộc về Tả Tôn cao thủ, đều không còn là như vậy lo sợ bất an. Hồng Ngông Thánh Điện bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng là cả Hồng Ngông Thánh Điện lực lượng cũng đã hơn phân nửa nắm giữ ở La Vân Dương trong tay. Trở thành Tả Tôn xem như tấn chức một bước nguyên lai Hữu Tôn, mang theo một tia cảm khái hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn nói, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là chủ tôn thủ đoạn, quả nhiên không giống bình thường. Chủ tôn, lúc này đây chỉ chính là La Vân Dương. Đối với cái này loại thủ đoạn nhỏ, La Vân Dương cũng không biết là có cái gì khoe, hắn sở dĩ có thể một lần hành động đánh bại toàn bộ Hồng Ngông Thánh Điện phân loạn cục diện, không phải của hắn thủ đoạn cao cỡ nào minh, mà là lực lượng của hắn đủ cường. Dùng lực phá pháp, trực tiếp đem không phục Tả Tôn nuốt lại, về phần những người khác, tự nhiên có thể thời gian dần qua điều trị. Mà Hồng Ngông Thánh Điện cùng nhân tộc chuyện phải đối mặt tình, La Vân Dương đồng dạng không cho rằng có thủ đoạn là có thể giải quyết. Là tối trọng yếu nhất, là tăng lên tu vi, chỉ có tu vi tăng lên, hết thể mới có thể giải quyết, mà tu vi không đề cập tới thăng, hết thể đều là nói xuông. Cho nên tại giải quyết Tả Tôn 3 ngày sau, La Vân Dương lần nữa bắt đầu bế quan. Lúc này đây, hắn muốn vận dụng Chấn Thiên Nguyên Đế Lưu đã hạ thủ đoạn, bắt đầu chữa trị cái kia Chấn Thế Thiên Trung. Coi như là không thể để cho cái này Chấn Thế Thiên Trung khôi phục đến trạng thái như cũ, cũng muốn lại để cho Chấn Thế Thiên Trung uy lực, so với tại Lục Dương Phong Thiên Đại Trận sự tình, nâng cao một bước. Mà coi như là La Vân Dương bế quan, hắn đã lưu lại rồi một cỗ phân thân, tại cả nhân tộc lĩnh vực tìm kiếm mình người nhà tin tức. Thậm chí, La Vân Dương còn vận dụng Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp Pháp Môn, tại huyền minh nhất tộc bên trong tìm kiếm, nhưng là rất đáng tiếc, đều không có bất kỳ tung tích. Máy truyền tin không thông, càng không có chút nào hành tích lưu lại, tiêu thật giống những người này, đã vô thanh vô tức, biến mất tại ở giữa thiên địa. Tuy nhiên tối tăm bên trong, La Vân Dương có một loại cảm giác, người nhà của mình khá tốt tốt còn sống, nhưng là bọn hắn ở nơi nào, La Vân Dương nhưng lại nửa điểm cũng không cảm giác được. Hắn tại đoạn thời gian này nội, trở lại Đại Liên bang dò xét quan tại cha mình hết thảy, nhưng lại không có bất kỳ hữu dụng tư liệu. Cái này lại để cho La Vân Dương cảm thấy thất vọng đến cực điểm. Thượng cổ sáu họ Tổ Thần Sơn mênh mông quần quận mấy trăm vạn dặm, từng toa ngọn núi cao vút trong mây, lại để cho Tổ Thần Sơn khí tức hạo hạo đáng đáng, liên tục không dứt. Mỗi một cái ngọn núi ở bên trong, đều chôn cất lấy thượng cổ sáu họ đỉnh cấp cường giả, những chôn cất này ở dưới người, tuy nhiên cũng đối với chính mình táng thân chỗ để lại cấm, thế nhưng mà những cấm này, phần lớn đều là phòng ngừa đột nhiên phá hư chính mình nơi táng thân. Nhưng là hiện tại, thượng cổ sáu họ sáu vị lao tổ chỗ lập chi địa, lại cao cao đứng vững 365 căn chiều cao trăm trượng, thô có một trượng màu đen trụ lớn. Những trụ lớn này toàn thân không có bất kỳ đường vân, lại cùng ở giữa thiên địa ngôi sao tương ứng hòa, bọn hắn hợp thành một tòa cự đại trận thế, chấn áp cái này một tòa cũng không phải quá lớn ngọn núi. Chỉ có điều lúc này, cái này một cây dĩ vãng nhìn về phía trên vô cùng uy nga trụ lớn bên trên, xuất hiện từng đạo rậm rạp vết rạn, tuy nhiên những vết rạn này không lớn, nhưng lại bắt đầu không ngừng mà tăng nhiều. Tự ra lão tổ nhìn chăm chú lên cái kia một căn nhìn về phía trên tùy thời đều có thể nứt vỡ trụ lớn, lo lắng trọng trọng mà hỏi, chúng ta tuy nhiên đã cùng các ngươi phi ra cái vị kia trưởng bối đã nói, thế nhưng mà nàng vạn vừa ra tới không nhận nợ làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng mà không có cách nào, đem nàng một lần nữa chấn áp xuống dưới. Phi ra lão tổ cau mày nói, không nên hỏi ta làm sao bây giờ, quyết định này cũng không phải ta làm ra, mặt khác ta lại cảnh cáo ngươi một câu. Tại nhìn thấy chúng ta vị kia tổ tiên thời điểm, tốt nhất không muốn dùng chúng ta phi ra dòng họ đến xưng hô nàng. Bởi vì nàng tại bị phong ấn trước khi, cũng đã nói muốn tại sáu họ bên trong, khắc thành một dòng họ. Thượng cổ sáu họ đệ tử, đối với tại lai lịch của mình, có thể nói vô cùng kiêu ngạo. Bây giờ nghe đến thậm chí có người đối với mình cái kia kéo dài không biết bao nhiêu cái đại thế cơ duyên dòng họ như vậy thái độ, cái này lại để cho tự ra láo tổ bọn người kinh tâm không thôi. Tốt rồi, nói những đã này vô dụng thôi rồi. Vân gia lão tổ hướng phía cái kia một bộ lo lắng tự gia lão tổ nhìn lướt qua đến, vị này lão tổ tuy nhiên trời sinh tính, nhưng là chỉ cần là chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ làm được. Mà chúng ta chỉ cần nàng giúp chúng ta đối phó La Vân Dương. Tự gia lão tổ không nói gì thêm, mà Lạc gia lão tổ lại đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, trực tiếp bị người giữ chặt. Muốn đã thoát khốn, đừng bảo là. Ở này người nói chuyện mở miệng nháy mắt, một đạo rừng rực đến cực điểm hào quang, đột nhiên theo cái kia 365 căn trụ lớn phía dưới bay thẳng mà ra. Điên cuồng lực lượng, chiếu rọi tại trụ lớn bên trên nháy mắt, những trụ lớn kia tiểu vô thanh vô tức tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Không có một tia cặn lưu lại. Cái kia bị Lục Dương Phong Thiên đại trận phong tỏa thiên địa, phát ra vô số nổ vang, từng đạo pháp tắc theo trên 9 tầng trời rơi xuống, cùng cái kia rừng rực vô cùng hào quang, tại giữa không trung hội tụ lại với nhau. Trong lúc nhất thời, những pháp tắc này tạo thành vô số long hổ phượng lân, vờn quanh tại rừng rực hào quang tầm đó, lại để cho cái kia rừng rực hào quang bốn phía trở nên giống như nhân gian tiên cảnh. Cũng đúng lúc này, một thân ảnh ở đằng kia rừng rực hào quang ở bên trong, thời gian dần qua xuất hiện. Chương 1056 Đại thế đến, tinh diệu cửu thiên. Trời giáng tường vân vạn đạo, địa dũng kim liên ngàn mẫu, trong nháy mắt, to như vậy thiên địa, một như thần Phật xuất thế, vạn long đằng không. Nhìn chăm chú lên cái kia hướng phía trong hư không kim sắc bóng người tuôn ra đi qua hào quang, coi như là lục đại lão tổ trong đôi mắt, cũng đều đã hiện lên hâm mộ chi ý. Bọn hắn tuy nhiên là các gia lão tổ, nhưng là cái này từng đạo đại biểu cho bất đồng thuộc tính pháp tắc, như trước lại để cho bọn hắn tâm nóng không thôi. Nhưng là bọn hắn cũng biết, nhóm người mình chỉ có thể tâm nóng mà thôi. Tường vân kim quang, cuối cùng hóa thành ngàn trượng chuỗi ngọc kim đăng, phiêu phủ ở thân ảnh đỉnh đầu. Theo kim sắc liên biển tán đi, một cái dáng người thon dài kim giáp nữ tử, tự xuất hiện ở trong hư không. Tuy nhiên nàng cũng không có cầm cái gì binh khí, nhưng là các gia lão tổ đang nhìn hướng nàng, đặc biệt là nhìn về phía nàng ánh mắt thời điểm, cũng không dám cùng nàng đối mặt. Bái kiến phượng tổ tiên. Phi gia lão tổ tất cung tất kính hướng phía thân ảnh kia hành lễ nói. Chỉ có điều đang nói đạo phượng tổ tiên mấy chữ thời điểm, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia đắng chát. Nữ tử nhìn xem phi gia lão tổ, thản nhiên nói, ngươi tiểu là cái này một đại thế bên trong, mượn nhờ những người kia lưu lại chuẩn bị ở sau, diễn sinh đi ra phi gia người. Phi gia lão tổ vừa mới chuẩn bị trả lời một cái là chữ, chợt nghe nàng kia thản nhiên nói, một đời không bằng một đời a. Thân là phi gia chấp trường giả, phi gia lão tổ vẫn luôn là trải qua nói là làm ngay thời gian. Có thể nói trên cơ bản không người nào dám ngỗ nghịch ý của hắn. Nhưng là hiện tại, lại bị người nói ra một đời không bằng một đời mà nói, như lúc này mỏng đánh giá, quả thực lại để cho mặt của hắn đều không có chỗ phóng. Nhìn vẻ mặt vui vẻ những người khác, phi gia lão tổ thực sự phát tác không được, chỉ có thể nhịn lấy phẫn nộ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, phượng tổ tiên nói đùa, chúng ta những hậu bối này, xác thực. Coi như là các ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Được xưng là phượng tổ tiên nữ tử. Trong thanh âm mang theo một tia tán thưởng. Thế nhưng mà tán thưởng mà nói, nghe vào vân gia lão tổ bọn người trong thai, nhưng lại vô cùng khó chịu. Bọn hắn tại lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, cuối cùng nhất còn là vân gia lão tổ tiến lên một bước nói, phi gia tiền bối. Xưng hô thế này, là vân gia lão tổ bản năng kêu đi ra, thế nhưng mà ngay tại hắn lời này nói ra lập tức, một bàn tay đã hướng phía hắn bộ mặt vung đến. Chợt nhìn, cái này bàn tay vô cùng xinh xắn, thậm chí cho người một loại đáng yêu cảm giác. Nhưng là đang nhìn đến cái này bàn tay nháy mắt, vân gia lão tổ tiểu dốc sức liều mạng muốn tránh né. Hắn cũng không muốn lại để cho cái này bàn tay đánh tại trên mặt của mình. Thế nhưng mà ý nghĩ của hắn mặc dù tốt, thế nhưng mà cái kia bàn tay còn là trùng trùng điệp điệp tát tại trên mặt của hắn. Cái này cái tát coi như còn ẩn hàm một loại pháp tắc, tuy nhiên vân gia lão tộc tu vi cao siêu, lại cũng khó có thể đem cái này bàn tay ấn tiêu trừ. Không muốn đem ta cùng những xấu xa này ra hỏa phóng cùng một chỗ. Nữ tử khinh bị hướng phía chính mình bốn phía tổ thần sơn nhìn lướt qua, trong thanh âm mang theo một tia chán ghét mà nói, thật là buồn nôn. Vân gia lão tổ lúc này mới nhớ tới vừa mới cái kia phi gia lão tổ cảnh cáo, hắn lúc này tuy nhiên trong lòng có vô cùng oán niệm, cũng chỉ có thể đem những oán niệm này vùi tại trong lòng của mình. Phượng tổ tiên nhất ngôn cửu đỉnh, ta lúc này đây chúng ta mạo hiểm đem phượng tổ tiên ngươi phóng xuất, phượng tổ tiên đáp ứng chuyện của chúng ta, có phải hay không cũng có thể làm được. Vân gia lão tổ biết rõ tại phương diện này tiến hành tranh luận, cuối cùng nhất chịu thiệt còn là tự mình, cho nên trực tiếp đem chính mình chuyện bị đánh ném qua một bên, nói đến chuyện trọng yếu nhất. Cái kia mặc kim giáp phượng tổ tiên nhẹ nhàng cười cười, trong lúc nhất thời vậy mà lại để cho vân gia lão tổ cảm giác mình coi như tiến nhập trăm hoa đua nở bên trong. Tuy nhiên tâm linh của hắn tu luyện đã vô cùng cường đại, nhưng là tại cái này trong tới cười, như trước cảm giác mình coi như lâm vào một loại không cách nào tự kiềm chế trong cảm giác. Hắn trùng trùng điệp điệp cắn thoáng một phát đầu lưỡi, rồi mới từ loại này cảnh trong đất thoát thân đi ra, nhưng là đối với cái này vị phượng tổ tiên, hắn trong đôi mắt kính sợ, nhưng lại càng phát ra nhiều thêm vài phần. Lại để cho ta giúp các ngươi đối phó La Vân Dương, ta chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được. Cái kia Phượng Tổ Tiên nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia hiếu kỳ mà nói, các ngươi nói người này mới tu luyện không đến vạn năm, thì có tu vi như vậy, thật sự chính là lại để cho người tốt kỳ, thật sự muốn xem, có phải là người hay không tộc một vị cố nhân lại hiện ra. Cái này Phượng Tổ Tiên đích thoại ngữ, coi như là thì thảo tự nói, nhưng là nghe được nàng lời nói lập tức, người ở chỗ này nguyên một đám sắc mặt tiểu sinh ra biến hóa. Đặc biệt là cái kia Vân Gia lão tổ, hắn chính là thượng cổ sáu họ chấp chưởng giả, biết đến tin tức, luôn so năm người khác nhiều hơn một chút. Có thể không bị đại thế chỗ mai táng, không chỉ có chúng ta thượng cổ sáu họ sao. Nhân tộc như thế nào hội thượng cổ lúc đại năng lại hiện ra? Hỏi ra những lời này lập tức, Vân Gia lão tổ tiểu cảm giác mình tâm có chút khẩn trương. Hắn tuy nhiên không phải bình thường người, nhưng là tại đột nhiên phát hiện ưu thế của mình, đột nhiên người khác cũng ủng đôi khi. Rất nhiều người trên thực tế đều sinh ra loại ý nghĩ này. Cái kia được xưng là Phượng Tổ Tiên nữ tử, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, đại thế hàng lâm, vạn vật tất cả đều mai táng, coi như là thượng cổ những thái dịch nguyên tôn kia, cũng chỉ có hồn phi phách tán một con đường. Thế nhưng mà các ngươi biết không, đại diễn 50, hắn dùng 49, cuối cùng nhất vẫn có bỏ chạy một. Tự nhiên tại đây mai táng bên trong, cũng có tại tối tăm bên trong, lưu lại một tuyến sinh cơ. Như các ngươi thượng cổ sáu họ, trên thực tế tiểu là một đường sinh cơ bên trong một bộ phận, chỉ có điều các ngươi cái này một bộ phận, là bị cái kia chôn giấu hết thể chi. Coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vị kia Phượng Tổ Tiên tiểu không nói thêm gì đi nữa, nhưng là mắt của nàng trong mắt, lại đã hiện lên một tia ý sợ hãi. Tại nhẹ nhàng ho khan một tiếng về sau, cái kia Phượng Tổ Tiên nói tiếp, có bị hắn cho phép, nhưng là đồng dạng, cũng có bị hắn không cho phép. Những cấp cao nhất kia đại năng giả, tự nhiên là khó có thể đào thoát. Tự ra lão tổ trong thần sắc sinh ra một tia hiếu kỳ, truy vấn, Phượng Tổ Tiên, không phải nói tu vi càng cao, hy vọng chạy thoát cũng lại càng lớn sao. Ha ha, ngươi là tự ra người, quả nhiên là chỉ số thông minh có thể lo. Phượng Tổ Tiên hướng phía tự ra lão tổ liếc nhìn, thản nhiên nói. Những lời này, quả thực là quá vẽ mặt rồi. Tự ra lão tổ thì có một loại muốn cùng vị này Phượng Tổ Tiên dốc sức liều mạng nghĩ cách. Chỉ bất quá bây giờ hắn dốc sức liều mạng, lại không phải vị này Phượng Tổ Tiên đối thủ. Mà Lạc Gia lão tổ đồng dạng sẽ không bỏ qua như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội, hắn lập tức tiểu không chút khách khí mà nói, không biết cũng đừng có nói mỏ. Ta hỏi ngươi, đưa một cái hồ cá nước toàn bộ đều bị chịu thời điểm ra đi, cuối cùng nhất có thể sống sót chính là cá lớn còn là cá con. Phượng Tổ Tiên không có lại để ý tới tự gia lão tổ, mà là hướng phía người ở chỗ này hỏi một vấn đề. Tự gia lão tổ hiểu rõ ra, hắn mang theo một tia ngượng ngùng mà nói, hẳn là cá con, bởi vì cá con không thấy được. Ngươi thật sự là chỉ số thông minh có thể lo, cá lớn tại không có nước dưới tình huống, cố nhiên là sống không được, nhưng là cá con đồng dạng sống không được. Không có nước cá con, không có bất kỳ che chở, chúng sao có thể sống sót, ta nói cho các ngươi biết, có thể sống sót, chỉ có những cá trạch kia. Phượng Tổ Tiên nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, theo ta được biết, nhân tộc những đại năng kia chi sĩ, tại diệt thế cuộc chiến bắt đầu thời điểm, đều vận dụng vô thượng thủ đoạn, đem một vị cấp cao nhất Thái Sơ Nguyên Tôn đưa vào không biết tên thứ nguyên bên trong. Tuy nhiên cái này rất nguy hiểm, một cái không chú ý, tiểu sẽ khiến những Thái Sơ Nguyên Tôn kia trực tiếp đã chết. Nhưng là đây đối với cái kia bị chọn chúng người mà nói, cũng là một đường sinh cơ. Thượng cổ sáu họ lão tổ, lúc này đều mở to hai mắt. Không biết tên thứ nguyên ẩn hàm vô tận hung hiểm, một cái không chú ý, coi như là Thái Dịch Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, đều táng thân tại bực này thứ nguyên bên trong. Nhân tộc đại năng, tại một cái đại thế chi trung tuyển chọn Thái Sơ Nguyên Tôn, tự nhiên là mạnh không hợp thói thường, bằng không, sống qua lần này nguyên bên trong nguy cơ, đều gian nan vô cùng. Nhân tộc những đại năng này làm như thế, bọn hắn đến tột cùng là vì cái gì? Lạc Gia lão tổ mặc dù có chút sợ mở miệng, dù sao vị này Phượng Tổ Tiên, thật sự là không dễ ứng phó, thậm chí có thể nói lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là lòng hiếu kỳ của hắn, hãy để cho hắn nhịn không được hỏi lên. Tự nhiên là vì cuối cùng đánh cuộc. Cái kia Phượng Tổ Tiên nhẹ nhàng cười nói, ta sở dĩ lần nữa đi vào trên đời này, chính là vì nhìn một chút, cái này ẩn hàm cuối cùng đánh cuộc đại thế, đến tột cùng là hạng gì mênh mông cuồn cuộn, bằng không ngươi cảm thấy, ta rất nguyện ý ở chỗ này, bị những đáng giận kia ra hỏa trấn áp. Mặc dù biết Phượng Tổ Tiên trong miệng những đáng giận kia ra hỏa, có lẽ là của mình tổ sư, nhưng là người ở chỗ này, lại không có một cái nào dám nhiều lời. Dù sao, trước mắt cái này xuất hiện Tổ Tiên, bọn hắn thật sự là đắc tội không nổi. Tốt rồi. Các ngươi cũng cho ta nơi nào đến lăn đi nơi nào à, ta trước bế quan một ít thời gian, chờ các ngươi muốn đối với cái kia La Vân Dương động thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi một thanh. Phượng Tổ Tiên đang khi nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng huy động, cả người tiểu vô thanh vô tức biến mất tại ở giữa thiên địa. Cái này thượng cổ sáu họ lão tổ, tuy nhiên được xưng không chế lấy cái này một mảnh tổ địa, nhưng là bọn hắn giờ này khắc này, không chút nào cảm giác không thấy nhà mình vị này tổ tiên đến tột cùng là đi phương nào. Tại riêng phần mình dò xét một phen, lại không có bất kỳ phát hiện về sau, bọn hắn tiểu ngừng dò xét, mà là tại lẫn nhau liếc nhau một cái, cho thống khoái nhanh chóng rời đi tổ thần sơn. Nhân tộc lại vẫn có hậu thủ, cái này tự ra lão tổ trong thanh âm, mang theo một tiếng ngưng trọng nói. Vân gia lão tổ cười nhạt một tiếng nói, không cần sợ, tuy nhiên Phượng Tổ Tiên nói nhân tộc có hậu thủ, nhưng là bọn hắn lưu lại, cũng không phải cao cấp nhất tồn tại, có thể là chúng ta đâu. Chúng ta tổ thần sơn trong ngủ say tổ tiên, rất nhiều có thể đều là do năm thái dịch nguyên tôn, đại năng tồn tại. Chờ bọn hắn xuất hiện thời điểm, ta thượng cổ sáu họ, nhất định có thể quét ngang hết thảy. Hiện tại chúng ta muốn làm, tự là đánh chết La Vân Dương, một tuyết ta thượng cổ sáu họ bị cái kia La Vân Dương nhục nhã xỉ nhục. Tuy nhiên lúc này, các gia lão tổ đều có riêng phần mình ý định, nhưng là Vân gia lão tổ mà nói, nhưng lại bọn hắn đều phải việc cần phải làm, cho nên nhao nhao đồng ý. Chỉ có điều vốn hẳn nên cao hứng nhất phi gia lão tổ, lúc này lông mày lại nhăn chăm chú, tại Lạc gia lão tổ hướng phía hắn xem ra thời điểm, lời của hắn trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ta cái khác còn không sợ, tiểu sợ chúng ta vị này tổ tiên sẽ làm ra cái gì chúng ta không thể tưởng được sự tình. Chương 1057, một chỉ thiên địa phá, lưỡng nghi âm dương cầu. Hồng Ngông Thánh Điện ở trong, La Vân Dương đang tại vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp, tuy nhiên hắn lựa chọn đại đạo pháp tắc tràn ngập vô cùng tan vỡ chi ý, nhưng là vì trong đó ẩn hàm không ít Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp tinh yếu, cho nên cả hai cũng không có gì xung đột. Mà cái kia nghiền nát chân thế thiên trung, thậm chí theo La Vân Dương rèn luyện, mà nhiều ra một tia sắc bén chi ý. So như lúc này, chỉ cần La Vân Dương nguyện ý, hắn gõ động cái kia chân thế thiên trung, sẽ có từng đạo nghiền nát vạn vật giống nhau lợi kiếm tiếng trung, chuyển khắp tứ phương. Cựu thiên thần nghe đã bị La Vân Dương rửa đi, nhưng là cái kia từng khối chân thế thiên trung mảnh vỡ, cũng tại thời gian dần qua sinh trưởng lấy. Không có sai, chúng tựu là sinh trưởng lấy. Một đầu thuộc về La Vân Dương nghiền nát pháp tắc, đang tại sỏ xuyên qua lấy toàn bộ chuông khổng lồ sở hữu mảnh vỡ, khiến chúng nó lần nữa liên hệ lại với nhau. Đối với ẩn hàm vô thượng pháp tắc chân thế thiên trung mà nói, La Vân Dương chỗ thúc dục pháp tắc là cái này chân thế thiên trung pháp tắc một bộ phận, nhưng lại chỉ là một phần nhỏ. Tại đây tu bổ bên trong, La Vân Dương dần dần cảm nhận được chân thế thiên trung thần kỳ. Hắn cảm thấy cái này chân thế thiên trung ẩn chứa cái kia vô thượng pháp tắc, tiêu thật giống hắn tại tạo hóa thần điệp bên trong chỗ cảm nhận được cái kia vạn đạo quy nhất hỗn nguyên pháp tắc bình thường, bao dung hết thảy. Thời gian trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, La Vân Dương thu hỗn nguyên thiên trung pháp, hắn nhìn xem lộ ra thông thấu vô cùng chấn thế thiên trung, trong đôi mắt đã hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Tuy nhiên lúc này chấn thế thiên trung tu bổ, chỉ là đã tiến hành rất nhỏ một bộ phận, nhưng là La Vân Dương cảm giác, cái này chấn thế thiên trung uy lực, lại ít nhất gia tăng lên hơn 10 lần. Cũng nên cùng với thượng cổ sáu họ tính toán chướng lúc sau. Tuy nhiên lúc này đây, vô thanh chi chung như trước khó có thể đem thượng cổ sáu họ võ giả toàn bộ diệt sát, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, lúc này đây hắn nhất định có thể làm cho trốn ở Lục Dương Phong Thiên Đại Trận bên trong thượng cổ sáu họ, tổn thất thảm trọng. Thậm chí có thể nói, lại để cho thượng cổ sáu họ bên trong đại bộ phận tồn tại, vĩnh viễn cũng không có tái xuất hiện khả năng. Hướng phía cái kia cổ đồng chuông khổng lồ vây tay một cái, La Vân Dương liền chuẩn bị bước chậm đi ra bản thân cung điện. Có thể là mới vừa đi ra cung điện lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy tối tăm bên trong, coi như có người tại đối với chính mình thực hành triệu hoán. Loại này triệu hoán, lại để cho La Vân Dương ánh mắt ngưng tụ. Hắn tại Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, có thể nói đã bị Hồng Ngông Thánh Điện che chở, tồn tại, căn bản cũng không có biện pháp tìm được hắn. Thế nhưng mà ngay tại lúc này, thậm chí có lực lượng xuyên qua Hồng Ngông Thánh Điện đối với chính mình tiến hành triệu hoán, cái này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hơi chút trầm ngâm bên trong, La Vân Dương liền đem Lam Liên Đạo Tử hóa thân cùng Ngũ Hành Thiên Địa cây hóa thân phân thành. Tuy nhiên cả hai người đều là hỗn động bốn nguyên thú hóa thân, nhưng là bọn hắn lại phân biệt có nguyên tôn cảnh giới tu vi cùng bản thân chỉ mỗi hắn có thuộc tính. Có thể nói so với Bạch Hạc nguyên tôn bực này tồn tại, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Về phần muôn đời Minh Vương hóa thân, tất bị La Vân Dương lưu tại Long Lân Đại Vũ Trụ, trấn áp toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ an toàn. Lam Liên Đạo Tử hóa thân cầm trong tay Ngũ Hành Thiên Địa cây, nhìn về phía trên là một cái võ giả cầm một kiện binh khí, nhưng là trên thực tế nhưng lại hai cái nguyên tôn. Cái này tự nhiên là bởi vì thông qua tâm linh đối với La Vân Dương tiến hành triệu hóa người, thật sự là quá mức thần bí, cho nên La Vân Dương không thể không coi chừng một ít. Bởi vì La Vân Dương đã không chế tạo hóa thần điệp, cho nên cái này Hồng Mông Thánh Điện bên trong, trên cơ bản không có gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn, thì ra là một phút đồng hồ công phu, Lam Liên Đạo Tử hóa thân cũng đã xuất hiện ở Hồng Mông Thánh Điện trăm vạn dặm bên ngoài. Tiếp chiêu. Ngay tại La Vân Dương tâm thần chấp động, tìm kiếm cái kia tìm hắn đến người lúc, một tiếng quát khẽ, rồi đột nhiên tại đỉnh đầu của hắn vang lên. Theo cái này quát khẽ, La Vân Dương thấy được một ngón tay, một căn khiết hoàn mỹ, lại ẩn hàm vô cùng uy lực ngón tay, chính phá toái hư không mà đến. Cái này ngón tay trấn áp thiên địa, bốn phía thiên địa tại đây dưới ngón tay, lập tức chịu sụp đổ. Đang nhìn đến cái này ngón tay lập tức, La Vân Dương trong lòng, tự bay lên một cái ý niệm trong đầu, bởi vì này một chỉ, hắn bài kiến. Tại hắn lấy được 130 khối phá không thiên tinh bên trong, thì có một khối bày ra pháp môn, tự là một cây có thể diệt sát thiên địa ngón tay. Chỉ có điều cái kia ngón tay mênh mông quần quận vô cùng, mà bây giờ cái này cả ngón tay cho người cảm giác, nhưng lại tràn đầy linh tính. Tuy nhiên cái này một chỉ, không có cái kia một chỉ ba khí, nhưng là cho La Vân Dương cảm giác, nhưng lại như trước khó có thể tránh né. Không có bất kỳ do dự, La Vân Dương liền đem bản tôn lực lượng thuộc tính, toàn bộ điều chỉnh đã đến Lam Liên Đạo Tử hóa thân bên trên. Nếu như nói vừa mới Lam Liên Đạo Tử hóa thân tu vi mà nói, như vậy giờ phút này Lam Liên Đạo Tử hóa thân tiểu có thể so sánh với bình thường Thái Sơ Nguyên Tôn. Nhiều đóa màu xanh ra trời hoa sen, tại Lam Liên Đạo Tử hóa thân trong tay rất nhanh thành hình, chúng bay xuống tầm đó, tiểu hướng phía cái kia một chỉ, ngăn cản tới. Trắng đoan ngón tay cùng cái kia màu xanh ra trời hoa sen, hợp thành một bộ hoàn mỹ hòa quyển, thế nhưng mà theo cả hai va chạm, từng đạo màu xanh ra trời hoa sen, trong chốc lát tiêu tán tại trong hư không. Tuy nhiên cái này màu xanh ra trời hoa sen, cũng là một loại không tệ thủ đoạn, nhưng là cùng vạn thế triều tông loại này trí cao pháp môn so với, vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Nhưng là vì có bản tôn lực lượng gia trì, cho nên cái kia tràn đầy linh tính ngón tay, tại đây màu xanh ra trời hoa sen xuống, đồng dạng trở nên chậm chạp bắt đầu. Thì ra là cái kia ngón tay lần nữa muốn tiếp cận Lam Liên Đạo Tử lập tức, một mực bị hắn cầm trong tay ngũ hành thiên địa cây quét ngang mà ra. Không có quá biến hóa lớn, nhưng là ngũ hành chi lực lại một như lôi đỉnh, quét ngang tứ phương. Ngũ hành thiên địa cây cùng trắng đoán ngón tay va chạm, từng đạo vết dạng xuất hiện ở ngũ hành thiên địa trên cây, mà cái kia trắng đoán ngón tay cũng rất nhanh tiêu tán. Mặc dù chỉ là xuất động hai cái hóa thân, nhưng là vừa vặn giao thủ, đồng dạng lại để cho La Vân Dương trong đôi mắt tràn đầy nghiêm túc. Hắn đối với tại tu vi của mình cũng là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là giờ phút này ngăn trở người tới một kích, vậy mà sử dụng hai chủng lực lượng, lại để cho hắn đối với người tới càng phát ra nhiều thêm vài phần coi trọng. Người này không phải chuyện đùa. Ngươi tiểu là La Vân Dương ấy ư? Ta như thế nào cảm giác, ngươi thật giống như không phải người nhi. Mang theo một tia cười khẽ thanh âm, tại trong hư không vang lên. Tại thanh âm này phía dưới, một cái kim sắc thân ảnh xuất hiện ở La Vân Dương trước người. Đây là một cái toàn thân đều bị kim sắc khôi giáp bao khỏa nữ tử, đang nhìn đến cái này kim sắc khôi giáp thời điểm, La Vân Dương trong nội tâm tiểu bay lên một loại cảm giác. Cái kia chính là cái này kim sắc khôi giáp, coi như không phải ở kiếp này chi vật. Nữ tử bộ mặt, bị một cỗ năng lượng bao khỏa, trong lúc nhất thời khó có thể thấy do nữ tử bộ mặt bộ dáng, nhưng là theo cái này trên người cô gái phát ra khí tức, lại làm cho La Vân Dương cảm thấy không kém chút nào năm đó chủ tôn. Người là ai? La Vân Dương nhìn xem nữ tử, trầm giọng mà nói, hai người chúng ta tầm đó, có lẽ chưa từng gặp qua, ngươi lại là như thế nào có thể thông qua Hồng Mông Thánh Điện phòng ngự, cho ta truyền lại tin tức. Hi hi, cái này tòa thần điện các ngươi gọi nó Hồng Mông Thánh Điện, nghe thật đúng là rất không tệ. Chỉ có điều nó di vãng, có thể không gọi Hồng Mông Thánh Điện. Nữ tử trong thanh âm, mang theo một tia cảm xúc. Mà loại này cảm xúc nghe vào La Vân Dương trong thai, lại làm cho La Vân Dương càng thêm nghi hoặc. Hắn hiện tại chính là Hồng Mông Thánh Điện chấp chưởng giả, đối với Hồng Mông Thánh Điện lai lịch, tự nhiên là biết rõ rất nhiều. Hồng Mông Thánh Điện là cái này tòa thánh điện bị phát hiện về sau, đệ nhất đảm nhiệm chủ tôn khởi danh tự. Mà qua nhiều năm như vậy, cũng không có người phát hiện cái này Hồng Mông Thánh Điện có hắn tên của hắn. Cái này mặc kim giáp, cả người cho người một loại vô cùng cảm giác thần bí cảm thấy nữ tử, vậy mà mới mở miệng tiểu nói cái này Hồng Mông Thánh Điện xứng đáng hắn tên của hắn, cái này lại để cho La Vân Dương trong nội tâm, càng phát ra nhiều đi một tí đối với nữ tử nghi hoặc. Ngươi đến tột cùng là ai? La Vân Dương mắt thấy cái kia bị kim quang bao khỏa nữ tử, trầm giọng mà hỏi. Nghe nói ngươi là nhân tộc cái này một cái đại thế bên trong. Xuất sắc nhất thiên tài, đến, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần là ngươi có thể chiến thắng ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta đến tột cùng là ai. Nữ tử đang khi nói chuyện, bàn tay huy động, từng đạo kim quang, hướng phía tiền phương của nàng, điên cuồng hội tụ. Nhìn xem cái này thần quang hội tụ bộ dáng, La Vân Dương khuôn mặt cũng trở nên càng thêm trịnh trọng, bởi vì theo nữ tử thủ ấn ngưng kết bên trong, hắn đã cảm nhận được thuộc về Đại Phiên Thiên Ấn pháp môn. La Vân Dương Đại Phiên Thiên Ấn chính là tại Thần Võ Chúng Thần Bát ở bên trong lấy được pháp môn. Tại La Vân Dương xem ra, trừ mình ra hoặc là mặt khác có thể tiến vào Thần Võ Chúng Thần Bát tồn tại, căn bản là tu luyện không được cái này pháp môn. Hiện tại nữ tử này, vậy mà cũng sẽ Đại Phiên Thiên Ấn. Một ý niệm, La Vân Dương sẽ không có thi triển thuộc về Lam Liên Đạo Tử pháp môn, mà là một quyền chém ra, thi triển ra tự mình sáng chế bá quyền thức thứ nhất. Tuy nhiên bá quyền dùng bản tôn thi triển càng thêm bá đạo, nhưng là cái này Lam Liên Đạo Tử phân thân mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, như trước mang theo một loại nghiền nát vạn vật khí tức. Huống chi La Vân Dương bản tôn tan vỡ chi đạo, càng là đã tấn cấp đã trở thành nguyên tôn, đối với cái này bá quyền lĩnh ngộ, có thể nói là nâng cao một bước. Bá quyền ra, vạn vật thành cho. Chứng kiến La Vân Dương khí thế như núi bá quyền, giữa kim quang nữ tử trong đôi mắt đã hiện lên một tia rõ ràng vẻ hưng phấn, bất quá lúc này, nàng lại không nói gì thêm, mà là lần nữa ngưng kết hai cái pháp quyết, lại để cho cái kia Đại Phiên Thiên Ấn khí tức nâng cao một bước. Rầm rầm rầm. Đại Phiên Thiên Ấn cùng La Vân Dương nằm đấm, tại trong hư không nặng nề mà đụng vào nhau, theo cái này điên cuồng va chạm, trong hư không sinh ra từng đạo vết rạn. La Vân Dương Lam Liên Đạo Tử chi thân, tuy nhiên phòng ngự mạnh nhất, nhưng là đang cùng Đại Phiên Thiên Ấn va chạm thời điểm, còn là không tự chủ được, lui về phía sau hơn 10 bước. Nhưng là đồng dạng, cái kia chớp động lên vô tận kim quang Đại Phiên Thiên Ấn, đã ở La Vân Dương một quyền phía dưới, tất cả đều hóa thành nát bấy. Quả nhiên không hổ là nhân tộc ở kiếp này cường đại nhất anh tài, nhưng là chỉ bằng ngươi bực này thực lực, muốn tiêu diệt thượng cổ sáu họ, còn kém không ít đấy. Đến, đón thêm ta một chiêu. Nữ tử đang khi nói chuyện, hai tay lần nữa huy động, lúc này đây, nàng hai tay hòa vòng, cũng chính là một cái lập tức, tiểu tại trong hư không, tạo thành một cái hắc bạch hai màu âm dương cầu. Chợt nhìn, cái này âm dương cầu coi như cũng không có ẩn hàm quá nhiều ý lực, nhưng là tại đây âm dương cầu thành hình nháy mắt, lại sinh ra một loại tan vỡ vạn vật chi ý. La Vân Dương mắt thấy cái kia âm dương cầu, thần sắc nghiêm túc chi ý càng nhiều vài phần. Hắn biết rõ, hiện tại, là tự mình dốc sức liều mạng lúc sau. Chương 1058, Thiên Địa Khói Lửa, Chí Cao Tồn Tại. La Vân Dương hai tay, tại trong hư không rất nhanh kết ấn, vạn thế triều tông pháp môn, bị hắn ầm ầm ném ra. Cái kia ẩn hàm vô tận tan vỡ chi lực nắm đấm trùng trùng điệp điệp kích đánh vào âm dương lượng hóa khí thành âm dương cầu bên trên, thời gian tại đây va chạm bên trong, coi như lập tức ngưng lại. La Vân Dương tu luyện tan vỡ pháp tắc, vốn ỉu ẩn chứa vô cùng tan vỡ chi ý, dùng vạn thế triều tông pháp môn thôi động, lộ ra càng thêm cuồng bạo. Từng đạo vết dạng, theo cái kia âm dương cầu bên trong bay lên, thì ra là trong khoảng khắc, cái kia âm dương cầu tiểu ở trên hư không rách nát rồi ra. Tuy nhiên đánh bại âm dương cầu, nhưng là La Vân Dương vạn thế triều tông pháp môn, cũng bị thúc dục tới cực điểm, nỏ mạnh hết đà xuống, khó có thể lại đối với đối thủ của mình tạo thành cái gì đại tổn thương. Vạn thế triều tông, thật không có nghĩ đến, ở kiếp này lại vẫn có loại này pháp môn tồn tại. Bình thản trong thanh âm mang theo vô tận cảm khái. Mà ngay một khắc này, La Vân Dương mới tính toán nhìn rõ ràng này mặc kim sắc áo giáp nữ tử khuôn mặt. Theo tu vi gia tăng, La Vân Dương gặp được nữ tử, cơ hồ không có một cái nào là xấu, bởi vì cảnh giới càng mạnh nữ tử, đối với mình thân hình khống chế càng là nhẹ nhàng như thường. Thật giống như nam tử ưa thích bảo trì chính mình dĩ vãng hình thái đồng dạng, nữ tử đại đô ưa thích đối với chính mình tiến hành một phen điểm tô cho đẹp. Nữ tử này theo trên dung nhan mà nói, cũng không đơn thuần là cái loại nầy khuynh quốc khuynh thành tư sắc hơn người, nàng cho La Vân Dương cảm giác đầu tiên, nhưng lại một loại nhuệ khí. Một loại chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Người là ai? La Vân Dương nhanh chóng tìm kiếm tại chính mình trong trí nhớ cao thủ, phát hiện cũng không có cô gái này hình tượng. Người đoán? Nữ tử sông La Vân Dương nghịch ngợm cười cười, chậm rãi tiến lên một bước, nàng lúc này, cho người một loại thần hoàng tại cửu thiên cảm giác. Nếu như nữ tử này phi thường nổi danh, mình tuyệt đối không phải không biết đạo. Tại nhân tộc nổi danh nữ tử bên trong, nổi danh nhất, đương nhiên là Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ, nhưng là La Vân Dương đã có một loại cảm giác. Cái kia chính là đem nữ tử này cùng Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ phóng cùng một chỗ, thua tuyệt đối là Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ. Tuy nhiên đây chỉ là một loại suy đoán, nhưng là đối với mình trong nội tâm loại cảm giác này, La Vân Dương nhưng lại vô cùng khẳng định. Thượng cổ sáu họ. La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, tiểu chém đinh chặt sắt nói. Chỉ có thể coi là ngươi đoán đúng phân nửa. Nữ tử khẽ cười nói, ta tuy nhiên xuất thân thượng cổ sáu họ, nhưng là trên thực tế, cùng bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ. Đúng rồi. Bọn hắn lúc này đây mời ta đi ra, chính là vì đối phó ngươi. Đối với thượng cổ sáu họ có thể mời ra một cái tu vi như thế tồn tại, La Vân Dương trong nội tâm, còn là nhiều ra một tia ngưng trọng. Tuy nhiên hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là vừa vặn giao thủ, thực sự lại để cho hắn thám thiết ý thức được, nữ tử này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Có bằng hữu từ phương xa tới, ngươi làm vi chủ nhân, có phải hay không có lẽ chiêu đãi thoáng một phát đâu? Nữ tử ánh mắt băn khoăn tứ phương, giảo hoạt sông La Vân Dương cười nói, ta cũng biết, Hồng Mông Thánh Điện ước vạn giảm nội, ẩn hàm vô số diễn biến tiểu không gian. La Vân Dương tuy nhiên không biết cô gái này ý đồ đến tột cùng như thế nào, nhưng là lúc này chỉ cần cô gái này còn không có lộ ra quyết chiến sinh tử chi ý, hắn tự nhiên cũng là có thể cùng cô gái này nói chuyện với nhau một phen. Bởi vậy, tại hơi chút chần chờ về sau, hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động, trong hư không tiểu xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện này so với Hồng Mông Thánh Điện mà nói, giống như trang nghiêm túc mục vạn lần, nhưng là trên thực tế, đối với La Vân Dương bực này tồn tại mà nói, đây chỉ là một tòa bình thường nhất cung điện mà thôi. Phân chủ khách ngồi xuống về sau, La Vân Dương trầm giọng mà nói, các hạ mời ta đến đây, cũng không thể liền một cái tên đều không báo a. Người cái tên này rất giảo hoạt ta, rõ ràng muốn thông qua tên của ta, đến dò xét một phen lai lịch của ta, bây giờ lại bị ngươi nói được như thế nghĩa chính ngôn tử. Bất quá, tên của ta cũng không có cái gì nhận không ra người, dứt khoát nói cho ngươi biết tốt rồi, ta gọi Phượng Phỉ Phỉ. Nữ tử trong lời nói mang theo một tia cảm khái mà nói, cũng không sợ nói cho ngươi biết, tại thượng cổ sáu họ ở bên trong, tên của ta gọi Phi Phượng Nhi, ta cảm thấy thật sự quá khó nghe, tiểu đổi thành hiện tại cái tên này.